giang chặt đứt tuyến, nhưng là Tô Lăng Thí chính mình thân thủ thời điểm, đơn giản liền lặng yên không một tiếng động đem kia sợi dây gắn kết tiếp lên. Hiện tại mở ra máy tính rất rõ ràng thấy được này chung quanh tình huống, mị hạ đôi mắt, nhìn hạ thời gian 11 giờ rưỡi. Tô Lăng thái độ khác thường, đem lầu hai ánh đèn toàn bộ đều đóng. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái tiểu xảo màu đen bóng dáng lóe lại đây. Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ăn mặc màu đen áo da nữ tử là ai. Nháy mắt liền đem chính mình máy tính đóng, đồng thời vội đi vào phòng bên trong, tốc độ cực nhanh thay đổi một bộ quần áo, nhìn qua có chút mập mạp cảm giác, mang một cái màu đen mũ cùng một cái mặt nạ, là nàng buổi tối đi ra ngoài thời điểm riêng mua tới tài liệu, chính mình làm, là một cái màu trắng hồ ly mặt nạ. Nàng tư luyện tập cổ võ bắt đầu, có điểm hiệu quả liền tránh né bên ngoài này vài người đôi mắt đi ra ngoài quá rất nhiều lần, đặt mua không ít đồ vật. Tới, Tô Lăng ánh mắt hơi lóe, trực tiếp đứng ở một cái thật lớn bình hoa bên cạnh, vẫn không núp đích, liên quan hô hấp tựa hồ đều không cảm giác được. Cái kia huyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh là từ lầu 2 đi vào, cái gọi là chìa khóa nàng cũng không có lấy. Nàng cũng không có bởi vì Tô Lăng là một cái không hề vật lực người liền trở nên lớn mật. Như cũ thật cẩn thận quan sát này bốn phía, tuy rằng phía dưới đèn đuốc sáng trưng, chính là nơi này thực đen nhánh, liền ngoài cửa sổ ánh trăng đều bị cửa sổ cấp ngăn cản ở, đương nhiên còn có một tia quang xuyên thấu qua tới. Tô Lăng cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng từ chính mình trước mặt đi qua, hai người đều là tẩy tủy quá người. Tuy rằng đen nhánh, nhưng là thích ứng hắc ám lúc sau cũng có thể đủ thấy rõ ràng. Không có cách nào cả người xuyên đen nhánh, lại mang mũ. Toàn thân trên dưới cũng bất quá là một trương hồ ly tướng mạo mặt nạ, tại như vậy hắc địa phương, rất dễ dàng liền xem thành là một cái bài trí, huống chi Diệp Mân còn không có đã tới cái này biệt thự bên trong. Đang định Diệp Mân sắp tiến vào Tô Lăng phòng thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình phía sau có động tĩnh gì, Diệp Mân thân thủ thật là lợi hại, thân pháp cũng quỷ dị, bất quá rốt cuộc không có cổ võ nội lực, tuy rằng hiểu được che giấu chính mình, lại không biết cái gì gọi là nín thở pháp. Cũng chỉ là làm được bằng phẳng chính mình hô hấp thôi. Một cái phi tiêu liền bay thẳng đến phía sau chấn qua đi, chờ đến xoay người thời điểm hai tay đã cầm tiểu xảo xuống ống. Bất quá toàn bộ mặt sau phẳng phất cái gì đều không có, chỉ là Diệp Mân há lại như vậy dễ đối phó người. Nhanh chóng nhìn quét hạ bốn phía, thực mau liền phát hiện đại bình hoa cái kia mặt nạ không thấy. Lúc này cái kia hắc ảnh lại lần nữa ở chính mình trước mặt lóe vài cái, bang bang, trang ống giảm thanh thương. Diệp Mân nhanh chóng nổ súng. Lúc này nàng tự nhiên là nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, ở ngăn cản phía sau người công kích đồng thời nhanh chóng mở cửa. Môn còn chưa mở ra liền một chân chiều phía sau thoáng hiện người hoành đá qua đi, hưu một tiếng, lần này Diệp Mân rõ ràng thấy được người kia ảnh, mang theo mặt nạ, dáng người mập mạp. Chỉ là nhìn đến nàng như cũ không có chạm vào nàng. Tô Lăng nhìn nàng như thiên la địa vong bắn chết chính mình, lại là phi tiêu lại là súng lục. Đùa với nàng chơi giống nhau, nơi nơi bay tới bay lui, cũng ít nhiều nàng lúc trước là ở chỗ này luyện tập, nếu không đối nơi này bài trí còn không rõ ràng lắm. Cái gọi là bay vọt đó là lợi dụng sức bật cùng trên trần nhà đèn chờ, hoặc là những cái đó cái bàn. Tô Lăng không lo lắng sẽ ở này đó mặt trên rơi xuống cái gì dấu chân, đệ nhất nàng giày không dơ, đệ nhị, nàng chân dẫm lên đi cũng phi thường nhẹ, liền tính là để lại dấu vết. Nói vậy cũng tính toán không được nàng tương ứng thể trọng. Cuối cùng một cái hàn quang lóe lại đây, Tô Lăng lúc này vội nghiêng người liền tránh thoát, đồng thời tới rồi ven tường thượng, không chút khách khí thu mấy cái phi tiêu, sau đó hướng tới Diệp Mân chấn qua đi. Hô hô vài tiếng, Diệp Mân tuy rằng nổ súng, cũng không có đánh tới nàng, đồng dạng trên người thực mau xuất hiện mấy cái miệng vết thương, cũng may nàng cũng lóe mau không có thương tổn cập yếu hại. Nhưng là nàng rất rõ ràng người này đáng giận hồ ly mặt nạ người căn bản chính là ở chơi nàng, trong lòng cũng mang theo tức giận, trừ bỏ bị Đinh Hạ Vũ như vậy đối đãi quá, liền dư lại tổ chức người. Nàng không phải là tổ chức bên trong người đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là thương xạ kích không có đỉnh. Bất hòa người chơi. Một cái giàn mua mà lại nghẹn ngào thanh âm tức khắc vang lên, giống như là một cái lao ngon đồng, theo sau Diệp Mân liền không còn có nhìn thấy cái kia hắc ảnh. Lúc này Diệp Mân cũng không màng mặt khác trực tiếp đem kia lầu hai đèn đều bị đều mở ra tới. Không có nhìn thấy người, sau đó một chân tướng môn đa văng, thực rõ ràng bên trong căn bản là không có bất luận cái gì người. Diệp Mân cũng không có lập tức rời đi, mà là ở cái này phòng tìm kiếm lên, cuối cùng vẫn là không có tìm được bất luận cái gì dấu vết, vội đối với cửa sổ bên trong người dò hỏi vài câu, quả nhiên nơi này như cũ không có phát hiện bất luận cái gì người. Diệp Mân là biết Tô Lăng bên này phía trước phát sinh đạo tặc sự kiện, vì thế nàng cũng tra xét quá, vừa mới dáng vẻ kia người còn không phải là ở tiệm cầm đồ bên trong, cùng cái kia người phục vụ miêu tả người giống nhau. Kia Tô Lăng đâu? Nàng cũng không cảm thấy kia sẽ là Tô Lăng. Bởi vì ai đều biết này đó nữ nhân bên trong kỳ thật chỉ có Tô Lăng là nhất không có bản lĩnh một cái, mỗi ngày liền biết ngốc tại trong nhà nấu cơm, nếu không đi ra ngoài đi dạo phố cùng Mỹ Dung, trừ bỏ này tam chuyện, còn có một việc, bồi Đinh ra người khác đánh bài. Nghĩ đến đây liền vội lấy ra điện thoại, bắt đánh đúng là Đinh Vũ Hạo điện thoại. Đinh Vũ Hạo lúc này như kiếp trước giống nhau đứng ở cùng Tô Lăng cùng cắt quá màu cao cấp hội sở nóc nhà, cũng là phía trước hắn ngoại thất môn thảo luận như thế nào làm Tô Lăng chết địa phương, càng là Lữ Nghê trưởng quản địa phương. Đương nhiên nguyên chủ mặc kệ những việc này, bởi vì nàng không nghĩ làm Đinh Hạo Vũ cảm thấy nàng đối hắn sinh ý thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì Đinh gia lão phu nhân Hoa Đông Hương giống như là đề phòng cấp giống nhau đề phòng nàng, đơn giản liền cái gì đều không thám thính, miễn cho bị người ta nói nhàn thoại, kỳ thật chủ yếu đó là nguyên chủ tin tưởng vẫn luôn đối chính mình thực tốt Đinh Hạ Vũ. Uống rượu không biết nên tưởng gì đó Đinh Hạ Vũ, ánh mắt lại nhìn bầu trời sao trời cùng minh nguyệt, vừa vặn lúc này điện thoại lại đây, nháy mắt Đinh Hạ Vũ liền tiếp lên, như thế nào? Diệp Mân nghe được đối diện làm như có chút khẩn trương thanh âm. Nhìn chằm chằm Tô Lăng trống giống phòng, mị hai mắt, khỏe miệng hơi kiểu, quặng cu e nói, ta giết chết nàng. Câu này nói xong Diệp Mân liền nghe được đối diện truyền đến dày đặc tiếng hít thở. Ta đã biết. Hồi lâu lúc sau Đinh Hạ Vũ mới thấp giọng nói, ngay sau đó liền treo điện thoại, cầm lấy kia trên bàn trà rượu vang đỏ liền đột nhiên rót đi xuống. La Tiểu Hoa tới bên này kỳ thật là Lữ Nghê làm nàng lại đây, Lữ Nghê thủ hạ có không ít Đinh Hạ Vũ nữ nhân. Đó là vì lung lạc trụ Đinh Hạ Vũ lưu tại trên người nàng tâm. Đáng tiếc này đó nữ nhân rõ ràng đều là không thể thành dụng cụ, duy độc cái này là Tiểu Hoa, nghe tới nàng là từ Tô Lăng biệt thự bị hắn nhận được bên này thời điểm, nàng liền để bụng. Nàng xem qua nam nhân phi thường nhiều, xem qua nữ nhân tự nhiên cũng không ít. La Tiểu Hoa ngay từ đầu thật là một đóa ngây thơ thiên chân Tiểu Hoa, nhưng là bất quá nửa tháng nàng liền phát hiện nàng thay đổi, trở nên có dạ tâm, trở nên tham lam. Nàng đang lo chính mình trên tay không có hảo quân cờ kiềm chế đám kia nữ nhân, cho nên cũng coi như là hảo tâm đề điểm La Tiểu Hoa không ít, không thể tưởng được này đóa Tiểu Hoa cũng cực kỳ tiến tới, cư nhiên có thể làm Đinh Vũ Hạo mỗi lần đi vào nàng nơi này, nhất định sẽ kêu La Tiểu Hoa. Hôm nay đương Đinh Vũ Hạo lại đây thời điểm, nàng liền biết đây là một cái cơ hội, làm cái La Tiểu Hoa hoài thượng hài tử cơ hội. Nàng chính là cha xét nàng có thể mang thai thời cơ. Hẳn là liền này một hai ngày, đơn giản liền làm nàng lưu lại Đinh Vũ Hạo. Đương nhiên nàng thực minh bạch nói, này muốn xem La Tiểu Hoa bản lĩnh. Đinh Vũ Hạo lúc này cũng không có say, cũng không có khả năng dễ dàng say. Đương nhiên ngay từ đầu liền cảm giác được có người tới gần hắn, hơn nữa vẫn là một nữ nhân thời điểm. Nháy mắt liền quay đầu, ánh mắt loe âm ngoan chi sắc, trực tiếp bóp lấy đối phương cổ. Hắn nói qua lúc này không thể làm bất luận cái gì người quấy rầy hắn, ai như vậy lớn mật dám đến nơi này. La Tiểu Hoa không nghĩ tới chính mình còn chưa đến gần Đinh Vũ Hạo thời điểm, nháy mắt toàn bộ yết hầu liền bị bóp ở, ánh mắt trừng thật sự đại, nhìn chằm chằm trước mắt này trường tràn ngập sát khí mặt, giống như là kia lấy mạng Diêm Vương giống nhau, theo chính mình hô hấp càng thêm khó khăn, trong lòng tự nhiên là sợ hai vạn phần, thập phần hối hận, hơn nữa căn bản là nói không nên lời lời nói. Ở tử vong cùng này bọt biển giống nhau tình yêu trước mặt, nàng tự nhiên là lựa chọn chính mình tánh mạng, cho nên trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt, đầu lưỡi không ngừng ra bên ngoài rối, thậm chí liên quan con ngươi đều bắt đầu trợn trắng mắt. Khu khu khu không biết qua bao lâu, La Tiểu Hoa cảm giác được chính mình hô hấp thông suốt, cả người đều rơi xuống ở trên mặt đất, nước mắt nước mũi nơi nơi đều là, yết hầu còn có độ đau, cứ việc khó chịu chính là vẫn là từng ngụm hô hấp. Chờ đến phản ánh lại đây thời điểm, nháy mắt liền nhớ tới cái gì dường như, vội ngẩng đầu, như cũng là như vậy một khuôn mặt, chính là lúc này La Tiểu Hoa rốt cuộc hưng không dậy nổi nửa điểm ý liền liên. Nháy mắt liền ngồi xuống trên mặt đất. Người đang sợ ta. Đinh Hạo Vũ lúc này giống như là một cái ác ma giống nhau chậm rãi cúi đầu nhìn kia ở ngồi dưới đất như cũ sợ hãi Tiểu Hoa. La Tiểu Hoa vội lắc đầu, dùng sức lắc đầu. đột nhiên nàng nhớ tới lúc trước Tô Lăng cái kia gương mặt tươi cười, sau lại nàng biết nàng bị Đinh Hạ Vũ vứt bỏ. Chính là nàng cư nhiên phi thường vui vẻ, nàng hiện tại có chút hiểu được, nàng vì cái gì như vậy vui vẻ. Nhìn hắn càng thêm tới gần chính mình, La Tiểu Hoa phảng phất không thể nhúc nhích giống nhau. Nháy mắt liền cảm giác được đầu của hắn đánh út về phía chính mình cổ, La Tiểu Hoa nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, bởi vì nàng cổ bị Đinh Hạ Vũ cấp rào phá. Nháy mắt nàng liền nghĩ tới một ít quỷ thần nói đến sự tình. La Tiểu Hoa lúc này cũng không biết chính mình nơi nào tới sức lực, nháy mắt liền đẩy ra Đinh Hạ Vũ. Muốn đứng lên phát hiện chính mình chân có chút mềm, vội ra bên ngoài bỏ đi. Đinh Vũ Hạo mị hai mắt nhìn chằm chằm cái kia sợ hãi run rẩy thân ảnh, ngay sau đó lau lau chính mình khỏe miệng huyết, hắn thực đáng sợ sao. Chẳng qua là rảo phá ra thôi, không biết vì cái gì, hiện tại Đinh Hạ Vũ liền muốn phát tiết. La Tiểu Hoa cảm giác được phía sau bóng dáng tới gần, nháy mắt liền run rẩy hô, Lữ tỷ, Lữ tỷ cứu mạng, đáng tiếc căn bản là vô dụng, cái này địa phương giống như cũ không có người khác, lại bởi vì không có bật đèn, ngược lại đắp nặn một tia sợ hãi không khí. Quay đầu nháy mắt chính mình đầu tóc liền bị Đinh Hạ Vũ tóm được lên, ngươi không phải thực thích ta sao? La Tiểu Hoa lúc này tuyệt đối nói không ít đẹp, cả khuôn mặt hơn nữa nước mắt nước mũi cùng tóc bị kéo lấy, đau toàn bộ mặt đều vặn vẹo lên, thái thái, thái thái, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ma xui quỷ khiến, không biết vì sao La Tiểu Hoa đột nhiên nhớ tới Tô Lăng. Những lời này, nghe Đinh Hạ Vũ nháy mắt liền định trụ, không biết vì sao cư nhiên chậm rãi buông lỏng ra chính mình tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tiểu Hoa, ngươi cùng Tô Lăng quan hệ thực hảo. Vẫn là nàng là Tô Lăng người. Không có khả năng, Tô Lăng không có khả năng phát hiện hắn cùng La Tiểu Hoa sự tình. Lúc này cảm thấy chính mình thật vất vả thoát ly quỷ thủ La Tiểu Hoa, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Nhưng là cuối cùng bị Đinh Hạ Vũ lạnh giọng quát bảo ngưng lại. La Tiểu Hoa run rẩy đem Tô Lăng nói qua nói cho Đinh Hạ Vũ, nào từng nhìn thấy Đinh Hạ Vũ nháy mắt liền từ chính mình bên người vượt qua đi, nàng vì thế còn dọa nhảy dựng. Lái xe ở trên đường bao táp Diệp Mân khỏe miệng vẫn luôn mang theo tươi cười, thuyết minh tâm tình của nàng phi thường hảo, chỉ là nếu cẩn thận nghe liền có thể ngửi được nàng xe bên trong mùi máu tươi, mà ở cách đó không xa có thể nhìn thấy một phen rất lớn hỏa. Không sai, đó là Tô Lăng trụ biệt thự, cứ như vậy bị nàng thiêu hết, hơn nữa kia canh giữ ở bên ngoài năm người. Lúc ấy bởi vì chính mình cùng cái kia hồ ly mặt nạ người đấu thời điểm, bọn họ đã nghe được. Bất quá nhân không có nàng phân phó, tự nhiên không tiến vào xen vào việc người khác. Cho nên nàng giết bọn họ, còn giết một cái lưu lạc điên nữ nhân, nàng hẳn là cao hứng có thể trở thành Tô Lăng thế thân, bất quá hiện tại hẳn là liền thi thể cũng tìm không thấy, đây là vì để ngừa vạn nhất. Cháy biệt thự lúc ấy cũng là bom tạo thành, bom liền cột vào cái kia lưu lạc điên nữ nhân trên người. Cái này biệt thự dù sao cũng là ở một cái độc lập trên núi. Cho nên thiêu đốt một giờ thời gian mới bị người phát hiện, gọi điện thoại gọi người cứu hỏa. Kỳ thật sớm tại nửa giờ trước, Đinh Hạ Vũ liền đã tới nơi này, hắn dùng chính mình dị năng, bên trong cái gì trừ bỏ chói mắt lửa đỏ cái gì đều nhìn không tới. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Diệp Mân vốn dĩ muốn đi phục mệnh, nhưng là bị Long cản lại ở. Lão đại nói qua cấm bất luận cái gì người tiến vào. Long lạnh lùng khóc nói. Bên trong như vậy đại ái mội rên rỉ thanh âm. Hiện tại đã là sáng sớm, giống nhau lúc này Đinh Hạ Vũ đã sớm chuẩn bị công tác, không chỉ có như thế, hắn rất ít ở hắn văn phòng cùng nữ nhân khác làm loại chuyện này, đây là trước nay đều không có sự tình. Đinh Hạ Vũ mặt khác nữ nhân thanh âm bộ dáng gì, nàng chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Hồi lâu lúc sau thanh âm tuy rằng dừng lại, nhưng là thực rõ ràng Diệp Mân cũng không có bị kêu đi vào. Đơn giản liền trực tiếp đứng ở bên ngoài cùng Long một thủ ngoài cửa, bên trong thỉnh thoảng truyền phân phó. Lại là điểm tâm lại là trái cây, còn có phong phú dùng cơm. Diệp Mân thông qua mở ra môn rất rõ ràng có thể nhìn thấy Đinh Hạ Vũ đang ở ôn nhu uy một cái lớn lên cực kỳ kiểu diễm đáng yêu, lại ăn mặc bại lộ nữ tử ăn cái gì, đồ vật hẳn là vì nàng muốn, cái kia nữ tử ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi cùng lệ quang, nhìn qua đặc biệt kiểu nhu đáng thương. Diệp Mân đã biết, hắn đây là sinh chính mình khí, vấn đề là nàng có làm sai cái gì sao? Lão đại! Đinh Hạ Vũ chậm rãi buông chính mình trong tay nĩa, lúc này mới nhìn Diệp Mân, nhưng là ánh mắt lại mang theo sủng nịch sờ sờ La Tiểu Hoa đầu, chọc đến La Tiểu Hoa mang theo một tia hoảng ý rốt cuộc nhìn thấy ngươi người, vào đi. Quả nhiên là đối chính mình sinh khí, chậm rãi đi vào, vẫn chưa xem hắn cùng nữ nhân kia như thế nào thân mật. Đinh Hạ Vũ nhéo lên một viên dâu tây, trực tiếp nhét vào La Tiểu Hoa trong miệng, động tác đối lập lên có vẻ có chút thô lỗ, nàng thật sự đã chết. Là, một khi đã như vậy vì sao phải tặng kia biệt thự? Đinh Hạ Vũ lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Mân. Bởi vì ta muốn thử một lần kia biệt thự kiên cố trình độ. Diệp Mân chút nào không có dấu giếm giống nhau, kết quả, nó đích xác không tồi. Rốt cuộc hiện tại hỏa đã diệt, trừ bỏ bên trong đồ vật cháy hỏng, biến đen, mặt khác đều bảo tồn cũng không tệ lắm. Đinh Hạ Vũ đứng dậy, đi tới Diệp Mân bên người, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười. Diệp Mân, ngươi tốt nhất không cần gạt ta, ngươi biết đến ta ghét nhất bị người lừa. Diệp Mân không có bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt lại dám cùng Đinh Hạ Vũ đối diện, tỏ vẻ ra nàng tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Đinh Hạ Vũ biểu tình lúc này mới trở nên hảo chút, Long Một, mang nàng rời đi. Long Một tự nhiên biết cái gọi là nàng là ai, đó là La Tiểu Hoa. La Tiểu Hoa nhìn thấy có thể rời đi tự nhiên là vội đi theo Long vừa đi, cũng không màng chính mình hiện tại ăn mặc, nhưng là còn chưa đi ra ngoài, liền cảm giác được chính mình trên người che chở một kiện quần áo. Quay đầu liền nhìn thấy Đinh Hạ Vũ cười đến rất là ôn nhu mặt. La Tiểu Hoa chỉ cảm thấy chính mình đêm qua là làm một hồi ác mộng giống nhau, nhìn, hắn vẫn là như vậy ôn nhu nho nhã xoáy khí. Cho nên La Tiểu Hoa hiện tại tâm tình là thực phức tạp, bất quá trở về lúc sau trải qua Lữ Nghê một khuyên bảo, trong lòng lại bốc cháy lên sở hữu nhiệt tình, đối Đinh Hạ Vũ tình yêu. Không thể không nói, Lữ Nghê sẽ tuyển nàng làm quân cờ thật đúng là chính là tuyển đúng rồi. Đinh Mặc Bạch ăn mặc một kiện màu đen hưu nhàn áo dài, lúc này cũng như cũ mang kia màu đen áo dài thượng ngũ, đứng bên ngoài vây, lặng lặng nhìn kia đống hiện tại đang ở xử lý đốt trọi biệt thự. Hắn vừa mới tra được manh mối, tuy rằng phế đi 2 tháng thời gian, nhưng là vừa mới tìm tới nơi này liền phát hiện nơi này bị thiêu. Hắn hiện tại thực xác định nàng là một nữ nhân, hơn nữa nhất định là cái này biệt thự bên trong nữ nhân, nếu hỏi hắn là thông qua cái gì tra được. Kia đó là mua thuốc sự tình. Những cái đó dược hắn đều mua sau đó phân tích, cuối cùng đến ra kết quả lại là cùng lúc trước hắn tiểu thúc thúc cho chính mình kia tẩy tủy dược thực tương đồng, rồi lại bất đồng. Ngay sau đó liền xoay người, chờ tới rồi Đinh ra lúc sau, liền đem chính mình quan vào trong thư phòng, nhanh chóng tra cái kia biệt thự lai lịch, này một tra, hắn mới biết được vì cái gì nhìn như vậy quen thuộc, tuy rằng hắn đã gặp qua là không quên được, chính là hắn đối rất nhiều không quan tâm sự tình. Liền chỉ có một mơ hồ khái niệm, nói cách khác, chính là chưa từng có để ở trong lòng. Tiểu thúc thúc thê tử. Đinh Mặc Bạch mị hạ hai mắt, ngay sau đó lại lần nữa đánh máy tính, nháy mắt liền nhìn thấy ở máy tính bên trong thình lình xuất hiện một cái xoáy khí ôn nhu cao lớn nam tử cùng một cái hai mắt thanh triệt diện mạo cực mỹ nữ tử ảnh cưới. Ảnh chụp bên trong hai người dựa vào cực gần, kia ôn nhu cao lớn nam tử cúi đầu sủng nịch nhìn cái kia cười đến cực kỳ hạnh phúc nữ tử. Đinh Mặc Bạch nhìn chằm chằm nơi đó mặt nữ tử chậm rãi sau này dựa, sau đó nhanh chóng tìm kiếm, ngay sau đó xuất hiện đều là cái kia nữ tử ảnh chụp, còn có nữ tử này tư liệu. Tài chính, quản lý, tiêu thụ, nông mẫu, máy tính. Đinh Mặc Bạch liền nhìn tư liệu nhịn không được thấp giọng tự nói, máy tính. Ngay sau đó liền tỏa định, bất quá cuối cùng nhìn đến kia trương thành tích bảng biểu như mày, không có khả năng, chẳng lẽ nàng giấu rốt. Đương nhiên Đinh Mặc Bạch không tin nàng sẽ chết, như vậy thông minh nữ tử, sao có thể sẽ chết? Bất quá cuối cùng Đinh Mặc Bạch lắc đầu, không có khả năng. Hắn tuy rằng không có xem qua nữ nhân này bản nhân, chính là hắn tin tưởng nữ nhân này căn bản là không phải có thể giấu giốt người, chẳng lẽ ta lầm sao? Bất quá Đinh Mặc Bạch không tin chính mình sẽ lầm, nhất định là nàng. Ngay sau đó liền buông xuống chính mình con chuột, xoa xoa chính mình chân bóng trắng non cái chán. Nàng hiện tại sẽ ở nơi nào? Hắn nhưng không có nghĩ tới đi hỏi chính mình tiểu thúc thúc về chuyện của nàng. Từ nàng đơn độc trụ biệt thự, cùng phía trước chính mình tiểu thúc thúc đối chính mình nói nàng điên rồi, liền biết, nàng mặc kệ là trang điên vẫn là không điên. Tiểu thúc thúc đối nàng vô cảm, nói cách khác tiểu thúc thúc vứt bỏ nàng. Hơn nữa đến bây giờ tiểu thúc thúc đều không có đem tin tức này nói cho trong nhà người, hơn nữa chỉ là thấy được có người tuyên bố tới rồi trên mạng thôi. Liền tin tức báo đáp đều không có, còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Lay động chính mình ghế dựa, trầm tĩnh suy nghĩ nửa giờ, ngay sau đó liền trực tiếp đứng dậy, mới vừa mở ra môn liền nhìn thấy 5 cái hài tử liền ở môn bên ngoài, nhìn thấy chính mình lúc sau vội vọt đến một bên, cực kỳ có ăn ý mà lại nhỏ giọng gọi vào, Mạc Bạch ca ca. Đinh Mạc Bạch cũng không có để ý tới bọn họ, lướt qua bọn họ liền hướng tới bên ngoài mà đi, lần này Đinh Mạc Bạch khai xe. Tô Lăng đang ở chính mình mua tiểu chung cư bên trong vui sướng nấu cơm, về biệt thự bên trong phát sinh sự tình nàng tự nhiên cũng thấy được. Bắt đầu tưởng không rõ, Diệp Mân là tới sát nàng, không có tìm được nàng cũng không đến mức tức giận đến đem cái kia biệt thự cấp tạc đi, nhưng là đương nhìn đến bên trong còn tìm ra mấy thi thể thời điểm, nàng liền biết Diệp Mân ý tưởng. Nàng đây là nói thách báo quân tình à, vừa lúc phế đi nàng lại tìm chết thế thân sự tình. Hiện tại Tô Lăng trừ bỏ tướng mạo cùng nguyên chủ giống nhau, toàn bộ khí chất ngoài ra còn thêm tính cách hoàn toàn thay đổi, nguyên chủ cũng coi như là cực kỳ hiểu chuyện, lúc này phảng phất cực kỳ phối hợp Tô Lăng. Tô Lăng nhìn trên mặt bàn bốn đồ ăn một canh, đem chính mình trên người lam váy cầm xuống dưới, vừa mới chuẩn bị dùng cơm thời điểm, chính mình ngoài cửa chung cửa cư nhiên vang lên tới. Tô Lăng cũng không có lập tức đi mở cửa, mà là không có tạm dừng ăn cơm. Nàng đến nơi đây trừ bỏ mua bán phòng ở chủ nhân, chính là không có người khác biết đến, trừ phi là cái này phòng ở chủ nhân trước kia bằng hữu. Bất quá này phòng ở treo bán đi thiệp đã treo đã hơn một năm, nơi nào còn có cái gì bằng hữu sẽ cảm thấy bọn họ còn ở nơi này. Đương nhiên lúc này Tô Lăng cũng không có cảm thấy cái này địa phương bị người khác phát hiện, hiện tại nàng vừa mới vừa chết, ai sẽ phát hiện. Đương nhiên trong nhà Tô Kinh Lâm nàng đã liên hệ thượng. Trong khoảng thời gian này hy vọng bọn họ nỗ lực công tác làm bộ cái gì đều không có phát hiện. Dù sao bởi vì hài tử sự tình, nguyên chủ cũng đã thật lâu không có liên hệ bọn họ. Cho nên trong khoảng thời gian này nói vậy nếu là Tô Kinh Lâm không có tìm tới, Đinh Hạ Vũ cũng sẽ không phát hiện cái gì, hiện tại ít nhất còn sẽ không đối với bọn họ động thủ. Tô Lăng cũng sẽ không cho hắn động thủ thời gian, bởi vì hiện tại bắt đầu nàng phải cho hắn không ngừng chế tạo phiền toái. Chuông cửa cũng liền vang lên hai ba hạ liền không có vang lên, nhưng là Tô Lăng cũng không có nghe được có người rời đi thanh âm. Cơm nước xong lúc sau liền tẩy xong rồi chén đũa chờ, trực tiếp mở ra tivi nhìn lên. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, chính mình mới nhìn trong chốc lát tivi, liền hắc bình, ngay sau đó vội đứng dậy bật đèn, hắc. Tô Lăng nhíu mày, là ai trò đùa dai? Đang ở lúc này bên ngoài chuông cửa lại hướng về phía lên. Tô Lăng mị hai mắt, khoe miệng lại mang theo một tia mỉm cười, đem trong tay điều khiển từ xa bông, sau đó chậm rãi mở cửa. Chờ đến nhìn thấy đứng ở chính mình ngoài cửa ăn mặc một kiện màu đen tất sam lại lớn lên cực kỳ đẹp thiếu niên, nhất quan trọng là Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn hơi hơi rộng mở cổ áo hạ màu tím tiểu mặt trang sức, khoe miệng tươi cười càng thêm nồng hậu, có việc. Đinh Mặc Bạch nhìn trước mắt nữ nhân này hồi lâu, không giống nhau, cùng cái kia trên ảnh chụp nữ nhân hoàn toàn không giống nhau. Nàng con ngươi tuy rằng cong cong, trên mặt mang theo mỹ lệ tươi cười, chính là nàng thực rõ ràng truyền lại ra một cái nguy hiểm tín hiệu. Đinh Mặc Bạch không biết vì sao trực tiếp lui về phía sau một bước, liếc mắt một cái liền quét tới rồi nàng trên cổ tay một chuỗi tiểu hạt châu. Tuy rằng nàng xuyên chính là trường tụ, nhưng là cổ áo là vén lên tới. Tô Lăng chậm rãi đi ra ngoài, nàng nhận được hắn, trong lòng mang theo tức giận, đồng thời cũng biết hắn hiện tại thân phận, Đinh Mặc Bạch. Đinh Hạ Vũ tiểu cháu trai. Không thể làm hắn đi, mặc kệ hắn là như thế nào tìm được nàng. Đinh Mặc Bạch nhìn tới gần Tô Lăng càng thêm sán lạn tươi cười, nhịn không được lại lần nữa lui về phía sau một bước, thực mau liền thối lui đến cửa thang lầu, nơi này là không có thang máy phòng ở. Tiểu đệ đệ, cẩn thận một chút, đừng ngã xuống. Tô Lăng làm như hảo tâm nhắc nhở. Đinh Mặc Bạch đối mặt Tô Lăng lui không thể lui. Người lớn lên khá xinh đẹp. Tô Lăng khỏe miệng hứng khởi một tia tà ác tươi cười, ngay sau đó vươn tay liền nhìn thấy hắn trực tiếp tránh thoát. Tô Lăng nhìn chính mình trắng non ngón tay, thực hảo, hắn hoàn toàn quên mất nàng, hoặc là nói hắn chơi chán rồi cái này luyến ái trò chơi. Hắn trong mắt xa lạ cảm, phong bị cảm, cường làm Tô Lăng kinh hãi đồng thời còn có một tia buồn cười cùng bi ai chi ý. Đinh Mặc Bạch nhìn Tô Lăng nhìn hạ tay nàng lúc sau lại lần nữa nhìn chính mình thời điểm. Con người bên trong rõ ràng còn mang theo một tia chính mình khó hiểu hoán khí, chính là tươi cười trước sán lạn trở nên ôn nhu. Nhưng là thực mau liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ phong đánh út về phía chính mình. Tay nàng trung năm chính là một phen rất nhỏ lá liêu đao, không chút khách khí liền hướng tới chính mình cổ mà đến. Cũng may Đinh Mặc Bạch thân thủ không tồi, lóe qua đi, nhưng là rốt cuộc hắn tới rồi cửa thang lầu. Hơn nữa nơi này lại bất đồng phía trước địa phương tương đối chen trúc. Cổ chỗ bị cắt qua ra, ngươi muốn giết ta. Đúng vậy. Tô Lăng như cũ ôn hòa, nhưng là con ngươi bên trong là sát ý càng sâu. Chính là, ngươi xuống tay chậm. Đinh Mặc Bạch biên né tránh nàng công kích biên mặt vô biểu tình nói. Hắn ý tứ rất đơn giản, nếu lúc trước nàng còn không hiểu biết nàng thân thủ nói, này mấy cái qua lại, hắn liền biết nếu là vừa rồi nàng động thủ thời điểm không có chút nào do dự hắn là né tránh bất quá đi, nói cách khác nàng không có muốn thật sự giết chết chính mình, hoặc là cũng không có dự đoán được chính mình có tốt như vậy thân thủ. Đinh Mặc Bạch không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng hiện tại quyền cước chi gian truyền đến tốc độ ở nhanh hơn, nàng hai mắt chi gian mang theo một tia phẫn nộ, nhưng hắn không biết vì sao chính là biết nàng kia phẫn nộ là khí nàng chính mình. Đinh Mặc Bạch rõ ràng sẽ là chính mình lần này nhiệm vụ ngăn trở giả, Tô Lăng đáng giận chính mình vừa mới rõ ràng quyết định giết hắn, rốt cuộc nàng cũng coi như là bị hắn từ đầu tới đuôi chơi một đốn, nhất nhưng khí chính là hắn còn mang theo cái kia đồ vật. Cố tình liền tính là như thế nàng cũng không biết vì sao không hạ thủ được, nàng thay đổi, nàng không thích loại này biến hóa, công kích càng thêm tàn nhẫn. Đinh Mặc Bạch từ lúc bắt đầu đó là nhường nhịn, tuy rằng nàng rất lợi hại, thân thủ cũng cực kỳ nhanh nhẹn thuần thục, chính là nàng khí lực không đủ, hiện tại không biết ăn cái gì mánh dược, càng thêm sắc bén lên, bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay ngăn cản. Bất quá ba cái hiệp, Tô Lăng liền cả người bị hắn ngăn lại ở. Hai người lúc này ở hẹp hòi cửa thang lầu dựa vào rất gần, Đinh Mặc Bạch tuy rằng là thiếu niên rốt cuộc đã có 1m8, đối lập khởi 1m65 thả tiểu xảo Tô Lăng tới nói, tự nhiên là cao một cái đầu. Đinh Mặc Bạch lần đầu tiên cùng như vậy một cái đầy đặn nữ nhân như vậy gần, đặc biệt là nàng hô hấp lúc sau kéo bộ ngực, gắt gao dán chính mình ngực, làm hắn nháy mắt liền mặt đỏ lên, cũng may hắn trước người nữ nhân này không có phát hiện. Chỉ là vốn định muốn đánh bất tỉnh nàng, làm nàng bình tĩnh một chút thời điểm, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên chiếu chính mình cổ đó là một ngụm cắn đi xuống. Hơn nữa chân cũng tàn nhẫn dẫm tới rồi hắn trên chân, đau đớn phản xạ có điều kiện hình cung làm hắn không chế không được lui về phía sau. Liên ở ngay lúc này hắn cổ chỗ một phen sắc bén lá liêu đao xuất hiện. Đinh Mặc Bạch nháy mắt liền nhấc tay đầu hàng. Bất quá kia lá liêu đao hàn quang chợt lóe, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi. Lại không có nghĩ đến nàng cắt lấy chính là chính mình trên cổ đồ vật. Đinh Mặc Bạch vội cúi đầu nhìn nữ nhân kia, đao như cũ đặt tại hắn cổ phía trên, cây sáo lại bị nàng hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Một màn này làm Đinh Mặc Bạch trở nên có chút điên cuồng. Hắn tuy rằng không biết cái này cây sáo vì sao sẽ đi theo chính mình sinh ra, nhưng là hắn biết thứ này đối chính mình rất quan trọng hơn chính mình mệnh. Cho nên cũng không màng lá liêu đao ở hắn cổ phía trên liền muốn ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt. Nếu không phải Tô Lăng phản ứng mau, lúc này nàng lá liêu đao đã cắm vào hắn yết hầu bên trong. Chính mình trong nháy mắt liền bị đẩy ra, nhìn thấy hắn thật cẩn thận nhặt lên kia màu tím tiểu cây sáo, không ngừng trà lau. Tô Lăng ánh mắt bên trong hiện lên phức tạp, nhưng là ngay sau đó đó là cười nhạo nói, thật đúng là coi trọng không muốn sống đổ vỡ. Giọng nói vừa mới rơi xuống liền cảm giác được một trận gió đâm tới, Tô Lăng cổ dưới một con thon dài trắng non tay xuất hiện, ngẩng đầu liền nhìn thấy kia thiếu niên trong mắt lệ khí, thanh âm cực kỳ tàn nhẫn, ngươi dám động nó. Nói nơi này ngón tay liền dùng sức. Vốn dĩ chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay nữ nhân này liền sẽ chết, chính là nàng đang cười, cười lạnh, ánh mắt bên trong cũng mang theo khắc cốt lạnh lẽo, hà tất diễn trò. Nói nơi này cảm giác được chính mình hô hấp khó khăn. Cứ việc như thế Tô Lăng cũng giơ lên chính mình thủ đoạn, sắt ta, phía trước, giúp ta gỡ xuống nó. Tô Lăng nói thực cố sức, chính là trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì không khỏe biểu tình. Thứ này ở nàng bị tiểu đám mây mù vây quanh thời điểm liền muốn gỡ xuống tới, kết quả không được. Tiếp theo tiến vào nguyên chủ thân thể thời điểm, nàng cũng muốn gỡ xuống tới, vẫn là không được, phảng phất đã hợp với chính mình linh hồn. Nói vậy thứ này chân chính chủ nhân có thể gỡ xuống đến đây đi. Nàng thề, nàng nếu bất tử, nhiệm vụ này vô luận như thế nào nàng đều phải hoàn mỹ hoàn thành. Mặc kệ là ai đều mơ tưởng ngăn cản nàng. Chương 316 đô thị tà thiếu, 8. Tuy rằng rất là coi trọng chính mình màu tím tiểu đệ tử mặt dây, trong lòng đối Tô Lăng cách làm cũng cực kỳ sinh khí, chỉ là ở bóp nàng cổ thời điểm liền đã hối hận, tuy rằng hắn không biết chính mình vì cái gì hối hận. Nhìn thấy lắc tay của nàng lúc sau, nhìn nàng ánh mắt bên trong kiên định ánh mắt, tay không tự chủ được tùng, nhưng là lại rời đi Tô Lăng một khoảng cách, bởi vì với hắn mà nói, hắn không biết nên lấy Tô Lăng làm sao bây giờ, lại cũng không phải ngốc tử chờ Tô Lăng thương tổn. Tô Lăng lúc này che lại chính mình cổ, xoa nhẹ vài cái, thực mau liền nhìn thấy nàng toàn bộ cổ một mảnh đỏ bừng, trong đó còn có một tia xanh tím chi sắc. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này ly chính mình 2 mét xa thiếu niên, khoe miệng lại lần nữa dơ lên sán lạn tươi cười, chậm rãi thu hồi chính mình lá liêu đao, rất là ôn nhu nói, biết sao, vừa mới ngươi bóp chặt ta thời điểm, ta liền có thể một đao hướng tới ngươi trái tim phọc đi. Những lời này Đinh Mặc Bạch không thể phủ nhận, tuy rằng vừa mới hắn bóp lấy Tô Lăng cổ, nhưng vẫn ở do dự, trong lúc này nàng có mấy lần đều có thể giết chính mình, vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn Đinh Mặc Bạch trong mắt xa lạ chi sắc, Tô Lăng cười đến càng thêm lợi hại, bởi vì A Mỹ lệ con ngươi mị hạ, toát miệng, ta cảm thấy ngươi đẹp, cho nên rất thích ngươi, luyến tiếc giết ngươi. Nói dối, Đinh Mặc Bạch chưa từng có gặp qua sắc mặt trở nên nhanh như vậy nữ tử, trong lòng biết nàng tất nhiên lại đánh cái gì chủ ý. Như thế nào là nói dối đâu? Tô Lăng chậm rãi đem trong tay đao thu lên, rất là chân thành nhìn thiếu niên này, ta nói chính là so thật kim thật đúng là. Nhìn chằm chằm Tô Lăng kia tựa như đêm tối bên trong sao trời con người, Đinh Mặc Bạch lúc này cư nhiên không biết nên như thế nào trả lời Tô Lăng. Hắn đã từng có bao nhiêu nữ hải tới gần, nhưng là đều bị hắn lạnh lùng cự tuyệt, lì lợm la liếm, hắn cũng không chút do dự ra tay, hắn mới mặc kệ cái gì nữ nhân nam nhân. Nói cho ta, ngươi là một người tới, vẫn là cùng ngươi tiểu thúc thúc người cùng nhau. Tô Lăng ở cốt truyện bên trong xem qua cái này Đinh gia tiểu thiếu gia. Cũng bất quá xuất hiện một lần thôi, đó là Đinh Hạ Vũ hơn 30 tuổi quy ẩn thời điểm xuất hiện, lúc ấy hai người lời nói Tô Lăng hiện tại còn nhớ rõ, đó là Đinh Mặc Bạch không có khả năng ở hắn tiểu thúc thúc thuộc hạ làm việc, bởi vì hắn có chính mình sự nghiệp, đến nỗi cái gì sự nghiệp, giống như đã cùng cái này chủ cốt chuyện không quan hệ. Cho nên Tô Lăng không biết Đinh Mặc Bạch làm sự tình gì, nhất chủ yếu chính là làm Đinh Hạ Vũ tựa hồ cực kỳ vừa lòng, cũng hoàn toàn yên tâm cảm giác. Nhìn Tô Lăng cực kỳ tà mị tới gần chính mình, Đinh Mặc Bạch không có động, nhìn chằm chằm nàng có lý chính mình nửa thức thời điểm dừng lại, nửa ngày lúc sau mới nói, không biết. Kia, ngươi sẽ nói cho hắn sao? Tô Lăng khỏe miệng tươi cười hơi hơi thu liễm chút. Sẽ không? Đinh Mặc Bạch cực kỳ bình tĩnh nói. Hảo hài tử. Tô Lăng vươn chính mình tay, lần này Đinh Mặc Bạch phảng phất không có tránh ra, Tô Lăng tay chậm rãi vuốt hắn cực kỳ tinh tế mặt. Đột nhiên hung hăng ở trên mặt hắn chụp một cái tát. Vội lui về phía sau tới rồi an toàn khoảng cách, nhìn cái kia thiếu niên che lại chính mình sắc mặt như quả xem quái vật giống nhau nhìn chính mình. Ai nha, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tô Lăng mỉm cười giải thích, nàng đã sớm tưởng chịu hắn mấy bàn tay, nhưng là liền tính như vậy cũng nan giải nàng trong lòng cơn giận. Đinh Mặc Bạch nhìn không thấu nàng cũng thế, nữ nhân này động thủ liền nói đều không nói một tiếng, chính mình mặt nóng rát. Có thể thấy được nàng dùng sức lực không nhỏ. Nhìn nàng lúc này lại cười tủm tỉm mở ra nàng phía sau phòng ở môn, cực kỳ thân thiết đối với chính mình nói, tới, tiến vào ngồi ngồi, vừa mới ngươi không phải vẫn luôn muốn tiến vào sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đinh Mặc Bạch cũng không có động. Ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào sẽ muốn giết ngươi? Ta đó là muốn thử hạ ngươi thân thủ, kết quả nói cho ta, ngươi thân thủ so với ta cường rất nhiều, thật muốn giết ngươi. Đó chính là cho chính mình tìm tội chịu sao. Ngươi nói có phải hay không? Nhìn trước mắt nữ nhân này như là hống không biết sự hài tử giống nhau hống chính mình, cho rằng hắn là ngốc tử sao. Đương nhiên nếu ngươi muốn đi nói, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau, liền nói, ngươi hôm nay vũ nhục ta. Ngươi có chịu không? Nàng là Đinh Hạ Vũ thế tử, mà hắn là Đinh Hạ Vũ cháu trai. Cháu trai vũ nhục thẩm thẩm loại chuyện này, không có người dám làm, đây cũng là... Người uy hiếp ta. Đinh Mặc Bạch mị hai mắt. Tô Lăng ôn hòa gật gật đầu, hào phóng thừa nhận, ân, chính là uy hiếp. Cho nên ngươi tuyển đi, đương nhiên ngươi cũng có thể giết ta. Hai người liền ở hàng hiên bên trong bốn mắt nhìn nhau, Đinh Mặc Bạch hai mắt như cũ thanh triệt sáng trong làm người nhìn không thấu, đồng dạng Tô Lăng màu đen đồng tử bên trong cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng là Đinh Mặc Bạch rất rõ ràng nhìn thấy nàng trong tay lá liêu đao lại chậm rãi đem ra. Cuối cùng Đinh Mặc Bạch làm chính mình chỉ số thông minh cho rằng nhất ngu xuẩn một cái quyết định, lướt qua Tô Lăng tiến vào Tô Lăng phòng ở bên trong. Thật ngoan. Tô Lăng nhìn hắn phía sau lưng ôn hòa nói. Nhìn trong tay đao, lúc này nếu là giết hắn. Ý tưởng vừa ra hạ đao đã chấn đi ra ngoài, nhưng là Đinh Mặc Bạch phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, rốt cuộc hắn cũng vẫn luôn phòng bị nàng, trực tiếp tránh né. Khanh tiếng vang, rất rõ ràng nhìn thấy kia sắc bén lá liêu đao cắm ở hắn phía trước giá gỗ lan phía trên, quay đầu, sắc bén nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng nhún nhún vai, ngượng ngùng, vừa mới tay có điểm không nghe chỉ huy, ngươi sẽ không để ý đi. Ngươi hẳn là không nghĩ giết ta. Đinh Mặc Bạch có thể cảm giác được đến, tuy rằng nàng cân nhắc không chừng lại thực cổ quái, chính là hắn biết nàng sẽ không giết hắn, nhưng là muốn thương tổn hắn là khẳng định. Ngươi đã chết sao? Nghe được Tô Lăng câu này cực kỳ tùy ý nói, Đinh Mặc Bạch từ trước đến nay bình tĩnh tâm lần thứ hai kinh khởi một tia tức giận, lần đầu tiên là bởi vì cái kia màu tím cây sáo, vừa định đối nàng động thủ giáo huấn nàng thời điểm, liền nhìn thấy nàng đột nhiên lấy ra một cái dương này là y lìa dương. Ngươi trên cổ thương tốt nhất xử lý một chút. Đinh Mặc Bạch nhìn nàng sườn mặt hơi câu khoe miệng, sờ soạng chính mình tuyết trắng cổ, thật là mang theo hơi ẩm, thực hiển nhiên tuy rằng chảy ra, nhưng là đến bây giờ hắn cổ phía trên miệng vết thương còn chưa kết vảy, hắn sẽ không theo thân thể của mình không qua được, cho nên liền đi tới nàng trước mặt, chỉ là nhìn nàng thuần thục cầm lấy tăm đông chuẩn bị bôi chính mình miệng vết thương thời điểm, Đinh Mặc Bạch vội lui về phía sau. Như thế nào lạ? Tô Lăng rất là vô tội. Có độc. Đinh Mặc Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tăm đông. Tô Lăng thấy thế lúc sau thấp giọng cười, hương vị lớn điểm, quả nhiên ngươi sẽ phát hiện. Đáng tiếc ta nơi này chỉ có như vậy một cái nước thuốc. Lần sau lại đi điều phối một ít. Lần đầu tiên Đinh Mặc Bạch phát hiện nguyên lai trên thế giới cũng có như vậy ngoan độc nữ nhân. Bất quá cùng nàng mấy cái qua lại, liền ở tay nàng thượng cùng tử vong sát vai vài lần. Nàng là tiểu thúc thúc thế tử. Hắn căn bản là không tin. Bởi vì nàng ngoan độc như rắn giết tâm địa, thông minh như hồ ly giảo hoạt, liền tính tiểu thúc thúc bản lĩnh lại cao. Chỉ sợ cũng sẽ chết ở trên tay nàng, hắn giống như có điểm minh bạch vì sao tiểu thúc thúc không quá thích nhắc tới nàng. Miệng vết thương của ngươi còn muốn hay không xử lý? Tô Lăng chậm rãi buông nàng trong tay độc tăm bông đối với Đinh Mặc Bạch nói. Đinh Mặc Bạch nhìn nàng lúc này lại trở nên cực kỳ thanh triệt con ngươi, vô tội phảng phất giống như một đóa da nước bùn mà không nhiễm bạch liên, đặc biệt là hơn nữa nàng lúc này tươi cười, cùng phía trước trên ảnh chụp nhìn đến không có bất luận cái gì khác nhau. Tiểu thúc thúc vì cái gì muốn giết ngươi? Không biết vì sao Đinh Mặc Bạch đột nhiên toát ra những lời này. A Liệt, ngươi không biết ta. Ngay sau đó Tô Lăng có chút đáng thương nói, ta đi theo ngươi tiểu thúc thúc đã bao nhiêu năm, lại làm nhiều ít năm phu thê, ai, hắn thật là ngon độc. Hôm qua kia chàng lửa lớn, cái kia sát thủ, chính là hắn phái lại đây, cũng may ta hiện tại có điểm thân thủ, bằng không liền chết ở kia chàng nổ mạnh bên trong. Đinh Mặc Bạch nhìn Tô Lăng kia đáng thương hề hề bộ dáng, nàng ánh mắt lại còn mang theo ý cười, nói ra chính mình tiểu thúc thúc thời điểm, rõ ràng là có chút oán hận chi sắc. Ngươi đối phó quá tiểu thúc thúc, nếu không hắn sẽ không như vậy đối với ngươi. Ngươi là tưởng cùng ta giải thích ngươi tiểu thúc thúc có bao nhiêu được chứ? Nhìn vừa mới còn đáng thương thần sắc Tô Lăng, hiện tại đột nhiên biến thành một cái lãnh đạm bộ dáng. Đinh Mặc Bạch không có nói nữa. Cũng không có tính toán xử lý chính mình miệng vết thương, nơi này đồ vật hắn không tính toán chạm vào, hắn muốn nhìn nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nay cả ngày Tô Lăng trừ bỏ xem tivi cái gì đều không có làm, hơn nữa xem tivi còn đều là phim hoạt họa, thậm chí đôi khi còn ha ha ha cười to, đôi khi lại đi theo bi thương. Đinh Mặc Bạch càng là xem nàng càng là cảm thấy nàng hẳn là một cái kẻ điên, tiểu thúc thúc nói không có sai. Tới. Tiểu cháu trai ngồi ta cùng nhau xem. Đinh Mặc Bạch ngơ ngác nhìn lúc này trên mặt mang theo thành khẩn Tô Lăng, nếu hắn không có nhìn đến nàng đặt ở trên bàn trà trong tay kia tiểu đao phát ra hàn quang nói, hắn nói không chừng khả năng liền đi. Liền ở ngay lúc này, Đinh Mặc Bạch túi tiền bên trong điện thoại vang lên, lúc này Đinh Mặc Bạch mới phát hiện sắc trời không biết khi nào đã đen. Chậm rãi lấy ra chính mình điện thoại, chuẩn bị tiếp thời điểm. Lại phát hiện Tô Lăng lúc này rõ ràng đem tivi bên trong thanh âm chạy đến lớn nhất. Cuối cùng hắn cắt đứt, sau đó nhìn chằm chằm Tô Lăng, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ngươi cái gì đều không cần lo cho, coi như không có phát hiện chuyện của ta. Tô Lăng buông điều khiển từ xa. Tiểu thúc thúc đối ta ân trọng như núi. Lại phát hiện Tô Lăng xem chính mình ánh mắt cực kỳ lập lòe. Cho nên đâu? Tô Lăng gợi lên khóe miệng. Ngươi không thể giết hắn. Đinh Mặc Bạch thấp giọng nói, hảo hài tử, thực hiểu được cảm ơn. đáng tiếc ngươi thúc thúc căn bản là không biết cảm ơn a. Nghĩ tới nơi này, Tô Lăng nghĩ tới hắn thân thủ, khoe miệng tươi cười rất là nồng hậu. Ngươi tẩy tủy, ngươi luyện cổ võ. Đinh Mặc Bạch nghe nói sửng sốt, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tiểu thúc thúc đổ thạch làm giàu, vận khí có thể nói phi thường hảo, trên cơ bản đều là ổn kiếm không bồi, hơn nữa không có phát hiện sao. Hắn chính là không có sư phó, hắn võ công nơi nào tới? Hắn tẩy tủy đơn thuốc dân gian nơi nào tới? Đinh Hạo Vũ chưa bao giờ thích dò hỏi những việc này, tiểu thúc thúc cho hắn liền dùng, đi học, rốt cuộc hắn cũng có chút hứng thú. Bởi vì hắn cùng thường nhân bất đồng, hắn có một đôi thấu thị hai mắt. Tô Lăng nếu là cùng hắn chạm mặt, hắn thông qua cặp kia dị năng đôi mắt tất nhiên sẽ biết chính mình thân phận. Bởi vì hắn thân thể bên trong cất giấu chúng ta Tô gia đổ ra truyền bối. Ta bất quá là nhìn đến hắn hiện tại đã phát triển thực không tồi, lại còn có công ta ở bên ngoài làm loạn sinh hài tử, ta tưởng lấy về chính mình ra đổ vật có sai sao. Đinh Mặc Bạch không tin Tô Lăng sẽ biên câu chuyện này cho hắn nghe. Tuy rằng hắn đối rất nhiều sự tình không để bụng, nhưng là đôi khi tiểu thúc thúc thật sự có chút cổ quái. Chỉ cần lấy về đồ vật, ta liền cùng ngươi tiểu thúc thúc ly hôn, chính là ngươi tiểu thúc thúc chết sống không cho không nói, còn muốn làm người giết ta, hảo chiếm hữu chúng ta Tô gia bảo bối. Tô Lăng chậm rãi từ trên sofa bò dậy, ngươi nói, ta làm sai cái gì sao? Đinh Mặc Bạch khỏe miệng mấp máy hạ, cuối cùng cái gì đều không có nói. Tiểu thúc thúc lão bà hài tử đông đảo là sự thật, mà nàng duy nhất hài tử còn không có. Hơn nữa, ta hài tử cũng là bái ngươi tiểu thúc thúc ban tặng, lấy rớt, đồng thời cũng lấy rớt ta đương mẫu thân tư cách. Nhìn Tô Lăng phảng phất đang nói người khác sự tình giống nhau, Đinh Mặc Bạch nhịn không được lui về phía sau một bước, tiểu thúc thúc sẽ không làm như vậy. Ha ha, Đinh Mặc Bạch, ta tưởng ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ không thể nhìn ra ngươi tiểu thúc thúc kia viên lạnh băng tâm sao? Tô Lăng đơn giản liền đi tới hắn trước mặt, muốn hay không cùng ta cùng nhau thay trời hành đạo. Dù sao ta chỉ là muốn lấy ra hắn thân thể bên trong hạt châu mà thôi. Thuận đường hủy hoại này viên chủ tử mang cho hắn sở hữu tài phú, liền tính không thể hủy hoại, cũng cần thiết bị nàng niết ở trong tay. Túi đầu nhìn càng thêm tới gần chính mình Tô Lăng, Đinh Mặc Bạch lúc này trong óc có một cái chớp mắt là chỗ trống, nhưng là lập tức liền phản ứng lại đây, không. Bang một chút. Tô Lăng lại lần nữa ra tay trực tiếp đối với hắn mặt đó là một cái tát đi qua. Nay dọa đối xứng, hắn cũng minh bạch, Tô Lăng căn bản là không có tính toán chờ hắn trả lời, có lẽ đã sớm biết chính mình trả lời, nàng căn bản chính là vì quắc trưởng chính mình thôi. Cái này nhẫn tâm nữ nhân, hắn khi nào ăn qua loại này mệt. Cho nên trực tiếp vươn tay, chỉ là nhìn nàng cư nhiên cố ý đem chính mình mặt thò qua tới, trên mặt còn mang theo cười hì hì thần sắc. Không biết xấu hổ. Đinh Mặc Bạch bị tức giận đến, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lại không có nghĩ đến bởi vì chính mình như vậy, nàng ngược lại càng thêm cao hứng, cười đến hoa huệ lộng lẫy. Tô Lăng cuối cùng là nhìn thấy Đinh Mặc Bạch sinh khí, chân chính bị chính mình khí, trong lòng có chút vui sướng cảm giác, hơn nữa kia hai cái bàn tay ấn tự, nàng nhìn thư thái, thu liễm chính mình con ngươi, là ngươi bức ta. Nàng Tô Lăng cũng chưa bao giờ thích có hại, đã từng hết thể nàng nhất định muốn ở hắn trên người đòi lại tới. Từ phía trước Đinh Mặc Bạch rõ ràng tràn ngập sát ý muốn sát nàng bắt đầu, nếu nàng không có chết. Như vậy này một đời hắn liền đừng nghĩ hảo quá, nếu là về sau ở thế giới khác gặp được hắn, cũng nhất định bàn tay nói dối hầu hạ, đòi lại lúc trước hắn đối chính mình lừa gạt. Khi nào nàng trong lòng chân chính buông xuống, như vậy chúc mừng hắn, khi nào hắn liền cũng có thể thành công thoát khỏi nàng, bởi vì lúc này Tô Lăng thật sự có thể hạ sát thủ. Ngay sau đó liền trực tiếp đẩy ra hắn. Lập tức tiến vào chính mình phòng, nàng quyết định không hề dựa theo phía trước kế hoạch hành động, nàng phải đi về, trở về chân chính Đinh gia. Tuy rằng như vậy phi thường mạo hiểm tùy thời đều khả năng sẽ chết, chính là nàng lại cứ muốn tùy hứng một hồi. Nàng không chỉ có muốn đoạt lại hạt châu, hơn nữa cũng muốn làm cho cả Đinh gia không được an bình. Cho nên Đinh Mặc Bạch cứ như vậy đứng ở đại sảnh bên trong, che lại chính mình mặt nhìn chằm chằm Tô Lăng rời đi phương hướng. Lại không có rời đi. Mà là cứ như vậy đứng ở Tô Lăng đại sảnh bên trong, đứng suốt một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ Tô Lăng liền đi lên, không chỉ có như thế còn ở thu thập đồ vật, thực mau liền đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Nhìn thấy nàng mỉm cười nhìn chính mình, như vậy nàng cùng ngày hôm qua lại hoàn toàn không giống nhau. Mặc Bạch, đi thôi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, chúng ta đi thôi, về nhà đi. Còn chưa chờ chính mình nói chuyện, liền đã đi xuống, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nháy mắt liền sờ soạng chính mình túi tiền. Quả nhiên ngày hôm qua nàng đẩy ra chính mình thời điểm nhân tiện cầm đi chính mình xe chìa khóa. Chờ đến hắn đi xuống thời điểm liền nhìn thấy Tô Lăng đã mở ra hắn xe, mở ra cửa sổ xe ôn hòa nói, tới, tiểu cháu trai lên xe đi. Đinh Mặc Bạch mới vừa mở cửa xe thời điểm, đột nhiên xe giống như là mũi tên nhọn giống nhau xông ra ngoài, cũng may hắn buông tay mau, nếu không hắn sẽ trực tiếp bị xe xung lượng quán tính mang theo chạy, đến lúc đó liền tính là buông tay cũng sẽ quăng ngã thảm. Nha, ngươi còn không có đi lên A. 15 mễ ở ngoài xe đột nhiên dừng tới, truyền đến Tô Lăng cực kỳ kinh ngạc thanh âm. Ngượng ngùng A, ta cho rằng ngươi lên đây. Đinh Mặc Bạch lúc này lại toát ra mặt khác một cổ cảm tình, trong lòng cười khổ hạ, chậm rãi lại lần nữa đi qua, như thế lặp lại, nàng lấy cớ luôn là giống nhau. Không biết chính mình đi rồi bao lâu, lần này chính mình mở cửa xe thật lâu cũng đứng ở xe bên cạnh thật lâu, Tô Lăng đều không có lái xe, thử hạ, nháy mắt liền truyền một tiếng cười ầm lên. Đinh Mặc Bạch cau mày có chút căm tức nhìn Tô Lăng. Tiểu cháu trai, tha thứ ta ác thú vị, ngươi làm chịu khổ. Nàng căn bản là không có thành ý xin lỗi, nhưng là lần này thật là ngồi trên đi. Tô Lăng tự nhiên đã sớm biết Đinh ra ở nơi nào, nháy mắt kia xe tốc độ thực mau, quả thực giống như là ở đua xe, Tô Lăng phảng phất còn vẻ mặt hưng phấn. Đinh Mặc Bạch lại lần nữa nhíu mày. Đinh ra biệt thự thật xa liền nhìn đến Đinh Mặc Bạch xe, đêm qua Đinh Mặc Bạch một đêm không có trở về, không chỉ có như thế gọi điện thoại cũng vẫn luôn không tiếp, sau lại trực tiếp tắt máy. Cái này làm cho toàn bộ Đinh gia người đều phi thường lo lắng, thậm chí liên quan Đinh Hạ Vũ đều phái không ít người đi ra ngoài tìm hắn. Tuy rằng kia xe tốc độ cực nhanh, bên này người đã sớm đã gọi điện thoại cho biệt thự bên trong người, nói tiểu thiếu gia đã trở lại, không chỉ có như thế, biệt thự đại môn cũng trực tiếp mở ra. Hưu một tiếng, mang theo thật lớn cho bụi, kia xe liền trực tiếp lóe đi vào, này thủ vệ vệ hạ nhảy dựng, thật là tiểu thiếu gia khai đến xe sao. Biệt thự bên trong Đinh gia người lúc này vội chạy ra tới, chỉ là nháy mắt thời gian, liền có thể cảm giác được kia xe hất đuôi đem kia thảm đều cắt qua, chính là chưa từng có người dám như vậy lái xe. Bọn họ sinh khí, cũng không phải bởi vì lái xe lộng hỏng rồi bọn họ thảm, mà là đứa nhỏ này lái xe nhanh như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Cho nên người đều không có nghĩ đến, từ xe trên dưới tới người trừ bỏ Đinh Mặc Bạch cư nhiên. Còn có vốn tưởng rằng đã chết Tô Lăng, lúc này Tô Lăng mang theo màu đen mắt kính, cả người nhìn qua giống như là một cái bất lương thiếu nữ giống nhau. Chậm rãi bắt lấy hai mắt của mình, Tô Lăng nhìn kia từng bước Đinh ra người, nha, còn có kia mấy cái tiểu tử, nhất quan trọng là, còn có ba nữ nhân cũng ở chỗ này, vậy là tốt rồi chơi. Đứng ở đằng trước không phải Đinh Hạ Vũ là ai a? Vươn chính mình tay, cười đến cực kỳ vui vẻ, Hạ Vũ. Ta còn sống ngươi vui vẻ sao? Đinh Hạo Vũ nhìn Tô Lăng cả người đều ngây ngẩn cả người, Lý Mân thật sự lừa gạt hắn. Trong lòng tức khắc tràn ngập một tia sợ hãi, một cái chớp mắt chi gian liền nhìn thấy Tô Lăng đã hướng tới chính mình đã đi tới, trả lại cho chính mình một cái đại đại ôm. Nhất quan trọng là, hắn thân thể bên trong hạt châu không có bất luận cái gì vấn đề. Tô Lăng chịu đựng ghê tởm vông ra hắn, nhẹ giọng mà nhu hòa đối hắn nói, giúp ta bắt lấy hành lễ được chứ? Nàng thay đổi, mặc kệ như thế nào xem, nàng tươi cười, nàng tướng mạo, đều là nàng. Chỉ là Đinh Hạ Vũ đệ nhất cảm thụ nói cho chính mình, nàng không phải Tô Lăng. Hơn nữa hắn có thể ở thân thể của nàng bên trong cảm giác được một cổ lực lượng, tuy rằng không cường đại, nhưng là hắn biết nàng có vũ lực, lại còn có cùng chính mình có hiệu quả như nhau cảm giác. Không biết vì sao Đinh Hạ Vũ cư nhiên nghe theo Tô Lăng phân phó, đi lên xe giúp nàng đem hành lý đem ra. Hắn liếc mắt một cái liền tới rồi, nơi này quần áo đều không phải Tô Lăng thích cái loại này cực kỳ thời thượng quần áo, mà là hưu nhàn trang chiếm đa số. Ngay sau đó liền nhìn Đinh Mặc Bạch cũng không co xem hắn, mà là nhìn không chớp mắt nhìn Tô Lăng lúc này cực kỳ hiền hòa cùng Đinh gia người khác chào hỏi. Đến nỗi kia mấy cái tránh ở kia ba nữ nhân phía sau tiểu hải tử, Tô Lăng trong mắt rõ ràng là mang theo khinh thường cùng miệt thị, đương nhiên xem kia ba nữ nhân. Trong mắt ý cười rõ ràng càng thêm nồng hậu. Tô Lăng đem chính mình kính râm trực tiếp đem ra, đặt ở kia Kim Quế trước mặt, phiền thoái ngươi giúp ta lấy đi vào la. Kim Quế nhu hòa mặt lại một đốn cứng đờ, nhưng là vẫn là tiếp nhận Tô Lăng cấp kính râm. Đại tẩu, phiền thoái ngươi dẫn ta đi ta phòng, rốt cuộc ta không có đã tới nơi này. Này Đinh gia người bên trong tốt nhất nói chuyện tự nhiên là cái này Vương Như Ngọc, hơn nữa lại cùng là Đinh gia tức phụ, nhìn đến Tô Lăng lúc trước bị Hoa Đông Hương làm khó dễ thời điểm, cũng giúp đỡ Tô Lăng vài câu, nhưng là rốt cuộc nơi đó tính lên đều là tiểu thúc gia, cho nên cũng không dám nhiều lời. Vương Như Ngọc nhìn mặt khác mọi người khuôn mặt, bọn họ phảng phất đều có chút cứng đờ. Nay nghỉ hè đã sớm hẳn là qua, nay mùa đông đều sắp tới, lại là sáng sớm, tự nhiên Đinh Tịnh Khiết cùng Đinh Tịnh Di lúc này đều ở trường học bên trong, cho nên Đinh gia xem như thiếu các nàng hai nhất đối Tô Lăng chọn thứ người. Vương Như Ngọc có chút chần chừ. Ta phòng bên cạnh còn có một cái phòng trống. Đinh Mặc Bạch lúc này không biết đi khi nào lại đây, không chút biểu tình nói. Tô Lăng lại lần nữa cười, tiểu cháu trai, ta là ngươi thầm thầm, đi không nên là ngươi thúc thúc phòng sao. Những lời này Kim Quế đám người sắc mặt nháy mắt liền có chút khó coi. Rốt cuộc ở chỗ này, Đinh Hạo vũ trụ phòng chính là nàng. Mọi người đều xấu hổ. Hoa Đông Hương liền tính là biết chính mình nhi tử có rất nhiều nữ nhân, chính là Tô Lăng dù sao cũng là con của hắn tươi đẹp chính cưới, nhìn xấu hổ Kim Quế, nàng nhíu mày. Kỳ thật trong lòng nàng là càng thích loại này thành thật buồn phận nữ nhân, mà là không phải trang điểm hóa huệ lộng lẫy Tô Lăng. Nguyên chủ sinh ra ở phú quý gia đình, như thế nào sẽ không trang điểm chính mình? Hoa Đông Hương lại là từ hẻo lánh tiểu sơn thôn ra tới, như thế nào có thể cùng thượng cái gọi là thời thượng đâu? Càng vì quan trọng là, nàng xem người khác có thể, các nàng là người thành phố, chính là Tô Lăng đâu. Nàng cũng là nông thôn ra tới. Liền không thể xuyên mộc mạc một chút sao. Kỳ thật Tô Lăng đối nàng thực hảo, thậm chí so với chính mình mẹ ruột còn hảo. Một ngày tam cơm cơm là nàng làm, không chỉ có không chiếm được bọn họ khen ngợi, còn ngại nàng làm khó ăn, mỗi ngày đều có chọn không xong thứ. Đương nhiên trong khoảng thời gian này Đinh Hạo Vũ mặt khác nữ nhân không phải không có cho bọn hắn đã làm cơm, nếu dám cho bọn hắn nấu cơm, làm tự nhiên là ăn ngon, bọn họ cũng không có nói ăn ngon, cũng không có nói khó ăn. Đinh Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Lăng lúc này ý cười liên liên nhìn chính mình thời điểm, hắn trong lòng hoàn toàn không có một chút ý tưởng, liền trực tiếp dẫn theo nàng hành lễ lên lầu. Tô Lăng thấy thế cười đến cực kỳ quyến rũ vãn thượng hắn cánh tay. Thực rõ ràng có thể cảm giác được Đinh Hạo Vũ cánh tay cứng đờ hạ, nhưng là thực mau liền thả lỏng. Tô Lăng dựa vào hắn rất gần, như thế nào lạ? Lâu như vậy không có nhìn đến ta, chẳng lẽ không vui sao? Tô Lăng nhả khí như lan hơi thở ở chính mình bên thai quanh quẩn, Đinh Hạo Vũ lại hưng không dậy nổi nửa điểm, ngược lại cảm thấy có cổ và nguy hiểm cảm giác. Phòng như cũng là Đinh Mặc Bạch bên cạnh phòng, Tô Lăng thấy thế lúc sau trực tiếp ở phòng bên trong chuyển động một vòng, tuy rằng có toilet, chính là, Hạ Vũ, ta cảm thấy này không giống như là phòng ngủ chính, như là chắc phòng A. Đinh Hạo Vũ lúc này ngẩng đầu nhìn không ngừng nhìn xung quanh Tô Lăng. Thậm chí cuối cùng mở ra cửa sổ ra bên ngoài xem, phòng ngủ chính là ba mẹ trụ. Như vậy a? Tô Lăng vẫn luôn trắng non tay sờ sờ chính mình cằm, sau đó quay đầu nhìn Đinh Hạo Vũ khỏe miệng cười đến cực kỳ ôn hòa, kia lầu hai phòng ngủ chính đâu? Đó là Kim Quế phòng, bởi vì Kim Quế thường xuyên ở nơi này. Không có người trụ, vẫn là có người trụ. Ngay sau đó Tô Lăng đi tới Đinh Hạo Vũ bên người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt bên trong mang theo cùng nhau hung ác nham hiểm, làm nàng dọn ra tới, ta muốn trụ lầu 2. Ngay sau đó liền chính mình nhắc tới chính mình hành lễ tính toán qua đi. Chỉ là tay vừa mới cầm lấy chính mình hành lễ, liền bị Đinh Hạo Vũ cấp đoạt đi rồi, động tác lưu sướng một ném liền bị hắn ném vào trên giường, ngươi liền ở nơi này. Tô Lăng làm như có chút không thể tin được nhìn Đinh Hạo Vũ, sau đó trong mắt có chút một tia ủy khuất, dựa vào Đinh Hạo Vũ cực gần, Hạo Vũ. Ngươi nói cho ta còn là không phải thê tử của ngươi. Đinh Hạo Vũ cúi đầu nhìn gần trong gang tấc gương mặt kia, chính là hắn lại cảm giác được vô tận xa lạ. Nữ nhân đối hắn dụ hoặc hắn cái dạng gì không có kiến thức quá. Đinh Hạo Vũ ánh mắt càng thêm lánh, vừa định nói chuyện, liền cảm giác được chính mình trước ngực tê dần, nháy mắt liền không thể động đậy. Trừng lớn ánh mắt nhìn Tô Lăng cười đến cực kỳ tà mị từng bước một sau này thối lui, sau đó ngồi ở trên giường. Khiếp hai mắt nhìn chằm chằm lúc này Đinh Hạo Vũ. Hiện tại ta có thể đổi phòng sao? Ngay sau đó liền dẫn theo chính mình hành lễ chậm rãi đi ra ngoài. Kế tiếp đã xảy ra cái gì Đinh Hạo Vũ căn bản là không biết, hắn cũng chưa từng có nghĩ đến này nữ nhân cư nhiên như thế lợi hại. 5 phút lúc sau, xoay người vội hướng tới bên ngoài mà đi, phát hiện phòng này cứ bị khóa lại. Mấu chốt là nàng như thế nào khóa lại, hắn cũng không biết. Phịch một tiếng, hắn trực tiếp phá khai, đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn thấy Kim Quế đã trầm mặc đứng ở phòng ngủ chính bên ngoài, hơn nữa không ít người đang ở dọn đồ vật ra tới. Cũng không phải này nhóm người không thể lấy Tô Lăng thế nào, mà là này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, kia ba nữ nhân đều biết Tô Lăng đã chết sự tình. Chính là nàng cư nhiên không có chết, còn bị Đinh Mặc Bạch mang theo ra tới. Tô Lăng cực kỳ ghét bỏ nói, nơi này như vậy trọng nãi vị, quá chán ghét. Ngay sau đó tiện lợi mọi người mặt lấy ra một lọ nước hoa phun đánh lên. Ngay sau đó đối với biên dọn đồ vật người hầu nói, đem bên trong tất cả đồ vật đều ném, ta toàn bộ đều phải đổi tân, nếu các ngươi tiên sinh luyến tiếp ra tiền, ta có. Nay quả thực chính là một cái tùy hứng làm bậy thiên kim tiểu thư làm vẻ ta đây. Vài thứ kia đều là của ta. Kim Quế lúc này thật sự là nhịn không được nói, mới vừa tới liền trực tiếp làm người đem nàng đồ vật ra bên ngoài dọn, lời nói đều không nhắc nhở một câu. Nga, ngươi! Tô Lăng quay đầu nhìn chính mình đi tới Đinh Hạ Vũ, trong mắt lập tức mang theo mỉm cười, sau đó không chút khách khí trực tiếp đối với Kim Quế đó là một cái tắt qua đi, lạnh giọng nói, một cái hầu gái xứng ở tại phòng ngủ chính sao. Tô Lăng ngươi đây là đang làm cái gì? Dẫn đầu nhịn không được cư nhiên là Hoa Đông Hương. Lúc này đã đi rồi quá vội xem xét lúc này hai mắt đẫm lệ mông lung Kim Quế, ngay sau đó tức muốn hộp máu muốn đối với Tô Lăng động thủ, nhưng là Tô Lăng thực tránh mau đi qua. Một màn này làm có chút võ công canh anh ngây ngẩn cả người, đương Đinh Hạ Vũ ánh mắt lập lòe, hắn tưởng không tồi, nàng căn bản là không phải Tô Lăng, tuy rằng cùng Tô Lăng lớn lên rất giống. Bà, để ý thân thể A ta nhưng thật ra không biết bà thân thể cư nhiên cũng có tốt như vậy thời điểm, không phải nói ở nhà làm sống quá nhiều, rơi xuống không ít tật xấu, một khi đã như vậy vẫn là chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này sự tình liền không lao bà lo lắng. Con hảo kia mấy cái hùng hài tử không có ở chỗ này, rốt cuộc những việc này, hài tử không tiện tham dự. Tô Lăng nói xong lúc sau liền không để ý đến nàng, trước kia nguyên chủ có thể thỏa hiệp, hiện tại nàng dựa vào cái gì thỏa hiệp. Nơi này tất cả đồ vật nàng đều có chi phối quyền. Tô Lăng, ngươi cho ta rời đi, cái này phòng ở là chúng ta, thỉnh ngươi rời đi. Hoa Đông Hương nghe được Tô Lăng nói như vậy, chỉ là nguyền rủa nàng chạy nhanh sinh bệnh, sớm một chút chết sao. Này phòng ở là của ngươi. Tô Lăng phụt cười một cái, bà, này bất động sản chứng hạ viết tên của ngươi, xin hỏi ngươi từ nơi nào lấy ra tới tiền. Là Vũ Hạo là ta trượng phu. Hắn tiền chính là ta tiền, ngươi hiện tại cầm tiền của ta mua phòng ở muốn đem ta đuổi đi. Bà, tuy rằng biết ngươi không có đọc quá cái gì thư, nhưng là ta vẫn luôn liền cảm thấy bà ngươi là một cái phi thường lương tâm người. Hiện tại ngươi làm ta rời đi, là muốn cho ta cùng Vũ Hạo ở riêng sao? Nói bà, ngươi có phải hay không quá độc ác? Ở tại tiền của ta mua phòng ở, lại muốn cho ngươi nhi tử cùng ta chia lìa mở ra. Ngươi có biết đối chúng ta yêu nhau phu thê ý nghĩa cái gì? Ngươi đối ta tàn nhẫn liền tính, Vũ Hạo chính là ngươi thân sinh nhi tử A. Tô Lăng đối nghèo đọc không dậy nổi thương người, sẽ không có kỳ thị trong lòng, bất quá Hoa Đông Hương ngoại trừ, duy trì chính mình nhi tử làm ngoại tình dưỡng tiểu tam sinh tư sinh tử, này bà, có thể là tốt. Mấu chốt là nguyên chủ còn chưa từng có thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi bọn họ đinh ra bất luận cái gì một người. Đinh Vũ Hạo, nghe một chút nàng nói chính là cái gì? Hoàn toàn đem chính mình nói thành là một cái không đúng tí nào ác bà. Nàng Hoa Đông Hương, là không có đọc quá nhiều ít thư, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên như vậy nói chính mình, nàng như thế nào liền không có lương tâm. Hạ Vũ, ta biết ngươi là có hiếu tâm, nếu là bà không hài lòng chỉ có một đống phòng ở, ngươi liền nhiều mua mấy đống, dù sao nhà của chúng ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Nhoáng lên chi gian, Đinh Hạ Vũ thủ đoạn liền bị Tô Lăng văn trụ. Hắn vốn là muốn tìm Tô Lăng tính sổ, nhưng là nhìn mặc kệ nói cái gì đều cười hì hì Tô Lăng, hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Muốn sát Tô Lăng Diệp Mân sẽ thất thủ sao? Liền kêu biệt thự đều tạc, tuy rằng tìm không thấy Tô Lăng thi thể, chính là lại cũng không ý nghĩa Tô Lăng tồn tại, lại còn có không có bất luận cái gì vết thương. Huống chi hắn chưa từng có nhìn thấy quá Tô Lăng làn da hảo đến bây giờ như vậy. Phảng phất như lột da thuộc trứng gà. Nay cũng kém quá nhiều, liền tính là này 5 tháng cũng không có khả năng biến hóa lớn như vậy, hơn nữa liền tính là lại lợi hại, thân thủ cũng không có khả năng ở 5 tháng trong vòng luyện được như thành thạo, nhất quan trọng là vừa mới hắn kia không thể hiểu được cứng đờ. Nàng, tuyệt đối không phải là Tô Lăng, hiện tại không có cách nào tìm Đinh Mặc Bạch nói. Ngẩng đầu nhìn đứng cách nơi này 5 mét chỗ, dựa vào tường Đinh Mặc Bạch, hắn thực để ý người này. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới cái kia đạo tặc. Cùng Tô Lăng lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Trên thế giới này có sao? Lọc Tô Lăng bên người thân thích, hắn thực xác định không có cùng Tô Lăng giống nhau. Đương nhiên hiện tại thế giới Internet cũng coi như là phát đạt lên, tự nhiên cũng biết này trên mạng thật là có hai cái không liên quan người, lại lớn lên giống nhau. Nhất quan trọng là, nữ nhân này khả năng ngay từ đầu liền theo dõi Tô Lăng, theo dõi hắn. Lần đầu tiên dùng dị năng xem xét Tô Lăng thân thể, không có cách nào hắn cần thiết xác định, bất luận cái gì dấu vết đều không có, trắng non bóng loáng, bất quá liếc mắt một cái, Đinh Hạ Vũ liền khôi phục bình thường. Tô Lăng cũng không biết Đinh Hạ Vũ vì xác định nàng có phải hay không Tô Lăng, cư nhiên như vậy đáng khinh nàng, nói vậy cũng tất nhiên sẽ tức giận. Bất quá nói đến nói đi, này theo thân thể rốt cuộc đã từng cùng hắn là phu thê quan hệ, liền tính là Tô Lăng tiến vào, nàng hiện tại trên người đều ăn mặc màu đỏ quần áo đâu. Cho nên hắn nhìn đến thân thể như cũ là nàng thê tử thân thể. Nếu còn không có thân thể Tô Lăng, chỉ là linh hồn ở cái này ở trong thân thể lời nói, tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay giết cái này lưu manh. Bởi vì tẩy tủy, nguyên chủ bên hông một khối nho nhỏ màu đỏ bất giống như muốn đã không có. Hoa Đông Hương bị Tô Lăng tức giận đến, nhìn Linh Hạo Vũ cư nhiên lúc này không giúp chính mình nói chuyện, chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy nàng cái này làm mẫu thân muốn hắn tiền mua phòng ở không thành. Nàng chính là hắn mẹ ơi, đây là chính mình thân sinh nhi tử. Ngay sau đó Lao Thái Thái cũng rất có cốt khí bị Kim Quế đỡ xoay người, hảo. Nếu ngươi không đi, ta đi, ta tình nguyện trụ cầu vượt phía dưới cũng sẽ không trụ ngươi tiền mua phòng ở. Tô Lăng vừa nghe, sao có thể làm nàng đi a? Nàng đi rồi đã có thể không có gì hảo ngoạn, vội đi qua đi trực tiếp đẩy ra Kim Quế, chính mình giữ chặt Lao Thái Thái, bà, ngươi đây là nói cái gì? Ngươi hiện tại trụ đi ra ngoài, không phải làm người khác nói chúng ta không có lương tâm sao? Bà, ngươi đây là muốn cho người khác chọc cuộc sống mắng chúng ta đi. Tô Lăng hiện tại lời này, làm Hoa Đông Hương rời đi cũng không phải không rời đi cũng không phải, rốt cuộc nàng cho rằng chính mình thân nhi tử sẽ đến khuyên bảo chính mình. Được rồi, đều ngừng nghỉ điểm, Tô Lăng ngươi cũng nên nháo đủ rồi. Đinh Hạo Vũ cuối cùng quyết định muốn nhìn xem cái này Tô Lăng rốt cuộc muốn làm gì, mặc kệ như thế nào, nàng đều không phải thật sự Tô Lăng. Ít nhất hắn thân thể bên trong hạt châu xem như bảo vệ. Ngay sau đó vài bước liền đỡ thượng chính mình mẫu thân. Mẹ, ngươi hôm nay cũng thật là mệt mỏi, ta trước đỡ ngươi qua đi nghỉ ngơi. Ánh mắt còn hướng tới một bên Kim Quế nhìn mắt, rốt cuộc Kim Quế thâm lão thái thái tâm, như vậy có thể khuyên bảo. Đáng tiếc Tô Lăng không có cấp Kim Quế cơ hội, mà là lạnh lùng nhìn mắt Kim Quế, một màn này làm Kim Quế ngây ngẩn cả người, này ánh mắt cực kỳ quen thuộc, nàng may mắn ở Đinh Hạ Vũ trong mắt nhìn đến quá. Đinh Hạ Vũ ba nữ nhân cứ như vậy nhìn bọn họ đưa lão thái thái rời đi. Chờ đến Tô Lăng ra tới thời điểm, tự nhiên đem Vương Ngọc Như kêu đi vào, đồng thời biên ra tới còn biên thực thành khẩn nói, bà à, ngươi yên tâm, chúng ta đối với ngươi hiếu tâm chính là nhật nguyệt chứng giám, ngươi liền an tâm ở nơi này đi. Đinh Hạ Vũ phụ thân Đinh Liên Quốc hiện tại chính bồi bọn nhỏ ở hoa viên bên trong chơi đùa, cho nên nơi này phát sinh sự tình hắn cũng không biết. Tô Lăng lúc này liền kéo Đinh Hạ Vũ cánh tay, nhìn kia ba nữ nhân, nhìn nghiêm túc. Chính là khỏe miệng vẫn luôn mang theo nghiền ngẫm biểu tình tìm hiểu các nàng, Canh Anh, Đỗ Vũ, Kim Quế. Quả thực đều lớn lên xinh đẹp. Ngay sau đó dùng sức lôi kéo hạ Đinh Hạo Vũ tay, lão công, này ba cái bên trong ngươi thích nhất ai à? Hắn cơ hồ mỗi một cái đều nói qua thích nhất nàng, đây là hắn cùng các nàng bất luận cái gì một người đơn độc ở bên nhau thời điểm, nói qua tình nhân chi gian mật ngữ, nhìn Tô Lăng rất có hứng thú nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Nàng trong mắt đối chính mình một đinh điểm cảm tình đều không có. Kêu lão công cái này từ, chính là kêu tương đương ngọt, càng là như vậy, hắn nhớ tới lúc trước một màn, lại là cảm thấy trong lòng có chút phát mao cảm giác. Đinh Vũ Hạo chưa từng có từ bất luận cái gì một thân người thượng từng có loại cảm giác này. Lúc này Canh Anh, Đỗ Vũ cùng Kim Quế đều phi thường xấu hổ. Đa tạ các ngươi nhiều như vậy thiên thay ta lão công tả hỏa, đúng rồi. Ta lão công cho các ngươi tiền không có. Kỹ nữ, hiện tại Tô Lăng nói chính là biểu lộ các nàng cùng kỹ nữ vô tình. Lúc này ba người đều nhìn chằm chằm Tô Lăng vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy tay nàng chung lấy ra tam trương tạp. Rồi hướng các nàng, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, lại thu trở về, ta lão công như vậy sẽ là người, hẳn là cho, các ngươi yên tâm, các ngươi cả đời này chỉ cần không rời đi ta lão công, chúng ta cũng sẽ bảo đảm các ngươi ăn sung mặc sướng. Nghiêng đầu nhìn Đinh Hạ Vũ, có phải hay không lão công? Kỳ thật căn bản là có cho hắn trả lời thời gian, ngay sau đó lại lần nữa nhìn các nàng, các ngươi biết đến, ta thân kiểu thị quý, hầu hạ người sống, không phải ta loại này thiền kim đại tiểu thư có thể làm tới. Các ngươi liền bất đồng, đây là công bằng giao dịch a. Một đoạn này thời gian kiếm lời không ít đi. Đúng vậy, nàng thân kiều thịt quý, chẳng lẽ các nàng liền hạ tiện làm ra vẻ sao? Tô Lăng lời này, đem các nàng nói thành cái gì? Đúng rồi, lão công, nếu là các nàng hầu hạ không tốt, cùng ta nói, ta cho ngươi lại tìm kiếm nữ nhân khác, đến lúc đó tất nhiên sẽ làm ngươi vừa lòng. Này mấy cái, nhìn cũng mau già rồi, xem ra ta muốn sớm một chút chuẩn bị mới được. Nói nơi này Tô Lăng cười, tuy rằng không quá thích hài tử, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần sinh hạ tới, chúng ta có tiền, chúng ta có thể dưỡng. Kia mấy tiểu tử kia đều là ngươi hài tử, ta cũng rất rộng lượng, ngày mai liền đi tòa thị chính đem hài tử đặt ở chúng ta hộ khẩu dưới, từ hôm nay trở đi ta chính là bọn họ mụ mụ. Cũng may bọn nhỏ con nhỏ, còn có giáo dục không gian, không thể học các nàng mẫu thân. Ta sợ vạn nhất chúng ta nữ nhi về sau nhìn chúng cùng cái nam hài lúc sau, đều hầu hạ hắn đi, này không phải ném chúng ta thân phận sao. Hơn nữa chuyển ra đi thật không tốt nghe, sẽ nói chúng ta không có giáo dưỡng hảo các nàng, khinh thường chúng ta cũng thế, càng thêm khinh thường các nàng. Tô Lăng ngươi có ý tứ gì? Canh anh dẫn đầu liền nhịn không được, nàng cũng là sinh hai đứa nhỏ người, hơn nữa hai cái vẫn là nữ nhi. Có thể có ý tứ gì? Tô Lăng khỏe miệng mang theo ý cười, có câu nói gọi là làm gương tốt, hài tử còn nhỏ là có cái gì học gì đó. Đừng nói các ngươi không biết Đinh Hạ Vũ cùng ta quan hệ, chính là các ngươi còn chẳng biết xấu hổ quấn lên tới. Còn gặp nạn nói các ngươi không có thu quá ta lão công cấp đồ vật sao. Thì như trang sức, thì như phòng ở, thì như tiền, thì như công tác. Này đó đều là đồng giá trao đổi. Các ngươi chính mình dùng các ngươi huyết nhục chi thân tránh, cũng coi như là vất vả tiền. Ta tôn trọng các ngươi lao động thành quả. Nói Tô Lăng buông ra Đinh Hạ Vũ cánh tay, chậm rãi đến gần các nàng. Nếu là các ngươi hải tử đã biết những việc này lúc sau, ngươi nói bọn họ sẽ như thế nào đối đãi chính mình mẫu thân đâu. Khi còn nhỏ giá trị quan liền vặt mẹo, nam hải tử còn hảo, rốt cuộc chúng ta có tiền, tương lai lại dưỡng giống các ngươi như vậy nữ nhân con dâu, không có gì vấn đề. Chính là nữ hải không giống nhau a, học các ngươi còn tưởng rằng nhà của chúng ta không có cho các ngươi tiền tài, cũng dùng huyết nhục chi thân đi vất vả tranh tiền. Các nàng ở trong thân thể nếu là chỉ có các ngươi này dơ bẩn máu cũng thế. Chính là các nàng trong thân thể còn có ta lão công máu a, này không phải. Không có tìm đúng chính mình thân phận sao? Không có tìm đúng chính mình thân phận. Dơ bẩn máu. Nàng Tô Lăng nhiều có sao cao quý thân phận cùng máu. Ba người lúc này sắc mặt có thể dùng hắc qua đế tới hình dung, từ Tô Lăng trong miệng ra tới các nàng, đem các nàng đối Đinh Hạ Vũ ái biếm không đáng một đồng không nói, còn đối với các nàng tiến hành nhân cách vũ nhục, nhất chủ yếu các nàng hài tử, bị nữ nhân này nói thành cái gì? Đó là các nàng cùng Đinh Hạ Vũ ái kết tinh a. Lúc này Đinh Hạ Vũ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Tô Lăng kêu ý cười liên liên mặt, nàng tựa hồ thực vô tội, rồi lại nói cực kỳ nghiêm túc. Hình như là ở thảo luận vừa thấy cực kỳ chuyện quan trọng giống nhau. Làm sao vậy đây là, chẳng lẽ ta lại nói sai rồi cái gì sao? Ta chính là suy thiệt tình vì các ngươi suy xét, càng thêm cũng là vì ta lão công bọn nhỏ tương lai hạnh phúc suy xét. Tô Lăng lại khôi phục ý cười nồng hậu hương vị. Nơi này canh anh cả khuôn mặt đều mang theo một tia phẫn hận cùng chứng hồng, lại nói tiếp nếu là cảnh sát nàng cũng là nhất giàu có chính nghĩa chi tâm người. Đương nhiên làm cảnh sát nàng nhưng bất giác chính mình bá thượng Đinh Hạ Vũ phá hư nhân ra gia đình có cái gì không thích hợp, bọn họ là thiệt tình yêu nhau. Ngươi căn bản là không hiểu biết chúng ta, ngươi không có tư cách nói như vậy chúng ta. Nào biết canh anh nói vừa mới rơi xuống, Tô Lăng liền không chút khách khí phá lên cười, ngay sau đó vô vô Đinh Hạ Vũ bả vai, lão công, đây là đương kỵ nữ còn muốn lập đền thờ người sao. Ai ra, cười chết ta. Tô Lăng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Lăng câu này thô tục mặt liền quan Đô Vũ đều nghe không nổi nữa, nàng vốn là tính cách thanh cao, nếu không cũng sẽ không có kia cao lãnh tính cách. Từ nhỏ đến lớn lại là cha mẹ sùng ái thân thích coi trọng đối tượng, khi nào đã chịu quá loại này vũ nhục. Nếu không phải nhìn đến Tô Lăng trên đầu còn treo Đinh Hạ Vũ thê tử danh hiệu, đổi làm nàng người các nàng ba người như thế nào có thể nhận đi xuống. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Lăng xoa xoa chính mình cười ra tới nước mắt, sửa minh cái cho ngươi lão ba đưa một cái vưu vật qua đi, liền nói là ngươi hiếu kính hắn. Nhìn xem mụ mụ ngươi có hay không ta như vậy rộng lượng. Tô Lăng đứng lên chính mình thân mình, nhìn lúc này Đỗ Vũ cả khuôn mặt đều mang theo một tia run rẩy, này tâm tình lại tốt đẹp, hảo, ta không nghĩ nói, còn có, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, cho nên không nghĩ nhìn đến các ngươi, tốt nhất hiện tại nhanh nhẹn cút cho ta, nếu không, ta liền kêu bảo an đem các ngươi hoành đi ra ngoài, đến lúc đó liền chớ có trách ta xuống tay vô tình. Rồi thân hạ chính mình thân hình, lại lần nữa vãn thượng Đinh Hạ Vũ cánh tay. Đúng rồi, nghe nói các ngươi đều nhận thức, ngày mai nếu có hải tử mang theo các nàng hải tử lại đây một chuyến, ta muốn đăng ký. Đúng rồi, không mang theo cũng không có quan hệ, ta lão công hải tử, ta có trách nhiệm đưa bọn họ lộng lại đây, đến nỗi cái gì thủ đoạn trầm ngâm hạ. Lão công, nghe nói ngươi ám long bên trong có không ít thân thủ mạnh mẽ người, làm cho bọn họ hỗ trợ đem tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư lộng lại đây, hẳn là thực dễ dàng đi. Ngay sau đó ở Đinh Hạ Vũ còn không có phản ứng thời điểm liền trực tiếp vươn chính mình tay, không chút khách khí ninh hạ Đinh Hạ Vũ gương mặt, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, nàng liền buông lỏng tay ra, cao ngạo nói, nhìn ngươi trên mặt hồng dấu vết, lòng ta thật thoải mái, chỉ là ta cho ngươi ai ấn ký, hảo hảo lưu trữ, người khác muốn đều phải không đến đâu. Sau đó chậm rãi buông lỏng ra hắn, ta đi xem con của chúng ta. Lại nói tiếp Đinh Phi Minh là ta tự mình mang đại, phóng cho người khác mang, ta thật đúng là không yên tâm đâu. Cái gọi là người khác là hắn mẫu thân, nàng cư nhiên còn nói hải tử bị hắn thân sinh mẫu thân mang nàng không yên tâm. Rõ ràng không phải đối phía trước nói đối với các nàng lại lần nữa miệt thị cùng khinh thường sao. Kim Quế ở Tô Lăng sau khi rời khỏi đã thấp giọng khóc lên, nàng xem như một cái chủ kiến tính không cường nữ nhân, trên mặt còn có Tô Lăng bàn tay ấn tự, lúc này vừa khóc đặc biệt hoa lê dính hạt mưa. Đinh thiếu gia ngươi cũng là như thế này xem chúng ta sao. Canh anh lúc này cũng đã chịu Kim Quế ảnh hưởng, tâm tình không song tột đỉnh, trước kia còn chỉ là cảm thấy Tô Lăng bá chiếm Đinh Hạ Vũ rất là đáng giận, hiện tại nàng quả thực chính là một cái gián độc, nói ra nói đều có thể đủ độc thấu người tâm. Các nàng trên cơ bản đều là bị cha mẹ sủng ở lòng bàn tay bên trong người, hiện tại cư nhiên bị Tô Lăng nói như thế hạ tiện. Nếu không phải bởi vì các nàng ái chấm đất Đinh Hạ Vũ, các nàng dùng đến như vậy không lưng ốn gối sao. Đinh Hạ Vũ nghe được canh anh như thế nói lắc đầu, các ngươi với ta mà nói, mỗi một cái đều không thể thiếu. Đến nỗi Tô Lăng nói, không nên tưởng thiệt, nàng cũng chỉ là tức giận dưới nói thôi. Nói xong lúc sau mới vừa tính toán đi đến an ủi các nàng thời điểm, liền nghe được dưới lầu một thanh âm ra tới, lão công, ngươi lập tức xuống dưới, lại không xuống dưới, ta liền giết chết cái này không nghe lời tiểu thí hải. Những lời này làm mọi người đều cả kinh, vội nhìn phía dưới, chỉ thấy Tô Lăng trong tay lôi kéo một cái hài tử, cười đến tà mị. Đinh Hạ Vũ không dám ở nhiều lời, vội chạy đi xuống, ba nữ nhân đứng ở lầu hai hành lang phía trên, đỡ lan can, nhìn Tô Lăng vừa nói vừa cười lôi kéo hài tử cùng Đinh Hạ Vũ nói chuyện, Đinh Hạ Vũ chỉ là liên tiếp gật đầu. Hôm nay chi nhục cứ như vậy tính sao? Đỗ Vũ mắt kính hạ ánh mắt hàn quang cực thịnh. Nắm lấy lan can đôi tay còn có thể đủ nhìn đến một tia gân xanh bạo khởi. Tính. Canh anh đang yêu trên mặt cũng mang theo hung ác nham hiểm, không có khả năng tính, nàng rõ ràng chuẩn bị đối phó chúng ta, còn làm trò Hạ Vũ mặt. Một khi đã như vậy, nói cho mặt khác tỉ muội, dùng sức cả người thủ đoạn, cũng đừng làm Tô Lăng chiếm được tiện nghi, nàng không phải nói chúng ta là Đinh Hạ Vũ tả hỏa người sao. Hảo A. Ta đảo muốn nhìn không có Đinh Hạ Vũ sủng ái nàng lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Kim Quế lúc này nhìn phía trước kia hai người, trong mắt cũng hiện lên kiên định quan mang, từ nàng đi theo Đinh Hạ Vũ lúc sau, đi đến nơi nào không phải người khác đối nàng lấy lòng. Khi nào ai quá loại này bàn tay, đau nàng nửa bên mặt đều sưng lên. Tô Lăng hiện tại liền ngồi ở đá cẩm thạch cái bàn phía trên, cầm tinh xảo điểm tâm ăn lên, nhìn đối diện kia mấy cái chạm thẳng tắp năm cái hài tử. Còn có bốn cái đâu, hai cái 2 tuổi, hai cái lớn nhất nam hải cùng nữ hải không có ở. Công công, điều chỉnh giá hải tử sự tình vẫn là giao cho ta, vừa mới đạo lý ta cũng cho ngươi nói, ngài đâu cũng tỏ vẻ thực hiểu thực tán thành. Một khi đã như vậy, không biết ngài hiện tại nhìn chằm chằm ta, có phải hay không sợ ta ngược đãi ta cùng Hạ Vũ hải tử đâu? Tô Lăng trên mặt tươi cười vẫn luôn mang theo từ ái cùng ôn nhu nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh cái kia hơn 50 tuổi lão nhân, Đinh Liên Quốc. Đinh Liên Quốc cái này là biểu tình có một tia xấu hổ, phía trước Tô Lăng nói với hắn những lời này đó hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng, biết Đinh Hạo Vũ này đó nữ nhân khả năng đều là vì Đinh Hạo Vũ tiền, nói cách khác, những cái đó người nghèo như thế nào không có nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân vây đi lên. Đương nhiên hắn bạn già nói cái gì thiệt tình, Đinh Liên Quốc không dám gật bừa, bởi vì gần đây một đoạn thời gian phát hiện hắn đại nhi tử giống như bên người cũng bắt đầu xuất hiện không ít nữ nhân, nếu không phải đi ra ngoài giúp cháu trai cháu gái bán ăn hắn còn phát hiện không được. Đinh Hạo Lượng cùng Vương Như Ngọc cảm tình xem như rất sâu, rốt cuộc đồng cam cộng khổ quá, lại có Đinh Mặc Bạch cái này bảo bối nhi tử, cho nên đến bây giờ mới không có gì phong lưu nợ. Hơn nữa Tô Lăng cũng nói, này đó hài tử nếu là còn ghi lại bọn họ mâu thân danh nghĩa, tương lai Đinh Hạo Vũ đã chết lúc sau, này đó tài sản tuyệt đối sẽ bị bọn họ chia cắt, nếu là này đó hài tử được đến, cũng thế. Nhất mấu chốt chính là những cái đó ái tiền nữ nhân, nói không chừng sẽ cướp đoạt bọn họ hài tử tài sản, sau đó cho các nàng ở bên ngoài tình nhân sinh hài tử cũng có khả năng. Nếu là tiền tài giao dịch loại này, chẳng lẽ các nàng chỉ biết bá chiếm chính mình nhi tử một người? Cho chính mình nhi tử một người sinh hài tử. Nhi tử sinh ý làm được lớn như vậy, khó đến mỗi một cái là có thể đủ chiếu cố tới. Cho nên Đinh Liên Quốc là hoàn toàn bị Tô Lăng thuyết phục. Tiền tài ai không coi trọng. Đặc biệt là vẫn là nhà mình tiền tài. Hơn nữa Tô Lăng lại sinh không được hài tử, nàng nhất định sẽ đối với chút hài tử tốt, rốt cuộc nàng còn muốn trông cậy vào này đó hài tử về sau cho nàng dưỡng lao tống trung. Ở cái này cơ sở thượng, Đinh Liên Quốc so với tin tưởng Đinh Hạo Vũ bên ngoài nữ nhân nói, hắn càng thêm tin tưởng Đinh Hạo Vũ thế tử. Đệ nhất, nàng nhà mẹ đẻ có rất nhiều tiền, không thiếu, cho nên nàng sẽ không ham con của hắn tiền tài. Đệ nhị, nàng rốt cuộc làm không được mẫu thân, lúc trước mang theo đứa bé kia, quả thực xem thành bảo bối, an tết tới nơi này gì đều dựa vào hắn, liền biết nàng kỳ thật đối hải tử vẫn là rất thích. Lầu hai bên trong, Đinh Mặc Bạch thư phòng. Đinh Hạo Vũ hiện tại liền đứng ở kia bên cửa sổ thượng nhìn phía dưới Tô Lăng cùng đám kia hài tử. Vừa mới Tô Lăng đã làm người đi đem hắn mặt khác hài tử đều tính toán ôm đến Đinh gia biệt thự bên này, hắn là muốn ngăn cản, chỉ là không thể tưởng được liền chính mình phụ thân đều đồng ý. Chính mình phụ thân cũng lời nói thô thố, quả thực cùng Tô Lăng cùng cái lỗ mũi phun khí, liền tính là hắn đơn độc cho chính mình phụ thân giải thích, hắn những cái đó hài tử mẫu thân không phải người xấu thời điểm. Hắn như cũ không chịu đáp ứng hắn yêu cầu, nói Tô Lăng làm rất đúng, hơn nữa tới biệt thự, Tô Lăng cũng sẽ không đối bọn họ như thế nào, bởi vì bọn họ đều nhìn. Đương nhiên cái gọi là làm vừa mới về nhà Đinh Hạo Vũ tức phụ Tô Lăng đi ra ngoài trụ, rõ ràng là không có khả năng, dù sao cũng là người một nhà, nàng hiện tại vẫn là bọn họ con dâu. Đến nỗi Kim Quế, vốn dĩ tính toán thu thập đồ vật trở về, Lao Thái Thái nghe được lúc sau chết sống không cho nàng rời đi. Nói nếu là Kim Quế rời đi nàng cũng đi theo Kim Quế rời đi. Tô Lăng vì hiếu tâm, liền làm Kim Quế lưu lại. Bất quá Kim Quế hiện tại duy nhất muốn hầu hạ người chính là Lao Thái Thái, trừ cái này ra đánh tạp nấu cơm sự tình nàng nếu là nguyện ý làm, như vậy liền làm, không muốn làm, nàng cũng không bắt buộc. Đến nỗi muốn ở tiếp cận Đinh Hạ Vũ. Nhìn xem ngày mai lại đây bên này là Tiểu Hoa có đáp ứng hay không. Kia đoá Tiểu Hoa. Chính là Tô Lăng đặc biệt coi trọng người đâu. Ở Đinh Hạo Vũ nữ nhân đôi, hẳn là có điều tiến bộ đi. Nếu kia đoá Tiểu Hoa Lăng là muốn tham dự tiến vào, như vậy hiện tại gieo cái gì quả, về sau liền tính là rơi lệ cũng đến cho nàng nuốt xuống đi. Đinh Hạo Vũ đem chính mình ánh mắt từ kia cửa sổ bên trong rời đi, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy kia Đinh Mặc Bạch trên mặt còn có chưa từng biến mất hồng dấu vết. Bởi vì Tô Lăng đã đến đánh gãy người một nhà đối Đinh Mặc Bạch lo lắng. Hơn nữa Đinh Mặc Bạch tuy rằng nói qua một câu, chính là hắn lúc ấy mang theo màu đen mũ cúi đầu, căn bản là nhìn không tới hắn mặt, đến nỗi trên cổ vết thương càng thêm nhìn không tới. Là nàng làm. Đinh Hạo Vũ ánh mắt bên trong hàn quang hiện ra. Đinh Mặc Bạch gật đầu, ngay sau đó sờ sờ chính mình còn có chút đau đớn mặt, trong lòng có chút phức tạp, nhìn Đinh Hạ Vũ trắng non trên mặt cũng có một cái hồng dấu vết, trong lòng thoải mái nhiều, nàng thân thủ không tồi, hơn nữa thập phần giàu hoạt, không chỉ có như thế, tính cách đáng liệt, tàn nhẫn độc ác, thay đổi thất thường. Ngay sau đó chậm rãi nói, tiểu thúc thúc, ngươi hẳn là xác định hạ, nàng là tiểu thẩm thẩm sao? Đinh Hạo Vũ quyết đoán lắc đầu, không phải, ngươi tiểu thẩm thẩm liền tính là lại như thế nào biến hóa cũng không có khả năng biến thành cái dạng này, trừ bỏ gương mặt kia, hoàn toàn chính là một người khác. Vậy ngươi vì cái gì muốn lưu lại nàng? Đinh Mặc Bạch ngược lại ngồi ở chính mình ghế dựa phía trên. Ta muốn nhìn nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, là ai người? Nói xong lúc sau, Đinh Hạo Vũ nhìn Đinh Mặc Bạch, nếu ta không có ở biệt thự nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn chằm chằm nàng, ta sợ ta hài tử. Nàng sẽ không đối với ngươi hài tử như thế nào. Lời này vừa ra Đinh Mặc Bạch chính mình liền ngây ngẩn cả người, hắn không biết chính mình vì cái gì như vậy khẳng định. Vì cái gì nàng sẽ không đối hắn hài tử như thế nào. Như vậy ngoan độc người, đừng nói là hài tử, liền tính là trẻ con nàng muốn sát, nói vậy cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Nghe được Đinh Mặc Bạch nói như vậy, Đinh Hạo Vũ trong lòng đột nhiên buông xuống không nhỏ tâm, rốt cuộc cái này cháu trai hắn nhìn không thấu, rất thông minh, đôi khi cũng không biết hắn là cái gì lo gì, trên cơ bản xác định sự tình, giống nhau đều sẽ không có sai lầm. Ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Nếu nói ra câu nói kia, Đinh Mặc Bạch liền phải đối câu nói kia phụ trách. Kia tiểu thúc thúc cứ yên tâm một ít. Đinh Hạo Vũ nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi Tô Lăng kia quỷ dị thân pháp. Hắn biết chính mình tiểu cháu trai nhất định kiến thức quá, ta trước đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, nơi này liền làm ơn ngươi. Chờ hắn gần tới phiền lòng sự tình đều xử lý tốt lúc sau, liền có thể chuyên tâm đối phó nữ nhân này. Đinh Mặc Bạch không có gật đầu đáp ứng cũng không có nhìn theo hắn rời đi, mà là nhìn chính mình phía trước tam máy tính, không biết suy nghĩ cái gì đi. Ngày hôm sau, đại khái 10 giờ trung tả hữu, Tô Lăng từ hoàn toàn mới phòng bên trong ra tới. Liền nhìn đến phía dưới ồn ào nhôn nháo, hướng tới phía dưới nhìn lại liền nhìn thấy nàng muốn bọn nhỏ đều tới rồi, còn có hoa hoa khóc thút thít thanh âm. Đại sáng sớm thật náo nhiệt ta. Tô Lăng chậm rãi từ cửa thang lầu đi xuống, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm kia đại sảnh bên trong, cái kia 7 tuổi tên gọi là gì tới. Tính, Tô Lăng cũng lười đến tưởng, đã kêu lao đại đi, này lao đại hiện tại chính hồng con mắt không biết đối cái kia lao thái thái hoa đông hương nói cái gì đó đâu. Nhìn lao thái thái vội an ủi hài tử đồng thời còn không ngừng cho Tô Lăng một cái mắt lạnh. Tô Lăng trực tiếp bỏ qua, chờ đến xuống dưới thời điểm, ngày hôm qua kia 5 cái bị Tô Lăng huấn một buổi trưa hài tử nháy mắt liền từ trên sofa nhảy xuống tới, chạm thẳng tắp. Tô Lăng trong mắt mang theo mỉm cười, hảo hài tử, thật nghe lời. Ngay sau đó nhìn kia bị ôm 2 đứa nhỏ, đương nhiên Kim Quế trong lòng ngực còn có một cái hài tử, cực kỳ gió mắt nói, đều 2 tuổi. Là sẽ không đi vẫn là không có cai sữa a. Bà không phải thường nói, Hạ Vũ năm đó 2 tuổi thời điểm có thể chạy có thể nhảy có thể nói sao. Mặc Bạch liền càng thêm không cần phải nói, 1 tuổi còn chưa tới liền đã học xong đi đường, 1 tuổi lúc sau học xong nói chuyện. Ngay sau đó đối với Kim Quế vươn tay mình. Kim Quế thấy thế lúc sau trong mắt mang theo một tia sợ hãi, gắt gao ôm chính mình nữ nhi, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lăng. Nàng mới không tin Tô Lăng sẽ đối chính mình hài tử hảo, ngày hôm qua buổi chiều đám kia hài tử rung trời tiếng khóc, nàng không phải không có nghe được, cả kinh nàng lúc ấy còn ở ngủ chưa bảo bối nữ nhi đều từ trong ngộng bừng tỉnh mà khóc giống lên. Tô Lăng cũng sẽ không động thủ đánh hài tử, càng thêm sẽ không ác độc mắng những cái đó hài tử, chỉ là cấp điểm tiểu giáo huấn thôi, tỉ như đỉnh thư đứng ở ánh mặt trời dưới. Không nghe lời, nhiều hơn một quyển, khóc nháo nhiều hơn một quyển. Đi đi bọn họ kiểu khí. Canh anh hải tử học nàng mẫu thân cố chấp cùng không chịu thua tính tình, tới rồi chạm vạng thời điểm, sách vở tích lũy tới rồi 14 tuổi hải tử, nghẹn đến mức đỏ bừng nhìn mặt khác 4 cái hải tử tiếp thu Tô Lăng khen thưởng, lúc ấy hải tử tâm tình có thể nói là và phức tạp. Đặc biệt là vốn dĩ này đó hải tử tới nơi này liền vẫn luôn ở đua đòi ai được đến sùng ái nhiều nhất, hiện tại Tô Lăng dùng tiếp cận mặt khác trưởng bối vì khen thưởng. Cổ vũ đám hài tử này nghe lời, đương nhiên cũng làm cho bọn họ khắc sâu tiếp thu một đạo lý, cái này ra ai nói tính, bọn họ về sau nên nghe ai nói. Cái gọi là hiếu tâm, Tô Lăng liền không trông cậy vào bọn họ. Nàng nói qua nàng sẽ không đối phó hài tử, đặc biệt là vẫn là như vậy tiểu nhân con trẻ, hiện tại chẳng qua là dạy dạy hắn nhóm về sau không có tiền lúc sau mưu sinh thủ đoạn, nàng sẽ không thực hành bổng sát, chỉ là này chính xác giá trị quan, đạo đức quan vô luận như thế nào nàng đều phải cho bọn hắn dựng đứng lên, nếu không, về sau thật đúng là sẽ học bọn họ mâu thân, không biết xấu hổ, lấy ái danh nghĩa đi đương kẻ thứ ba. Ngươi muốn làm cái gì? Hoa Đông Hương nhìn thấy một màn này thời điểm vội đứng lên. Bà, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Vừa mới ta đều nói, chúng ta cái này gia tộc cũng là một cái có ưu tú gen gia tộc, đứa nhỏ này đã 2 tuổi, đến bây giờ đi đường còn nghiêng ngả lảo đảo, mở miệng nói chuyện từ ngữ lượng cũng thời gian thiếu, nhìn một cái khác, Đinh Phi Minh, đứa nhỏ này cũng là 2 tuổi, sẽ đi sẽ nhảy sẽ nói, đều là hạo vũ hải tử, kém quá lớn. Này không nghĩ muốn mang theo nàng đi làm một cái xét nghiệm ADN. Nói Tô Lăng khỏe miệng gợi lên, nghe nói Kim Quế đã sớm ra tới làm công, các ngươi biết hiện tại xã hội thực loạn, nàng phía trước đã làm sự tình gì chúng ta cũng không biết, hơn nữa, nghe nói nàng là mang thai mới bị Hạ Vũ tiếp nhận tới. Này, Hạ Vũ ngày thường công tác rất bận các ngươi đều hẳn là rõ ràng. Hoa Đông Hương tự nhiên là tin tưởng chính mình cái này, chính mình nhìn lớn lên hài tử nhân phẩm, này thật muốn làm xét nghiệm ADN. Chẳng phải là thừa nhận nàng khả năng ở bên ngoài làm loạn. Bất quá nàng còn muốn cản thời điểm, cư nhiên bị Đinh Liên Quốc lôi kéo hạ. Nhìn chính mình bạn già Hoa Đông Hương toàn bộ mặt đều kéo xuống dưới. Đinh Liên Quốc chậm rãi đứng lên, nhìn Kim Quế, đem hải tử cấp Tô Lăng đi, nàng sẽ không đối với ngươi hải tử như thế nào, kiểm nghiệm một chút cũng là vì chứng minh ngươi trong sạch. Kim Quế không nghĩ tới chính mình vẫn luôn kêu Đinh Thúc Đinh Hạ Vũ phụ thân, hắn cư nhiên cũng là như thế này tưởng. Ngươi không giao, không phải là trong lòng có quỷ đi. Tô Lăng những lời này nháy mắt liền làm Kim Quế vành mắt đỏ hồng, nàng Kim Quế thanh thanh bạch bạch theo Đinh Hạ Vũ, ngày hôm qua bị Tô Lăng vũ nhục một phen, hôm nay lại bị Tô Lăng như thế vũ nhục. Nghiêng đầu vốn đang muốn cầu cứu, phát hiện sở hữu Đinh gia người đều nhìn chằm chằm chính mình, Kim Quế trong lòng là mang theo phẫn nộ, nhìn chính mình trong lòng ngực hài tử, cuối cùng bất đắc dĩ vẫn là giao cho Tô Lăng, ai làm nàng là Đinh Hạ Vũ thế tử. Trước kia cái này ra Đinh Hạ Vũ định đoạt, sau lại Đinh Mặc Bạch lại đây, hắn nói chuyện cũng có quyền uy, hiện tại sở hữu Đinh gia người cư nhiên đều nghe Tô Lăng. Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngày hôm qua buổi sáng kia đoạn thời gian, bọn họ Đinh gia người đối nàng đều còn mang theo không mừng cùng tức giận. Nàng đương nhiên không biết, chỉ cần là vì Đinh gia người suy nghĩ, vì Đinh gia người mưu phúc lợi, này nhóm người liền tính là lại chán ghét Tô Lăng, cũng sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu. Tô Lăng nhìn chính mình trong lòng ngực hải tử, tiểu cô nương cau mày, nhìn chằm chằm Tô Lăng, trong mắt phồng ra thẳng chuyển động, mỉm cười nói, ân, lớn lên vẫn là thật xinh đẹp. Ngay sau đó liền đưa cho Vương Như Ngọc, tẩu tử liền làm ơn ngươi hôm nay vất vả một chuyến, đi một chút giám định khoa. Vốn dĩ Kim Quế cùng Hoa Đông Hương lúc này còn tưởng nói, vạn nhất giám định thời điểm Tô Lăng động tay động chân. Không thể tưởng được, nàng cư nhiên đảo mắt liền đem hải tử giao cho Vương Như Ngọc, này nói rõ, nàng là hoàn toàn vì Đinh gia suy nghĩ, vì Đinh Hạ Vũ suy nghĩ. Hoa Đông Hương lúc này sắc mặt mới hảo một chút, ngày hôm qua rốt cuộc Đinh Liên Quốc duy trì Tô Lăng sự tình, làm nàng cực kỳ sinh khí, tự nhiên là chất vấn chính mình bạn già nhi vì cái gì muốn nghe Tô Lăng. Tuy rằng trải qua hắn bạn già nhi giải thích, Hoa Đông Hương đối Tô Lăng như cũ có ngợt đáp, đương nhiên nàng trong lòng cũng là tiếp thu Đinh Liên Quốc nói những lời này đó. Lão đại, lão nhị. Giải quyết xong rồi chuyện này, Tô Lăng cúi đầu nhìn việc này có rúm ở Hoa Đông Hương bên người một nam hài một nữ hài, khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười. Này hai đứa nhỏ đã hiểu chuyện đâu, cho nên về sau ăn đau khổ khả năng càng nhiều. Nghĩ đến đây Tô Lăng trong lòng càng thêm thoải mái, tươi cười cũng nhiều vài phần thành ý, vẫy tay, tới, đến mụ mụ nơi này tới. Đinh Kiến Bảo cùng Đinh Khỉ Văn thấy thế lúc sau gắt gao bắt được Hoa Đông Hương quần áo, chính là bất quá đi. Các ngươi mụ mụ có phải hay không cùng ngươi nói gì đó? Tô Lăng rất có kiên nhẫn nhìn này hai đứa nhỏ, tỉ như, ta là một cái rất xấu người. Tỉ như, ta sẽ đánh chửi các ngươi, cho các ngươi ăn không ngon xuyên không tốt. Cuối cùng vẫn là Đinh Kiến Bảo lớn tiếng đối với Tô Lăng nói, ngươi không phải ta mụ mụ liền nói ngươi là người xấu. Những lời này làm Tô Lăng vui tươi hớn hở nở nụ cười, ngay sau đó nhìn Đinh Liên Quốc còn có Hoa Đông Hương, bà, nhìn một cái, ta còn không có mang con trai của nàng, đã bị nàng nói thành cái dạng này. Bà ngươi còn tin tưởng, các nàng chi gian là hữu hảo cùng tồn tại. Huống chi ta còn sinh không được hải tử. Tô Lăng những lời này làm Hoa Đông Hương nháy mắt liền nhíu mày, nàng là nữ nhân, tự nhiên là biết nữ nhân tâm tư. Nàng là không thích Tô Lăng, chính là Tô Lăng nói không phải không có đạo lý, hơn nữa hải tử sẽ nói dối sao. Tô Lăng tiếp tục rất có kiên nhẫn cùng Đinh Kiến Bảo nói chuyện, vậy ngươi mụ mụ như thế nào làm ngươi lại đây? Đinh Kiến Bảo nghe thế câu nói thời điểm, trong lòng là mang theo bất mãn, còn có đối Tô Lăng phẫn hận, nếu không phải ngươi làm người tìm ta mụ mụ, làm mụ mụ đem ta đưa đến nơi này tới, ta mới sẽ không tới. Ngươi mới sẽ không tới. Tô Lăng cực kỳ có hứng thú nhìn đứa nhỏ này, vốn tưởng rằng hắn như cốt truyện bên trong nhìn đến như vậy hẳn là thực thông minh. Hiện tại xem ra hoàn toàn là ở đám kia nam nữ vai chính trong mắt, hắn thực thông minh mà cơ linh. Cũng là đứa nhỏ này chính là hài tử, đặc biệt là sủng lớn lên hài tử, lại thông minh, nhiều nhất so cùng tuổi hài tử sẽ xem sắc mặt một chút, một khi chạm đến hắn tức giận sự tình, phỏng chừng sự tình gì đều có thể đủ nói ra. Hoa Đông Hương rất muốn nói đây là đồng nôn vô kỵ nói. Nơi này thực hảo ngoạn, có đệ đệ muội muội cùng ngươi cùng nhau chơi. Tô Lăng tính toán sờ sờ hắn đầu, đáng tiếc bị hắn trực tiếp tránh ra. Tô Lăng không quá để ý, mà là quay đầu đối với kia mấy cái củ cải nhỏ nói, tới, kêu hắn ca ca. Ca ca. Đám hải tử này đều cực kỳ nghe lời. Nhìn đến đám hải tử này như thế nghe Tô Lăng nói, Đinh Kiến Bảo cả khuôn mặt đều tức giận, ngay sau đó vừa chuyển đầu, rõ ràng không tính toán để ý tới bọn họ này đàn dễ như trở bàn tay liền làm phản hải tử. Bà. Công công, hắn mụ mụ thật đúng là sẽ giáo dục. Nhìn một cái, chính mình thân đệ đệ muội muội đều không để ý tới, đây là đối ta sinh khí đâu. Tô Lăng nếu có điều chỉ. Những lời này liền Kim Quế đều có thể đủ nghe ra tới Tô Lăng muốn biểu đạt ra có ý tứ gì. Này mặt ngoài kia tầng giấy bị nàng hoàn toàn xé rách, vội nhìn Hoa Đông Hương cùng Đinh Liên quốc mặt, quả nhiên biến tái rồi. Rốt cuộc ai không hy vọng một nhà đoàn đoàn viên viên, huynh đệ tỷ muội hòa thuận ở chung. Hoa Đông Hương chậm rãi đem giúp vào chính mình bên người hai cái nói ngọt tôn tử cùng cháu gái Huy Khai, nhìn Tô Lăng nói, dắt qua đi hảo hảo giáo dục, nếu là ngươi dám đối bọn họ không tốt, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mãi mãi, hai đứa nhỏ rõ ràng không nghĩ tới sùng ái chính mình mãi mãi cư nhiên như vậy đối bọn họ. Lần này Hoa Đông Hương quyết tâm, quay đầu không xem bọn họ, bây giờ còn nhỏ liền ly tâm, tương lai còn không vì tài sản giết hại lẫn nhau. Hoa Đông Hương cực kỳ để ý cái này, nếu không cũng sẽ không làm lão đại lão nhị phân ra, nàng hy vọng bọn họ vẫn luôn ở chính mình bên người, đây mới là người nhà. Nàng là không đọc sách nhiều, chính là nên hiểu sự tình không nên hiểu sự tình, nàng trong lòng có một cây cân đâu. Đứng dậy, đối với Vương Như Ngọc nói, đứa nhỏ này không phải còn muốn mang đi giám định khoa sao? Còn thất thần làm gì, đi rồi. Vương Như Ngọc thấy thế lúc sau vội gật đầu. Ôm hải tử không tiện đỡ nàng, cho nên liền chỉ có thể đi theo nàng phía sau. Tô Lăng chậm rãi ngồi ở sofa phía trên, Tiếu Viện Viện cho rằng này Lao Thái Thái là nàng hải tử ô dù không thành. Lao Thái Thái đối bọn họ Đinh gia giữ gìn, chính là tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, không phải bọn họ Đinh gia huyết thống người, nhìn một cái, liền nguyên chủ đều không có đặt ở người nhà vị trí phía trên, huống chi chỉ là cấp Đinh Hạ Vũ sinh cái hải tử nữ nhân. Ngoài ra còn thêm còn từ con của hắn trong tay lừa đi không ít tiền. Hôm qua Tô Lăng cùng cái kia ba người nói thanh âm đều không thấp, Lao Thái Thái tuy rằng ở dưới lầu phòng, nói vậy cũng sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, cho nên nàng tin tưởng ngày hôm qua Vương Như Ngọc ở thang lầu dưới nhất định đem lúc trước nàng lời nói còn nguyên nói cho Lao Thái Thái nghe. Bằng không này cố chấp Lao Thái Thái, ở ngày hôm qua hải tử khóc thời điểm, nói không chừng liền đấu đá lung tung ra tới. Ta tuyệt đối sẽ không nghe ngươi lời nói. Đinh Kiến Bảo rất có ngạo khí nói, nhìn Tô Lăng ánh mắt hoàn toàn chính là mang theo khinh thường. Không nghe a? Quá đoạn thời gian nếu ngươi còn có thể đủ nói ra những lời này, như vậy, ta sẽ không yêu cầu ngươi nghe. Tô Lăng vỡ ra chính mình miệng cười đến sán lạ, sau đó nhìn lão nhị, ngươi. Đinh Khỉ Văn lúc này cũng rất có cốt khí trực tiếp quay đầu đi, Tô Lăng chơi chính mình một sợi tóc. Hy vọng quá đoạn thời gian ngươi còn có thể đủ như thế ngạo khí. Hôm nay này đàn củ cải nhỏ tự nhiên không phải Tô Lăng dạy dỗ, Tô Lăng nhưng không có loại này tâm tư. Mà là thỉnh vài cái chứ danh ngoại giáo, dạy bọn họ cái gì gọi là quý tộc lễ nghi cùng khí chất, đương nhiên liên quan bọn họ vỡ lòng lao sư cũng đều thỉnh nhất thâm niên, nữ hải tử hữu hình thể lao sư, nam hải tử có cưỡi ngựa bắn cùng võ giáo lao sư. Đám hải tử này ngay từ đầu kêu trời khóc đất, thậm chí có hải tử chơi xấu trên mặt đất không dậy nổi, đến nỗi trừng phạt đó là mới nhất giáo dục trừng phạt, địa lao trừng phạt, còn có diện bích tư quá. Hoa Đông Hương bắt đầu vốn dĩ muốn ngăn trở, nàng đau lòng những cái đó cháu trai cháu gái à, nhưng là đương Tô Lăng cho bọn hắn giới thiệu này đó lao sư là cỡ nào khó thỉnh, giáo dục phương thức cỡ nào hảo, có bao nhiêu quyền thế quý tộc người hài tử ở bọn họ dạy dô dưới trở thành nổi danh người. Hoa Đông Hương có thể làm chính mình hài tử nhiều hơn đọc sách, liền biết nàng tư tưởng còn xem như tiền vệ, cảm thấy đọc sách mới là nhất có tiền đồ hài tử. Đinh gia sở hữu hải tử sự tình giải quyết, như vậy hiện tại Tô Lăng chính là muốn nhúng tay Đinh Hạ Vũ sinh ý thượng sự tình, nguyên chủ học đồ vật chính là phi thường nhiều. Thái thái tới rồi. Tô Lăng thu hồi chính mình biểu tình, xuyên thấu qua cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn cái kia cao cấp hội sở, nàng bên người ngồi người chính là La Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, phía trước dẫn đường đi. La Tiểu Hoa nhìn Tô Lăng gật đầu, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ngốc tại Đinh gia. Nhất quan trọng là mỗi lần Đinh Hạ Vũ trở về nàng liền làm nàng hầu hạ, lại còn có đem nàng phòng ngủ chính nhường cho nàng, chính mình lại ở tại nằm nghiêng khi bên trong, còn nói kia phòng ngủ vốn dĩ chính là dựa theo nàng yêu thích làm cho. Đích xác toàn bộ đều là màu hồng phấn hệ liệt, nàng xác thức thích, giống như là một cái công chúa phòng, trong khoảng thời gian này cũng là La Tiểu Hoa tin tưởng nhất bành trướng thời gian. Nàng cảm thấy ở Đinh gia, trừ bỏ Đinh gia người cùng Tô Lăng ở ngoài, nàng nói cái gì? Những cái đó người hầu đều cần thiết nghe theo, bao gồm mệnh lệnh cái kia Kim Quế tiện nhân làm việc. Ân, hảo. La Tiểu Hoa vội xuống xe, đồng thời tự mình vì Tô Lăng mở cửa xe, vội vì Tô Lăng tiến cử. Tô Lăng nhìn bên ngoài kia đèn vách tường huy hoàng bộ dáng, liền biết cái này quả nhiên không hổ là cao cấp hội sở, xem ra cũng là mỗi ngày hốt bạc. Tiểu thư ngượng ngùng, thỉnh đưa ra chúng ta trong tiệm thẻ hội viên. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cùng La Tiểu Hoa bị một cái diện mạo thanh tú nam tử cao lớn rất có lễ phép ngăn cản. La Tiểu Hoa nháy mắt liền nhíu mày, ngươi có biết hay không mặt sau thái thái là ai? Ngượng ngùng, mặc kệ là ai tới nơi này cần thiết phải có thẻ hội viên. Nam tử như cũ có lễ phép nói. Tô Lăng nghe nói lúc sau nhẹ giọng đối với La Tiểu Hoa nói, gọi điện thoại cấp nơi này. Nhị mãi, liền nói ta tới, làm nàng ra tới nghênh đón. La Tiểu Hoa hoàn toàn không cảm thấy Tô Lăng cấp lữ nghe cái này nhị nãi xưng hô có cái gì không thích hợp, mà là nghe theo Tô Lăng phân phó đánh một chiếc điện thoại cấp lữ nghe. Lữ nghe nhìn thấy là La Tiểu Hoa điện thoại thời điểm, trong lòng nghĩ đến lúc trước nàng bị Tô Lăng làm người tiếp đi bộ dáng, hiện tại Đinh Hạ Vũ nhất sủng chính là nàng, nàng thành công trở thành Đinh Hạ Vũ trong lòng 12 cái nữ nhân. Nếu La Tiểu Hoa còn ở nàng trong tay nói, nàng sẽ vui vẻ, hiện tại nàng rõ ràng đi theo Tô Lăng. Trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu. Thái thái, nàng không có tiếp. La Tiểu Hoa nhìn Tô Lăng sơn mặt. Lại đánh. Tô Lăng mặt vô biểu tình nói, liền đứng ở này đại sảnh ở ngoài chờ. 10 phút lúc sau, nàng như cũ không có tiếp, La Tiểu Hoa trực tiếp nhíu mày. Cho ta sắc mặt sao? Ta có thể cho mặt nàng đều đã thực không tồi. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, La Tiểu Hoa nhìn Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười, chỉnh trái tim run rẩy hạ. Nhìn nàng lấy ra điện thoại, trực tiếp cấp ám long người đánh lên, phái vài người lại đây, tốt nhất có thể mang theo đại gia hỏa, 10 phút trong vòng cần thiết đến. Ám long tiếp điện thoại chính là long một, vội ngẩng đầu nhìn đang ở múa bút thành văn Đinh Hạ Vũ, chỉ thấy Đinh Hạ Vũ chậm rãi gật đầu. May cũng nhíu lại, gần nhất Tô Lăng nơi nơi gặp rắc rối không nói, liền tính là thua mạt trược cũng muốn hắn phái người qua đi đe dọa một phen. Nay một tháng qua thật đúng là không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhất quan trọng là hắn đám kia bọn nhỏ, trừ bỏ lão đại cùng lão nhị, mặt khác hài tử mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều nho nhã lễ độ, hơn nữa hiện tại đã ở học một ít vỡ lòng thượng giáo dục. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới phải cho bọn họ hài tử tẩy tủy cùng giáo võ công, nhưng là không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, quyết định vẫn là chờ đến bọn họ trưởng thành lại nói. Kỳ thật Đinh Hạ Vũ trong lòng, tưởng đó là đem này cổ võ truyền cho về sau chính mình thông minh nhất. Đối hắn nhất hiếu thuận hài tử, sẽ không muốn cho chính mình sở hữu hài tử đều học, đặc biệt là nữ hài tử, tương lai phải gả cho người khác, này cổ võ càng thêm giáo không được, hơn nữa càng ít người sẽ, càng thêm có thể làm hắn đánh hạ Giang Sơn liên tục đi xuống. Long Một vội đối với điện thoại kia đầu nói, tốt, tẩu tử. Quả nhiên 10 phút thời gian, Tô Lăng nhìn thấy một chiếc màu đen xe chậm rãi ở chính mình phía trước dừng lại, thực mau liền từ xe phía trên xuống dưới 6 cá nhân, thống nhất ăn mặc màu đen quần áo, đi đầu như cũ là Long Năm. Tô Lăng mỉm cười nhìn bọn họ, ngay sau đó chỉ vào chính mình phía sau hội sở, tập, đừng làm ta nhìn đến bất luận cái gì một kiện hoàn chỉnh đồ vật, bên trong khách nhân cũng đều cho ta đuổi ra tới. Long Năm nhìn cái này cao cấp hội sở, này không phải lão đại của mình sao? Sừng xuất hạ. Tô Lăng chậm rãi thối lui đến một bên, tươi cười càng thêm thâm hậu, đừng lại làm ta nói lần thứ hai, Long Năm. Những lời này vừa nói xong, Long Năm liền trực tiếp đem đối với bên người người ý bảo liếc mắt một cái. Năm đại ca ngoài cửa hai cái chờ đợi người vốn dĩ chính là xuất tử với ám vệ, tự nhiên là nhận thức Long Năm. Long Năm cả khuôn mặt dị thường lãnh, nếu không tránh ra, nếu không cùng đi tạm. Tuy rằng không biết nơi này lại là nơi nào chọc đến Tô Lăng cô mãi mãi không mau, nhưng là lão đại đều cho phép, tự nhiên Tô Lăng phân phó bọn họ chỉ có thể làm theo. Thực mau bên trong liền truyền đến thét chói tai cùng lách cách lang cang thanh âm, Tô Lăng xoa xoa chính mình cái chán, nhu hòa nói, Tiểu Hoa, ta có chút mệt mỏi, nơi này ngươi giúp ta nhìn. La Tiểu Hoa vừa nghe vội gật đầu, trong mắt còn mang theo một tia hưng phấn chi ý, thái thái ngươi yên tâm đi. Tiểu Hoa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ân. Tô Lăng lâm lên xe thời điểm, còn riêng nhắc nhở La Tiểu Hoa, ngươi hiện tại hoài hài tử, cẩn thận một chút, đừng xảy ra chuyện. La Tiểu Hoa nghe được Tô Lăng quan tâm, vội vàng gật đầu. Nếu không có hoài thượng hài tử, nàng cần gì phải đối Tô Lăng khăng khăng một mực. Nhất quan trọng là, Tô Lăng một đinh điểm đều không thích Đinh Hạ Vũ, tuy rằng Tô Lăng luôn là đối Đinh Hạ Vũ làm cho mọi người mặt nói lời ngon tiếng ngọt nói. Thậm chí trên mặt mỗi ngày đều mang theo tươi cười, nhưng là nàng chính là biết, Tô Lăng không yêu Đinh Hạ Vũ, thậm chí đôi khi còn ước gì mà Đinh Hạ Vũ xảy ra chuyện gì. Bởi vì phía trước có một lần nàng nghe được ám long bên trong người ta nói, nói tiên sinh đang ở chấp hành hạng nhất phi thường nguy hiểm nhiệm vụ, Tô Lăng liền một câu quan tâm nói đều không có. Trở về lúc sau như thường lui tới giống nhau nói lời ngon tiếng ngọt, xem xét hắn miệng vết thương thời điểm. Cư nhiên trực tiếp tống cổ chính mình đi cấp tiên sinh xử lý. Lý do là nàng vững huyết, vốn dĩ nàng nhớ rõ tiên sinh miệng vết thương là không có đổ máu, không biết nàng như thế nào giúp tiên sinh xem, kết quả liền thành dáng vẻ kia. Hơn nữa theo nàng biết thái thái tuyệt đối không vững huyết. Lúc ấy tiên sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, lại cái gì đều không có nói. Lữ Nghê trước nay đều không có nghĩ tới chính mình cái này khai 5 năm cao cấp hội viên cửa hàng sẽ bị Đinh Hạ Vũ thủ hạ tự mình cấp tạp. Nhất quan trọng là nàng còn không biết vì cái gì, bởi vì Long Năm căn bản là ngậm miệng không nói, chỉ là đối nàng nói một câu xin lỗi. Đương từ nào lung tung rối loạn hội quán ra tới nhìn đến La Tiểu Hoa cao ngạo nhìn chính mình thời điểm, trong lòng tức giận rốt cuộc không nín được. Cũng may cuối cùng bởi vì có Long Năm hỗ trợ, La Tiểu Hoa tuy rằng té ngã trên mặt đất, cũng may không có đổ máu, lại cũng đem La Tiểu Hoa sợ tới mức quá sức, vội ngồi xe tính toán trở về, nhưng là lại bị Lữ Nghê giành trước. Trong lòng liền đối với Lữ Nghê thầm hận lên, chỉ là lo lắng cho mình hài tử, không dám nói, chính mình đánh xe vội theo qua đi. Vừa mới cơm nước xong, Tô Lăng liền nên đón nháo đến bên này Lữ Nghê, Hoa Đông Hương lúc này vốn dĩ hẹn mặt khác Lao Thái Thái lại đây đánh bài, bởi vì Lữ Nghê nháy mắt liền tại đây vài vị Lao Thái Thái trước mặt rơi xuống mặt mũi. Không chỉ có như thế, kia mấy cái Lao Thái Thái thấy thế sau còn xấu hổ mà vội vàng rời đi. Hoa Đông Hương vốn dĩ đối nữ nhân này còn có một tia hảo cảm, hiện tại không chỉ có đã không có, ngược lại cảm thấy bên trong nữ nhân quả thực chính là không hề lễ nghĩa không nói, còn thiếu giáo huấn. Thân là nàng nhi tử một cái ngoạn vật thôi, nàng có cái gì tư cách đến bọn họ Đinh gia tới làm ầm ĩ? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lữ Nghê đỏ ngầu hai mắt chi trực tiếp đẩy ra ngăn đón nàng Đinh gia người hầu, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau nhịn không được giống giận một câu. La Tiểu Hoa lúc này vội ôm bụng lại đây, nhìn thấy Tô Lăng liền như là gặp được lớn nhất chỗ rửa giống nhau, trong mắt mang theo nước mắt, thái thái, ta bụng đau quá. Này một câu nháy mắt liền làm mọi người đều đặt ở La Tiểu Hoa trên người, phải biết rằng, nơi này mọi người đều biết La Tiểu Hoa đã mang thai một tháng. Đừng nói Hoa Đông Hương liên quan Tô Lăng đều nhanh chóng phân phó người đi tìm gia đình bác sĩ lại đây. Ngươi đừng đi. Lữ Nghê không chiếm được Tô Lăng đáp án. Tự nhiên là ngăn đón nàng. Hiện tại hài tử quan trọng, chuyện của ngươi chờ chỗ nghỉ tạm lý. Tô Lăng xem như hảo tính tình đối với Lữ Nghê nói, Lữ Nghê tính tình nơi nào là như thế này dễ dàng bị Tô Lăng tống cổ, như cũ không cho khai, ngăn đón Tô Lăng. Hoa Đông Hương lúc này đều đỡ La Tiểu Hoa, nhìn chằm chằm Lữ Nghê, nữ nhân này, hiện tại là khi nào còn như vậy đánh đá. La Tiểu Hoa thấy thế liền nhớ tới lúc ấy Lữ Nghê không chút do dự đẩy chính mình, nghĩ đến chính mình hận ý, nhìn Hoa Đông Hương, trong mắt nước mắt chảy ròng, lão phu nhân, vừa mới chính là nàng đẩy đến ta, hiện tại lại ngăn đón ta không cho ta xem bác sĩ, ta. A, bụng thật sự rất đau a. Người cái này điên nữ nhân, nháo đủ rồi không có. Hoa Đông Hương lúc này thật sự là nhịn không được, nguyên lai La Tiểu Hoa bụng đau vẫn là nàng nháo đến, tức giận tương thêm dưới, không nói hai lời liền trực tiếp chịu Lữ Nghê một cái tát, lan một bên đi bình tĩnh một chút, bất quá là ta nhi tử chơi đủ giày rách. La Tiểu Hoa ôm bụng tuy rằng chảy nước mắt, nhưng là lại có cổ trả thù sau khoái cảm. Lữ Nghê che lại chính mình mặt, không thể tưởng tượng nhìn Lao Thái Thái đỡ La Tiểu Hoa rời đi bóng dáng, nàng đánh chính mình. Nàng còn nói cái gì? Nàng nhi tử chơi đủ giày rách. Nghiêng đầu, phát hiện Tô Lăng căn bản là không có cùng qua đi. Tô Lăng khoanh tay trước ngực, nhìn thấy Lữ Nghê nhìn chính mình thời điểm, phía trước trên mặt khẩn trương chi sắc hoàn toàn đều không có, toét miệng nở nụ cười. Lữ lao bản, ngươi muốn lý do, ta giải thích. Bởi vì à, ta hảo ý đi hội quán nhìn xem ngươi, ngươi cố tình muốn trang đại gia, ta đành phải cho ngươi một chút giáo huấn, làm ngươi biết cái gì gọi là bổn phận. Liên bởi vì ta không có thả ngươi tiến vào ta hội quán, ngươi liền đem ta khổ tâm kinh doanh sinh động hội quán làm hỏng. Lữ Nghê một tay bụng mặt, trừng mắt Tô Lăng, nàng quả thực liền không thể nói lý, trong lòng tức giận ngược lại càng thêm cường thịnh. Tô Lăng cười. Cười đến có chút lớn tiếng, ngươi hội quán, ngươi khổ tâm kinh doanh. Đứng thẳng thân mình, Lữ Nghê, ta tưởng ngươi lầm đi, kia hội quán tên Thiêm vẫn là ta Tô Lăng tên, lại nói tiếp ngần ấy năm ta như thế nào không có nhìn thấy ta thẻ ngân hàng bên trong có tiến chứng sao. Hơn nữa nếu là ta hội quán tiền của ta, ta nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó, ngày mai ta liền tính là dùng một viên bom tạc, cũng không có bất luận cái gì người dám nhiều lời một câu, ngươi tin hay không. Lữ Nghê nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt trở nên có chút lánh, nghe được nàng nói lời này, nháy mắt liền như thể hồ quán đỉnh, nàng vừa mới sinh khí trong cơn tức giận đã quên, quên mất nữ nhân này thay đổi, không thật ở là trước đây các nàng có thể tùy ý lừa gạt người, cắn hàm răng, quả nhiên không thể xem thường ngươi. Tô Lăng ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đủ đuổi ta đi, thắng ta sao? Ngươi mơ tưởng, Vũ Hạo đã biết chuyện này nhất định sẽ vì ta lấy lại công đạo. Lữ Nghê, chậm. Nàng lao công hiện tại chính là tìm tới, ít ngày nữa khả năng liền sẽ đem nàng cáo thượng tòa án. Đúng rồi, kia chướng cho ta một phần không ít nhốt đánh vào ta tài khoản bên trong. Nếu không, ta sẽ cáo ngươi tham ô công khoản, đến nỗi cùng ta trượng phu thông dâm ở chung tội danh, ta liền không tố cáo. Lưu trữ cho ngươi lão công làm nhược điểm. Chương 318 đô thị tà thiếu, 10. Lữ Nghê bị Hoa Đông Hương đánh nàng sẽ không nói cái gì, dù sao cũng là La Tiểu Hoa cái kia tiểu tiện nhân cố ý, Hoa Đông Hương lại là Đinh Hạ Vũ mẫu thân, đừng nói là đánh, chính là làm nàng quỳ cấp La Tiểu Hoa xin lỗi, nàng tôn trọng Lao Thái Thái đều đến quỳ. Chính là Tô Lăng nơi này, nàng vừa mới nói cái gì, nói làm nàng đem nàng kiếm tiền nhốt đánh vào nàng tài khoản bên trong. Dựa vào cái gì? Nàng Lữ Nghê cực cực khổ khổ kiếm tiền dựa vào cái gì cấp Tô Lăng? Nàng có cái gì tư cách lấy? Hơn nữa kia cao cấp hội sở pháp nhân đại biểu là nàng Tô Lăng sao? Chẳng lẽ không phải Đinh Hạ Vũ? Thông dâm ở chung. Này bốn chữ mới chân chính chính là kích thích Lữ Nghê. Tô Lăng, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ta cùng Hạ Vũ không phải thông dâm, cũng không có ở chung. Nếu nàng cùng Đinh Hạ Vũ thật sự ở chung nàng lại như thế nào sẽ làm hắn trở lại nơi này tới? Lữ phu nhân, ngươi cũng thật là không nhỏ. Ở bên ngoài cũng gặp qua không ít bộ mặt thành phố, cũng đụng tới qua không ít hào môn đi. Tô Lăng cảm thấy chính mình đứng có chút mệt mỏi, đơn giản liền trực tiếp xoay người, đi tới sofa phía trên, rất là tùy ý ngồi xuống. Vậy ngươi nhìn thấy qua cái nào hào môn dám đảm đương chính mình thê tử mặt sủng ái tiểu tam nhị nãi ngoại thất? Vậy ngươi cũng nhìn thấy quá vì thế bị cáo công tử ca hoặc là trung niên đại thúc đi. Dùng tội danh gì ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Lữ Nghê nhìn chằm chằm hiện tại Tô Lăng, khỏe miệng hoa khởi một tia âm ngoan tươi cười, ngươi dám cáo sao? Đinh Hạo Vũ căn bản là vô dụng nhà các ngươi bất luận cái gì đồ vật, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Không chỉ có như thế, ngươi Tô Lăng cũng chưa từng có vì Đinh Hạo Vũ đã làm bất luận cái gì đối hắn công tác thượng có trợ giúp sự tình. Chỉ có các nàng này đàn bên ngoài nữ nhân thường xuyên trợ giúp hắn, mới là hắn công tác thượng nhất quan trọng đồng bọn. Ngươi cáo ta? Ngươi lấy cái gì cáo ta? Nói đến cùng ngươi cũng bất quá là phụ thuộc Đinh Hạo Vũ nữ nhân thôi, liền chúng ta đều không bằng. Lữ Nghê nói cực kỳ thống khoái. Tô Lăng sờ sờ chính mình cằm, như suy tư gì, ngay sau đó gật gật đầu, ngươi nhắc nhở rất đúng, xem ra về sau ta muốn bắt đầu cùng Đinh Hạo Vũ cùng nhau phấn đấu sự nghiệp của chúng ta. Nói đúng ra là nàng Tô Lăng sự nghiệp. Các nàng kiếm được tiền chính là các nàng sao? Đừng quên, chỉ cần có tiền, cái dạng gì văn bằng lợi hại công nhân thỉnh không đến. Nàng Tô Lăng dùng đến các nàng hỗ trợ sao? Không chỉ có không cho nàng kiếm tiền, còn toàn bộ đều đem tiền cấp nuốt, nói là các nàng chính mình. Ha ha, muốn như vậy những cái đó xí nghiệp bên trong giám đốc có thể trực tiếp đem sở hữu kiếm tiền đều thu vào chính mình túi tiền bên trong. Rốt cuộc đây là hắn mang theo đoàn đội tránh đến, quan đầu tư người, cổ đông, chủ tịch sự tình gì. Nói đến nói đi, chẳng lẽ nói Đinh Hạo Vũ có thể có hiện tại thành tựu, chính là dựa vào này mấy người phụ nhân chống đỡ sao? Đừng quên, không có tư bản các nàng lấy cái gì hỗ trợ phân đấu. Mà Đinh Hạo Vũ tư bản lại là nơi nào tới? Đoạt Tô ra hạt châu kiếp trước không cảm ơn, nay một đời đồng dạng cũng không cảm ơn, bởi vì hắn không phải phái Diệp Mân sát nàng sao? Đổi một câu nói, nếu lúc trước nguyên chủ không vay tiền cho hắn đi biên cương bên kia tìm dược nói, hắn phỏng chừng cũng sẽ không gặp được cái này Lữ Nghê. Đáng tiếc, hạt châu sự tình dù sao cũng là càng ít người biết càng tốt, nếu không, không chỉ là Đinh Hạo Vũ tao hương, nói vậy bọn họ toàn bộ đất lành, Tô gia đại gia tộc đều đừng nghĩ hảo quá. Rốt cuộc này hạt châu chính là từ Tô gia truyền lưu đi ra ngoài, nếu để cho người khác biết bọn họ Tô gia đều có ghi lại nói, kia như thế nào liền khẳng định chỉ có một viên đâu. Hơn nữa hạt châu bên trong có như vậy cường đại cổ võ, chẳng lẽ này Tô gia người thật sự sẽ không sao? Bắt qua đi nghiêm hình tra tấn một phen, lại có thể như thế nào? Đừng nói nguyên chủ sẽ không đồng ý, Tô Lăng cũng sẽ không làm ra loại này vì báo thù riêng mà đem chính mình gia tộc đều liên lụy đi vào, này không phải đầu óc có bệnh sao? Kỳ thật bắt đầu Tô Lăng không hiểu, lúc trước dọn phòng thời điểm nàng đối Đinh Hạo Vũ động thủ, thật là cố ý, đồng thời cũng biết hắn ở Đinh gia người đều trước mặt, hơn nữa lúc ấy như vậy nhiều người trước mặt, là không dám đối chính mình như thế nào. Tuy rằng hắn khả năng có năm chắc nhanh chóng giết chính mình, chỉ là nàng rốt cuộc sẽ chết ở Đinh gia biệt thự. Liên tính là lại một tay che trời, người ở đây nhiều tay tạm, Đinh Hạo Vũ như cũ sẽ bị bắt đi, hơn nữa giết vẫn là chính mình thê tử, chuyện này có thể dùng cùng hung cực gác tới hình dung. Rốt cuộc này vẫn là một cái pháp trị quốc gia. Tuy rằng Đinh Hạo Vũ giết qua người, chính là rốt cuộc đều là bí ẩn cái loại này, cuối cùng còn muốn đem sở hữu hết thể dấu vết đều hủy diệt. Hơn nữa làm cho chính mình người nhà mặt giết người, loại chuyện này không phải kẻ điên cùng bệnh tâm thần, đó là bị khí thảm không có lý trí nhân tài sẽ làm sai tới sự tình. Nếu không chính là một nhà đều là tội phạm giết người, đáng tiếc Hoa Đông Hương bọn họ đều là người thường, khi nào chính mắt gặp qua giết người. Sau lại Tô Lăng cho rằng ở không có người thời điểm, Đinh Hạo Vũ sẽ đối chính mình động thủ. Nàng đều chuẩn bị lá liễu đao cùng một ít tê mỏi tính độc dược. Hắn nếu là thật sự muốn đối chính mình động thủ, như vậy ngượng ngùng, tuy rằng hiện tại lấy ra hạt châu, tê liệt lúc sau Đinh Hạo Vũ khả năng sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều phiền toái. Tỷ như, tuy rằng nàng là hắn thế tử, nhưng là này đó nữ nhân sẽ bỏ qua trước mắt tài sản sao? Cha mẹ hắn cùng đại ca, bọn muội muội sẽ bỏ qua này đó tài sản sao? Rốt cuộc hắn không có lập di chúc. Ngược lại đối Tô Lăng tới nói được không thường thất, nếu có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đem hắn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều phóng tới chính mình danh nghĩa. Sau đó lấy về hạt châu, liền tính là bọn họ nói Tô Lăng không phải lại năng lực nàng gì. Tuy rằng Đinh Hạo Vũ đã tê liệt thậm chí biến thành ngu ngốc, chính là này chuyển tới nàng danh nghĩa sản nghiệp thời gian ở hắn tê liệt ngu ngốc phía trước. Chính là vẫn duy trì nhất định trí lực, này liền đã có pháp luật hiệu ứng. Đương nhiên Tô Lăng cũng biết Đinh Hạo Vũ đến bây giờ còn không có đối chính mình động thủ, hơn nữa thái độ cũng không tệ lắm, liền biết hắn cho rằng chính mình không phải Tô Lăng, xem ra nàng mục đích cũng đạt tới. Chỉ là những cái đó đối phó nàng đồ vật, nàng chính là mỗi ngày đều bên người mang theo, liền sợ ngày nào đó hắn không có kiên nhẫn, chuẩn bị sát nàng thời điểm có thể dùng, lo trước khỏi họa. Lữ Nghê nghe được Tô Lăng lời này, trực tiếp nhẹ giọng nở nụ cười, nữ nhân này có phải hay không quá ngây thơ, nàng cho rằng Đinh Hạ Vũ làm những việc này rất đơn giản, đến phiên nàng làm thời điểm cũng sẽ đơn giản như vậy sao? Nàng một chút công tác kinh nghiệm đều không có, như thế nào đi quản lý những người đó? Gần nhất một đoạn thời gian bị nàng bại rất tiền tài có bao nhiêu? Chỉ là hôm nay cái kia cao cấp hội quán liền không đếm được, nàng rốt cuộc có biết hay không kiếm tiền gian khổ? Nếu Tô Lăng biết Lữ Nghê ý tưởng, xác định vững chắc trợn trắng mắt, có cái nào công nhân sẽ quản lão bản xài như thế nào tiền? Có cái nào công nhân sẽ đối với lão bản nói, ngươi tỉnh điểm hoa, chúng ta kiếm tiền không dễ dàng à? Long năm, thỉnh Lữ Nghê đi ra ngoài đi. Nếu La Tiểu Hoa lại đây, hơn nữa có hay không Tô Lăng mệnh lệnh, nói vậy Long năm một định cũng đi theo lại đây. Tuy rằng không có ở biệt thự đại sảnh bên trong nhìn đến hắn, hẳn là đứng ở biệt thự ngoài cửa đi. Quả nhiên theo Tô Lăng nói vừa ra hạ liền nhìn thấy Long năm nhanh chóng đi đến, sau đó đối với Lữ Nghê làm một cái thỉnh thủ thế. Nói thật, Long năm không nghĩ tới Tô Lăng còn có thể đủ xoay người. Càng thêm không nghĩ tới Đinh Hạ Vũ đối nàng thái độ là mặc kệ nó, cho dù là Tô Lăng cực kỳ vô lễ yêu cầu, hắn đều ứng. Trong khoảng thời gian này Đinh Hạ Vũ bất luận cái gì một nữ nhân nơi đó đều không có đi, một có rảnh liền trở lại biệt thự bên trong. Kỳ thật nếu cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện toàn bộ biệt thự phòng ngự có thể tăng mạnh không ngừng gấp đôi. Đương nhiên trở về cũng là vì quan sát Tô Lăng, sợ chính là nàng thú tính quá độ. Đương nhiên nếu không phải có Đinh Mặc Bạch ở cái này trong nhà thủ Tô Lăng, nói vậy từ Tô Lăng trở về ngày hôm sau, hắn liền đem cái này lai lịch không rõ nữ nhân cấp giết, miễn cho chính mình trong nhà lưu lại mối họa. Nhìn Lữ Nghê mang theo oán hận cùng tức giận, còn có này đối chính mình cười nhạo sau khi rời khỏi, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười. Nơi này không phải cổ đại là hiện đại, nếu là cổ đại, Tô Lăng còn không đến mức như vậy chán ghét các nàng. Rốt cuộc cổ đại rất nhiều nữ tử vẫn là thân bất do kỷ, gả cho người khác đương tiểu thiếp, thế nào nhân ra lúc ấy toàn bộ xã hội đều công nhận tiểu thiếp, hơn nữa ở chính thê trước mặt còn có rất nhiều hạn chế, nhìn thấy chính thê đều là quy quy củ củ không dám lô mãng, càng thêm không dám ở thê tử trước mặt đàm luận đối nàng trượng phu tình yêu, bởi vì các nàng không có tư cách nói ái. Các nàng không giống nhau, các nàng có thể tùy ý chọn lựa chính mình trượng phu, không hài lòng, còn có thể ly hôn. So với cổ đại xã hội tới nói, xã hội này cũng coi như là cho nữ nhân rất nhiều công bằng đối đãi, chính là các nàng chính mình không cần loại này công bằng. Hiện tại ở nàng trước mặt trang thần đạo đức tốt, trang cái gì tình thâm ý trọng, trang cái gì tình yêu kéo dài. Nghĩ đến đây, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu cái kia ăn mặc mặt khác một kiện màu đen hưu nhàn trang phục nam tử, tuy rằng thời tiết càng thêm lạnh, nhưng là hắn giống như không sợ lạnh giống nhau. Như cũ ăn mặc như vậy mỏng, ngươi nhìn chằm chằm ta một tháng, ngươi không mệt sao? Ngay sau đó vỗ vỗ chính mình chỗ ngồi, tới ngồi ngồi. Những lời này vừa nói, Đinh Mặc Bạch không có động, như cũ nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng thấy thế chính mình chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến Đinh Mặc Bạch bên người, vừa mới rôi tay liền nhìn thấy hắn lập tức lóe qua đi. Tô Lăng nhìn ly chính mình nháy mắt liền có 3 mét xa Đinh Mặc Bạch, cười khẽ một chút, ăn 5 ngày bàn tay. Xem ra ngươi đều có điều kiện phản xạ. Vây tay, lại đây, ta không đánh ngươi, chính là muốn cùng ngươi tâm sự thiên. Đinh Mặc Bạch như cũ không có động. Hắc, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không thông nhân tình đâu. Tô Lăng làm như có chút nói dơ nói, ngay sau đó xoay người. Hảo à, ngươi bất quá tới cùng ta nói chuyện phiếm, như vậy ta liền đi tìm kia mấy cái củ cải nhỏ cùng ta cùng nhau chơi. Đinh Mặc Bạch rất rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng cười cười nói những lời này thời điểm, trong tay lộ ra một cái tiểu xảo tán hàn quang đao. Ngươi tưởng liêu cái gì? Đinh Mặc Bạch vội nói. Tô Lăng lúc này mới chân chính vui vẻ, chậm rãi quay đầu, tâm sự ngươi đệ đệ. Đinh Mặc Bạch mị hai mắt. Tâm sự ngươi tương lai nhỏ nhất thúc thúc hoặc là cô cô. Đinh Tịnh Khiết cùng Đinh Tịnh Di khả năng yêu đương, khả năng ở bên ngoài chơi quá điên rồi. Này một tháng đều không có nhìn thấy kia hai người. Ngươi có ý tứ gì? Vừa mới Tô Lăng nói tâm sự hắn đệ đệ thời điểm, hắn còn tưởng rằng nàng nói chính là hắn tiểu thúc thúc hải tử. Ta tưởng nói, kỳ thật hoa tâm là di chuyển, ngươi nói có phải hay không? Tô Lăng mỉm cười nói, ngươi đâu? ngươi hoa tâm vẫn là chuyên tình, vẫn là vô tâm. Biên nói Tô Lăng biên tới gần hắn. Nhìn hắn sửng sốt hạ, tay đã huy qua đi, nhưng là thực mau liền bị hắn trực tiếp bắt được, Tô Lăng một cái tay khác cũng huy đi qua. Đáng tiếc như cũ bị hắn bắt được, liền tính là dùng hai chân đều không thể, bởi vì hắn không biết khi nào lại đem nàng cấp kiềm chế. Ngươi nói, nếu là chúng ta cái dạng này bị ngươi tiểu thúc thúc thấy, có thể hay không hiểu lầm. Tô Lăng cái này là cười đến có chút mị hoặc, ngay sau đó căn bản không để ý tới hắn phản ứng, đầu chậm rãi thiếp ở hắn ngực chỗ, nghe được hắn vững vàng tim đập, chậm rãi bắt đầu nhanh hơn, Tô Lăng thật muốn đem nó đào ra, nhìn xem nàng là cái gì nhan sắc. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng trong óc bên trong hiện lên một màn, một cái máu chảy đầm địa một màn, một cái nữ tử áo đỏ huy một phen màu đen kiếm, trực tiếp đâm vào một cái màu tím nam tử bên trái khu, đây là lần thứ hai thấy như vậy một màn. Ngay sau đó màn hình chợt lóe có thể rõ ràng nhìn thấy một viên máu chảy đầm địa lại hiện ra kim sắc tâm xuất hiện ở một cái trắng nón như ngọc trong tay. Tô Lăng không biết vì sao chính mình hô hấp tăng thêm không ít. Ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn cư nhiên cũng cúi đầu nhìn chính mình, bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt bên trong đều hiện lên phức tạp chi sắc. Cuối cùng Đinh Mặc Bạch nhanh chóng đem chính mình tay buông ra, rời đi Tô Lăng đến an toàn khoảng cách. Tô Lăng vô vỗ chính mình đầu muốn loại trừ kia một màn, cố tình kia một màn phảng phất có linh hồn giống nhau, căn bản là loại trừ không được. Người không sao chứ? Đinh Mặc Bạch cũng không biết vì sao, nhìn nàng chậm rãi ngồi xổm xuống chính mình thân mình. Sắc mặt rất là tái nhợt thời điểm, trong lòng cư nhiên còn mang theo một tia lo lắng. Vừa định đến gần nàng liền nhìn thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu, một phen liền bắt được chính mình ống quần, cười cười đến cực kỳ vui sướng. Hắn bị lừa, trong lòng nháy mắt liền mang theo tức giận, trực tiếp đem tay nàng ném ra, cực kỳ phản cảm nói, ngươi như thế nào như vậy thích gạt người. Tô Lăng nhún nhún vai, ta gạt người là chuyện của ta, ngươi mắc mưu chính là ngươi ngu xuẩn, có thể trách ta sao? Luận điệu vớ vẩn. Đinh Mặc Bạch hung hăng trừng mắt nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái. Ha ha, a mặc kệ luận điệu vớ vẩn cũng hảo, nói dối cũng thế, ngươi vừa mới chính là bị ta lừa, hơn nữa vừa mới trong nháy mắt kia, ta cũng có thể giết ngươi. Tô Lăng ngay sau đó đỡ hạ chính mình cái chán, ai, ta thật là quá thiện tâm. Nói xong lúc sau liền xoa chính mình tựa hồ còn có chút đau trên chán lâu. Đinh Mặc Bạch lẳng lặng nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên mở miệng. Muốn hay không cho ngươi kêu một cái bác sĩ. Tô Lăng dẫm lên cầu thang chân một đốn, chờ đến lại lần nữa quay đầu thời điểm, kia nhíu chặt mày không có bừng ra, không bằng ngươi đi lên cho ta xoa xoa. Có bấy giờ, đây là Đinh Mặc Bạch phản ứng đầu tiên, nhìn đến bởi vì chính mình không có động tác, Tô Lăng trên mặt nháy mắt liền chuyển biến thành cười nhạo bộ dáng. Đinh Mặc Bạch cuối cùng lên lầu. Lầu hai phòng trong vòng, Tô Lăng lần đầu tiên tới nghe nói là Đinh Mặc Bạch thư phòng. Người rảnh rỗi thiếu tiến. Vừa mới ngồi xuống liền cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng ở chính mình cái chán hai bên xoa. Tô Lăng mỉm cười nhắm hai mắt lại, trong lòng lại cực kỳ bực bội, lại là như vậy, cho vô thanh vô tức quan tâm, làm nàng chậm rãi xa lưới sao. Chơi một lần còn chưa đủ, còn nghĩ đến lần thứ hai. Hảo A, nàng liền cùng hắn hảo hảo chơi chơi. Đinh Mặc Bạch, ngươi có phải hay không thích ta? Tô Lăng hưởng thụ nói. Trong nháy mắt liền có thể cảm giác được hắn tay cứng đờ hạ. Nhìn Tô Lăng vươn tay rõ ràng muốn nắm lấy chính mình tay thời điểm, Đinh Mặc Bạch lập tức tránh ra. Ngay sau đó nhìn Tô Lăng chuyển qua xe lăn, mở hai mắt ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm chính mình. Kỳ thật ta rất thích ngươi, thật sự. Ngay sau đó duỗi khai chính mình đôi tay, muốn hay không ôm ta một cái. Nơi này không có người. Ngươi người điên. Đinh Mặc Bạch hối hận đem nàng mang vào nơi này. Nàng như thế nào có thể như vậy tùy tiện? Trong lòng không biết vì sao còn mang theo một tia không rõ phẫn nộ biểu tình. Không cần sao. Tô Lăng chậm rãi đem chính mình tay bông, tia đao kia châm cũng chậm rãi thu lên, ta thật sự thực thích ngươi. Ngươi là ghét bỏ ta sao? Ngươi xem, tuy rằng ta là ngươi tiểu thúc thúc tức phụ, chính là hắn đều không có chạm qua ta. Ngươi không nên nói loại này lời nói. Đinh Mặc Bạch không biết vì sao chính mình trái tim nhảy lên lại không bình thường, liền tính là ly hôn, nàng như cũ là tiểu thúc thúc đã từng lao bà, hắn không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Tô Lăng cũng sẽ không cho nguyên chủ lộng thượng một cái cùng cháu trai thanh danh, bất quá là nói dối đầu đầu hắn, xem ra hắn vẫn là có đạo đức điểm mấu chốt, đã có đạo đức điểm mấu chốt vì cái gì muốn như vậy đối nàng đâu. Chờ đến Đinh Mặc Bạch ngẩng đầu thời điểm liền nhìn thấy Tô Lăng cả khuôn mặt đều lạnh, hắn chưa từng thấy đến quá Tô Lăng lộ ra loại này thần sắc, phảng phất lọt vào đông cứng ở hàn băng bên trong người giống nhau. Tô Lăng trực tiếp đứng dậy, một khi đã như vậy, liền không cần lo cho nhàn sự, có thời gian vẫn là nhiều hơn nhìn trong nhà này chuyện khác. Vừa mới nàng nói sự tình tưởng nói giỡn sao. Cái này trong nhà hoa tâm gen nếu không phải di truyền, như vậy hiện tại lấy cấp cháu trai cháu gái mua món đồ chơi khen thưởng Đinh Liên Quốc bắt đầu đi sớm về trễ. Còn có Đinh Hạo Quang, nói cái gì cùng chính mình thê tử tình thâm ý trọng, hiện tại còn không phải cùng nữ nhân khác tình chàng ý thiếp. Hỏi Tô Lăng là làm sao mà biết được, 20 ngày phía trước hoa viên tản bộ vừa vặn nhìn thấy Đinh Liên Quốc cùng Đinh Hạo Quang tranh chấp lên, tẩy tủy luyện cổ võ nàng lỗ thai càng thêm nhanh nhạy, tuy rằng chỉ là nghe được bọn họ nói dăm ba câu, chính là đối Tô Lăng tới nói đã vậy là đủ rồi. Kiếp trước về này Đinh Liên Quốc, còn có Đinh Hạo Quang bên ngoài có hay không người, không biết, rốt cuộc sở hữu chuyện xưa đều là quay chung quanh Đinh Hạo Vũ cùng hắn chính là cái các nữ nhân truyền phát tin. Nay một đời, Tô Lăng thực xác định, này Đinh gia một trẻ ở bên ngoài chính là có người. Tô Lăng cũng giúp chính mình hơn 50 tuổi công công một phen, hy vọng bên ngoài nữ nhân kia có thể cấp lực, sinh một cái hải tử ra tới. Đinh Hạo Vũ có một tiểu đệ đệ thời điểm, nói vậy trong nhà này càng thêm náo nhiệt. Đáng tiếc, nàng hiện tại bị Đinh Mặc Bạch, Đinh Hạo Vũ thủ hạ nơi nơi theo dõi, không có cách nào đi tra bên ngoài sự tình. La Tiểu Hoa cũng là chính mình người, làm nàng đi tra, xác định vững chắc sẽ trực tiếp bị Đinh Hạo Vũ dăm ba câu bộ ra tới, đảo thời điểm ngược lại mất nhiều hơn được. Tô Lăng nắm lấy thư phòng phía trên bắt tay, chậm rãi mở ra kia thư phòng đại môn, bên ngoài cư nhiên đứng Vương Như Ngọc. Nhìn thấy chính mình thời điểm, rõ ràng là sửng sốt, ngay sau đó liền có chút xấu hổ. Nàng dù sao cũng là Đinh Mặc Bạch mẫu thân, hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy trừ bỏ Đinh Hạo Vũ bên ngoài người có thể tiến vào cái này thư phòng bên trong, nàng tự nhiên là cực kỳ tò mò bọn họ ở bên trong nói chút cái gì. Nay đệ tức phụ lần này trở về biến hóa quá lớn, trước kia ở Hoa Đông Hương trước mặt một câu lời nói nặng cũng không dám giảng. Hiện tại, toàn bộ Đinh gia lại nói tiếp là bà công công hoặc là trượng phu của nàng cùng Đinh Hạo Vũ làm chủ, nói trắng ra là, không biết khi nào bắt đầu, cái này ra giống như đều sẽ nghe nàng, liền tính là cha mẹ chồng cầm phản đối ý kiến, nàng cũng bất quá là nói cái dăm ba câu, thực mau cha mẹ chồng liền không hề phản đối. Có việc, Tô Lăng ôn hòa nhìn Vương Như Ngọc, muốn hay không nhắc nhở nàng, nàng lão công bên ngoài có người, ngẫm lại nhắc nhở hữu dụng sao? Đinh Hạo Quang rõ ràng biết chính mình hiện tại làm không đúng, đã từng còn vì thế đã cảnh cáo Đinh Hạo Vũ, làm hắn thu liễm nhất định. Chính là hiện tại đến phiên chính hắn như vậy không bị kiềm chế, hắn như cũ làm, như vậy nhã nhặn lịch sự mà lại có chút nội hướng Vương Như Ngọc nhiều lắm là yên lặng khóc thút thít đi. Kỳ thật nhưng thật ra kia lão thái thái thần sắc, nàng rất muốn nhìn đến. Nàng không phải duy trì chính mình nhi tử ở bên ngoài tìm nữ nhân sinh hài tử sao? Hiện tại nàng trượng phu làm như vậy lúc sau, nàng sẽ như thế nào đâu? Khóc, nháo, vẫn là giết bên ngoài cái kia tiểu tam cùng hải tử. Nói là báo ứng không thấy được, liền tính kiếp trước này Đinh Liên Quốc thật sinh hải tử ở bên ngoài, nói vậy làm con hắn Đinh Hạo Vũ cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn giấu giếm, bằng không thế nào. Chẳng lẽ thật sự muốn xem phụ mẫu của chính mình bởi vậy mà nháo cương sao? Nhưng là nàng cũng tuyệt đối tin tưởng. Đinh Liên Quốc bên ngoài nữ nhân cùng hài tử nhất định sẽ bị Đinh Hạo Vũ trực tiếp giết. Chính hắn lao bà cùng thân sinh nhi tử đều dám giết, gì nói xa lạ nữ nhân cùng không thích huynh đệ đâu. Bất quá đáng tiếc, này chỉ là Tô Lăng ngẫm lại, bởi vì nàng phát hiện Đinh Liên Quốc ở bên ngoài tìm nữ nhân lúc sau, liền thừa dịp đỡ hắn thời điểm đem hắn mạch đập, phát hiện hắn tinh khí suy kiệt, khả năng trước kia thương quá thân mình. Cho nên kiếp trước hắn bên ngoài nữ nhân là sinh không ra hài tử. Cũng may trải qua Tô Lăng 10 ngày điều trị, hiện tại hắn thân mình hẳn là thực không tồi, rốt cuộc hiện tại Tô Lăng trong tay chính là có cũng đủ dược, thật muốn điều trị hảo hắn thực dễ dàng. Chương 319 Đô thị tà thiếu, 11. Cho nên Tô Lăng hiện tại có thể làm chính là chờ lao ra tử tin tức tốt. Đến nỗi Đinh Hạ Vũ, chuyện của hắn khi nào giải quyết, muốn đối phó nàng thời điểm lại nói. Đương nhiên nàng là nguyên chủ thân phận nhất định không thể làm hắn nhận thấy được. Đến lúc đó Đinh Hạo Vũ khả năng sẽ không do dự trực tiếp hạ sát thủ. Rốt cuộc nàng có thể lấy được trên người hắn hạt châu sự tình có thể nói là hắn tâm bệnh. Vương Như Ngọc sửng xuất hạ, túi đầu, không. Không có gì, ta tới là mẹ làm ta nói cho ngươi, tiểu hoa chỉ là động thai khí, điều dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nga. Tô Lăng nhàn nhạt lên tiếng, sau đó liền lướt qua Vương Như Ngọc trực tiếp chuẩn bị xuống lầu an ủi La Tiểu Hoa vài câu. Cứ như vậy, Vương Như Ngọc nhìn Tô Lăng bóng dáng, nàng phía trước không phải thực lo lắng La Tiểu Hoa sao. Nàng cho rằng nàng là xử lý Lữ Nghê sự tình, cho nên mới không có quá khứ xem La Tiểu Hoa, hơn nữa cho tới nay nàng liền cùng La Tiểu Hoa cảm tình phi thường hảo. Kỳ thật Vương Như Ngọc trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, cái này đệ tức phụ không chỉ là tính cách thay đổi, liên quan đối bọn họ toàn bộ Đinh gia, đối Đinh Hạ Vũ cảm tình cũng cảm thấy thay đổi, trở nên rất là lạnh nhạt. Nàng thậm chí cảm thấy nếu là kia một ngày Đinh Hạ Vũ chết ở nàng trước mặt, nàng hẳn là đều sẽ không chấp một chút đôi mắt. Nhất quan trọng là, nàng là nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái cùng chính mình trượng phu phu thê tình thâm nữ nhân. Nếu là nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không chịu đựng chính mình trượng phu ở bên ngoài như vậy lêu lổng, cũng càng thêm sẽ không chịu đựng chính mình trượng phu đem này đó nữ nhân mang nhập trong nhà. Này La Tiểu Hoa nghe nói vẫn là Tô Lăng riêng từ bên ngoài tiếp trở về, hơn nữa giống như không có nàng thúc đẩy này La Tiểu Hoa như thế nào sẽ hoài thượng hài tử. Vương Như Ngọc nghĩ đến đây nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật nàng cảm thấy Tô Lăng thực không tồi. Trong nhà có tiền, lại không có nhà có tiền hài tử kiều khí. Đinh Hạo Vũ chờ đến mặt khác này đó nữ nhân, nếu không hèn mọn đến tận xương thủy, nếu không chính là cao ngạo thanh lãnh, còn có chính là có điểm tiểu tùy hứng. Duy độc Tô Lăng có thể nói là thật sự không có gì tính tình, cùng chính mình cũng cùng tính nết, nhất quan trọng là nàng cảm thấy nàng tuy rằng thông minh, chính là làm việc nhanh nhẹn không nói, còn phi thường quyết đoán, đại nhân cũng thực chân thành. Nàng bà không thích nàng, khả năng chính là cảm thấy nàng mặc kệ nam nhân nữ nhân, đại nhân quá mức hào phóng, làm người hào sảng, người khác có việc cầu nàng liền sẽ hỗ trợ. Làm nàng bà cảm thấy nàng hao tổn chính là Đinh Hạo Vũ tài lực. Kỳ thật tuy rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu, cũng coi như là toàn bộ Đinh gia trong suốt người giống nhau. Nhưng là nàng đã từng nghe được quá đệ tức phụ cùng đệ đệ nói chuyện, giống như những cái đó cầu được trợ giúp người, đều là cùng Đinh Hạo Vũ hợp tác người. Kỳ thật Tô Lăng nhìn lầm rồi người, chính là Vương Như Ngọc. Vương Như Ngọc là sinh ra ở nghèo khó địa phương không có sai, chính là nàng lại cũng có chính mình nhân cách cùng tôn nghiêm, liền tính là lại mềm yếu, đối mặt âu yếm nam nhân phản bội, nói vậy nàng cũng sẽ biến thành một đầu bạo nộ sư tử. Nay đại môn còn không có quan, Vương Như Ngọc nhịn không được hướng tới cái này thư phòng nhìn thoáng qua, chính mình nhi tử liền đứng ở thư phòng này trung ương, không biết lại tưởng cái gì. Vốn định muốn đem kia trương môn mang lên, đột nhiên nghe được chính mình nhi tử mở miệng nói chuyện, người đứng bao lâu. Đinh Mặc Bạch thật là luyện cổ võ, chính là vừa mới toàn bộ tâm tư đều bị Tô Lăng nói hấp dẫn, cho nên căn bản là không nghĩ tới chính mình thư phòng bên ngoài còn sẽ đứng người, nếu bị nàng nghe được, nàng sẽ như thế nào tưởng Tô Lăng. Đinh Mặc Bạch cũng là suy xét thật lâu mới quyết định dò hỏi. Vương Như Ngọc sửng sốt hạ, nhìn chính mình nhi tử hắc bạch phân minh hai mắt, trong mắt mang theo ấm áp, đứa con trai này trừ bỏ sinh hạ tới kia 6 tháng, nàng ôm qua hắn, mà hắn cũng chỉ chịu làm nàng ôm, lúc sau bởi vì trong nhà nguyên nhân, không thể không đi ra ngoài làm công lúc sau, liền cùng hắn không quá thân dày, ta vừa mới lại đây, vừa vặn ngươi tiểu thẩm thẩm liền ra tới. Đinh Mặc Bạch lúc này mới yên tâm, ngay sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài, hắn như cũ muốn nhìn chằm chằm Tô Lăng. Vương Như Ngọc thấy thế sau này vội lui ra phía sau một bước, đây là phản xạ có điều kiện giống nhau, biết đứa con trai này không mừng người chạm vào. Mẹ, có thời gian nhiều hơn chú ý ba. Vương Như Ngọc đi theo đứa con trai này phía sau, đột nhiên nghe được hắn những lời này thời điểm sửng sốt, chẳng lẽ hắn ba còn sẽ xảy ra chuyện gì sao? Nàng vẫn luôn đều thực quan tâm Hạ Quang, nhưng là chính mình nhi tử đều nói như vậy. Ngay sau đó gật gật đầu, ân. Mặt khác, Vương Như Ngọc không làm nghĩ nhiều, bởi vì nàng là tín nhiệm Đinh Hạo Quang. Theo sau hai người liền trầm mặc xuống dưới, Vương Như Ngọc có chút xấu hổ. Hai tử từ 7 tháng trở về, hiện tại đã 4 tháng, mắt thấy liền phải ăn Tết. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không có cùng hắn nói qua nhiều ít lời nói, nhìn hắn xuyên đạm bạc quần áo, tuy rằng biệt thự bên trong rất là ấm áp, chính là bên ngoài đã sớm hạ mấy trắng tuyết. Về sau đi ra ngoài thời điểm nhiều xuyên chút quần áo. Ân. Đinh Mặc Bạch nhẹ giọng ứng hòa, ngay sau đó liền ngừng ở cửa thang lầu. Vương Như Ngọc thấy thế cũng vội ngừng lại, lúc này cũng theo Đinh Mặc Bạch ánh mắt hướng tới phía dưới nhìn lại, nguyên lai là chính mình đệ đệ đã trở lại, nổi giận đùng đùng rõ ràng là đã xảy ra sự tình gì. Ngươi đi trước mãi mãi nơi đó. Này Đinh gia biệt thự tự nhiên là thập phần đại, rốt cuộc dân cư rất nhiều. Vương Như Ngọc còn xem như nghe Đinh Mặc Bạch nói, rốt cuộc này Đinh Mặc Bạch cùng Đinh Hạo Vũ quan hệ, so với Đinh Hạo Vũ cùng Đinh Hạo Quang quan hệ càng thêm thâm hậu. Bọn họ hai người lại thường xuyên ở thư phòng bên trong thương lượng sự tình. Cho nên thấy thế liền từ mặt khác một bên đi xuống, bất quá ở lầu một thời điểm vẫn là nhịn không được hướng tới đại sảnh nhìn lại. Lúc này Tô Lăng Như cũ mang theo ôn hòa ý cười, muốn vãn thượng chú em Đinh Hạo Vũ cánh tay, nhưng là trực tiếp bị Đinh Hạo Vũ cấp tránh ra. Trong lòng thở dài, nàng càng thêm xem không hiểu hai người kia. Đinh Mặc Bạch cũng không có động, vẫn luôn đứng ở cửa thang lầu nhìn kia hai người. Kỳ thật Tô Lăng mới vừa xuống lầu thời điểm liền nhìn thấy Đinh Hạo Vũ một trường xoáy khí lại mang theo mặt giận dữ mặt vội vã đã đi tới, một cái tắt không chút khách khí rõ ràng hướng về phía chính mình gương mặt mà đến, Tô Lăng là ai a? Nàng sao có thể trơ mắt làm chính mình bị đánh, tự nhiên là vội tránh ra. Đinh Hạo Vũ đánh một cái không, trong lòng tức giận càng sâu. Trực tiếp chất vấn Tô Lăng, vì cái gì muốn đem kia cao cấp hội quán cấp tạp. Kỳ thật tiền với hắn mà nói là tiểu, nhất mấu chốt chính là chính mình cái thứ nhất nữ nhân Lư Nghê. Hắn lần đầu tiên nhìn đến Lư Nghê khóc, dáng vẻ kia Lư Nghê, quả thực làm hắn đau đến tận xương thủy. Đương nhiên Lư Nghê cũng không chút khách khí đem Tô Lăng ác hành cách làm đều nói. Bởi vì Đinh Hạ Vũ biết nàng không phải cái loại này có thể chịu đựng nữ nhân. Lữ Nghê cũng không phải xuẩn nữ nhân, nàng biết chính mình ở Đinh Hạ Vũ trong lòng nhất quán đều là bộ dáng gì tính cách, nếu là lúc này cáo trạng còn thế Tô Lăng cầu tình, lấy biểu hiện chính mình thiện tâm nói. Nói vậy Đinh Hạ Vũ thật đúng là sẽ không đối Tô Lăng như thế nào, cảm thấy nàng là cố ý nói như vậy Tô Lăng. Lấy nàng trước nay đều là có khổ chính mình ướt, lần này cư nhiên sẽ cáo trạng, liền thuyết minh, nàng đích xác thật là bị Tô Lăng khi dễ thảm. Nhắc tới Đinh Hạo Vũ đối Tô Lăng bất mãn, hơn nữa nàng lại nói chính mình đối cái này hội quán phế đi nhiều ít tinh lực cùng thời gian. Nhất quan trọng là này hội quán cũng là Đinh Hạo Vũ giao cho chính mình, nàng đã từng thề muốn đem nó kinh doanh hảo, 5 năm à, 5 năm thời gian đã bị Tô Lăng một sớm hủy hoại. Lời này, Đinh Hạo Vũ có thể không tức giận sao? Vì trấn an Đinh Hạo Vũ, Tô Lăng tổng không có khả năng hiện tại còn bãi một khuôn mặt, cũng bùng nổ tức giận đi. Vạn nhất này Đinh Hạ Vũ thất thủ giết chính mình đâu. Đừng quên, này một tháng Tô Lăng tuy rằng vẫn luôn không có hoang phế chính mình cổ võ, chính là liền Đinh Mặc Bạch đều đánh không lại, huống chi hắn đâu. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hơn nữa Tô Lăng cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì tức giận, dù sao sự tình đều làm, đồ vật cũng tạm, Đinh Hạ Vũ sinh khí, nàng trong lòng đều là vui sướng. Nàng dùng đến sinh khí sao? Cho nên mới có Vương Như Ngọc nhìn đến kia một màn. Tô Lăng nhìn đến Đinh Hạo Vũ tránh ra chính mình tay, như cũ cười đến ôn nhu, lão công, ta đi tạm kia hội quán cũng là có nguyên nhân, hơn nữa ngươi có thể phái Long Nam lại đây, còn không phải là tương đương đồng ý sao? Đồng ý. Trước kia đều là một ít vụn vặt việc nhỏ, mỗi lần hỏi đến hắn nghe đều là đầu đại, cho nên cũng chắc chắn nàng nháo không ra cái gì đại song gió, tiếp được cũng liền đơn giản không hỏi sự tình gì. Không thể tưởng được nàng lần này như vậy lớn mật. Ngươi lúc ấy vì cái gì không nói rõ muốn người nguyên nhân. Đinh Hạo Vũ lúc này như cũ không cho phép Tô Lăng đụng vào cánh tay hắn, nhìn nàng trắng nón mảnh khảnh tay đang ở giữa không trung, ngay sau đó liền hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng nói nơi này cũng liền có chút ủy khuất lên, ta lúc ấy không phải bị nữ nhân kia cấp khí chứ sao. Ha ha, ta không có nghe lầm đi. Không phải luôn luôn chỉ có ngươi khí người khác phân. Khi nào người khác sẽ khí ngươi a? Liền chính mình mẫu thân hiện tại đều lấy nàng không có cách nào, nữ nhân này nếu không có nhiều như vậy bản lĩnh, nàng cho rằng nàng có thể sống đến bây giờ. Hắn hiện tại đã xác định, phòng trừng cũng chỉ có bồi dưỡng ra Lý Mân cái kia tổ chức mới có khả năng bồi dưỡng ra loại này nữ nhân, này đó thủ đoạn, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Kia còn không phải trước kia lòng ta thái hảo. Vô sỉ. Nhìn Tô Lăng lúc này cư nhiên còn rào rạt đắc ý lên, Đinh Hạo Vũ thực sự có loại bóp chặt nàng cổ xúc động. Bất quá thực mau Tô Lăng mặt lại lần nữa biến đổi, trở nên lại lần nữa ủy khuất, lúc này đây, ta thật sự là bị nàng không biết xấu hổ tức giận đến không nhẹ. Nghĩ đến đây Tô Lăng làm như lại lần nữa yếu thế, Hạo Vũ, nếu không phải ái thả ngươi. lấy ta chưa bao giờ sinh khí mà lại như thế thiện lương hảo tâm thái, sao có thể sẽ bị nàng cấp khí làm chuyện này. Ngươi hỏi một chút Long Nam, lúc ấy hắn đi vào thời điểm, ta đều bị tức giận đến đã trở lại. Sau lại Lữ Nghê thiếu chút nữa còn đem tiểu hoa hải tử lộng rớt, cũng may tiểu hoa cơ linh bảo vệ ngươi hải tử. Không cần châm ngòi ly gián. La tiểu hoa hải tử sự tình, Lữ Nghê đương nhiên cùng hắn nói, đồng thời cũng cực kỳ thành ý đối hắn xin lỗi. Hơn nữa là tiểu hoa hải tử vốn dĩ liền không có sự tình, chuyện này hắn tự nhiên sẽ không trách đến Lữ Nghê trên người đi. Hơn nữa ngươi hảo hảo, không cho La Tiểu Hoa ở nhà dưỡng thai mang nàng đi Lữ Nghê hội quán, muốn làm cái gì? Hạ Vũ, ngươi cho rằng ta là mang Tiểu Hoa qua đi làm gì? Nếu là Tiểu Hoa nói tốt lâu đều không có nhìn thấy nàng Lữ Nghê tỉ tỉ, muốn đi nàng nơi đó nhìn xem. Ta nghĩ ta cũng thật lâu không có đi ra ngoài chơi, lại nghĩ đến nàng trong bụng hài tử, sợ ra cái gì ngoài ý muốn mới đi. Tô Lăng lúc này thanh âm trở nên lớn một ít, rõ ràng bắt đầu đúng lý hợp tình lên. Này lý do, Đinh Hạ Vũ có thể như thế nào phản bác, chẳng lẽ muốn trách đến La Tiểu Hoa trên người đi, nhưng La Tiểu Hoa là vì đi xem Lữ Nghê. Lúc trước nàng cùng Lữ Nghê quan hệ thật là thân như tỉ muội, nàng hiện tại có hài tử, muốn cùng Lữ Nghê chia sẻ thuận tiện nhìn xem nàng chẳng lẽ không được sao. Kia như thế nào lại lộng tới tạp nhà ở đi. Xem liền không thể hảo hảo xem. Lữ Nghê làm người ngăn đón chúng ta không cho chúng ta đi vào. Tô Lăng có chút tức giận, ngoài ra còn thêm ủy khuất nhìn Đinh Hạ Vũ. Ngươi không biết cái này Lữ Nghê có bao nhiêu hư, nàng ngăn đón chúng ta nói chúng ta là bất nhập lưu đồ vật, không có tiền người nghèo, nàng không biết nhóm nghèo chỉ còn lại có tiền sao. Hơn nữa cái kia hội quán là của ta, lúc trước ngươi mang theo ta cùng nhau cắt quá mổ. Không chỉ có như thế nàng bất quá là một lão bản năm. Là ngươi thỉnh vì ta xử lý hội quán công nhân, nàng có cái gì tư cách ngăn trở ta. Hơn nữa Tiểu Hoa gọi điện thoại cho nàng, nàng cư nhiên không tiếp, nàng không phải vẫn luôn nói Tiểu Hoa là nàng muội muội sao. Muội muội điện thoại ở vội cũng có thể tiếp đi. Chẳng lẽ kia hội quán bên trong có một cái quy định, chính mình thân nhân đánh điện thoại không thể tiếp. Ta còn tận tình khuyên bảo cùng Tiểu Hoa đứng ở kia gió lạnh bên trong run bần bật cùng kia bên ngoài người giải thích nửa ngày đâu. Chính là nhân gia Lăng là nói lao bản phân phó, không cho chúng ta đi vào. Lữ Nghê hướng ngươi cáo trạng nhất định không có nói qua chuyện này đi. Ừ, ta liền biết nàng nhất định nói ta vô duyên vô cớ liền sẽ quán tạp, nàng lúc ấy còn ở vội. Tô Lăng nói nơi này có chút lòng đầy căm phẫn, trong lòng ám sảng, làm thấp đi, bố trí, cáo trạng, chửi bới Lữ Nghê sự tình, nàng thật là thoải mái, hơn nữa giả tham thật. Hắn còn có thể đi chất vấn Lữ Nghê không thành. Ngươi nếu là không tin, ngươi hiện tại liền đi xem Tiểu Hoa di động, mặt trên còn có mấy chục thông chưa tiếp điện thoại ký lục. Nàng Lữ Nghê rõ ràng chính là nhìn đến Tiểu Hoa mang thai, trong lòng không thoải mái, cố ý làm như vậy. Sau lại liền tính là phát giận, ta không phải không tin nàng không biết Tiểu Hoa mang thai sự tình, cư nhiên còn dám hướng về phía Tiểu Hoa đẩy qua đi. Nàng căn bản không có hảo tâm. Này Tô Lăng nói chuyện nói có sách mách có chứng, hơn nữa Lữ Nghê thật là không có nói La Tiểu Hoa đánh quá điện thoại cho nàng. Đinh Hạ Vũ rất muốn nói nàng không biết, chính là nàng văn phòng là có bí thư cùng trợ lý, điện thoại tới, các nàng sao có thể không thông chi Lữ Nghê. Tô Lăng nhìn thấy Đinh Hạ Vũ biểu tình hoàn toàn buông lỏng, lúc này mới chậm rãi vãn thượng hắn cánh tay, làm như có chút làm nũng nói, hơn nữa ta hiện tại biết sai rồi, hội quán hủy hoại ta cũng đau lòng. Kia chính là ta hội quán A không bằng làm ta một lần nữa lại xây dựng một phen. Túi đầu nhìn Tô Lăng tròn xoe hai mắt, như cũ như lần đầu tiên gặp nhau giống nhau, trong mắt mang theo thuần túy cùng thanh triệt, khoe miệng hiện tại lại mang theo đáng yêu tươi cười, làm như có chút lấy lòng nhìn chính mình. Hắn không phải không có xem qua bởi vì chính mình sinh nàng khí lúc sau, Tô Lăng lấy lòng hắn làm sự tình cùng tươi cười. Chỉ là tuyệt đối cùng hiện tại không giống nhau, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm. Nàng lấy lòng tươi cười bên trong đều sẽ mang theo một tia rụt rè, hơn nữa ở nàng trong mắt, toàn thế giới liền chỉ có hắn. Nhưng là trước mắt cái này bất đồng, nhìn một cái, nàng hiện tại cười đến, cặp kia mắt tuy rằng như trước kia giống nhau, cũng rõ ràng ảnh ngược trừ bỏ chính mình bóng dáng. Chỉ là lại hắc ám phảng phất vượt sâu căn bản là không thấy được đế. Không biết vì sao Đinh Hạ Vũ xem cư nhiên có chút phát ốc, được không sao? Hạ Vũ! Này hơn rồi nói! Nháy mắt liền làm Đinh Hạ Vũ phản ứng lại đây, cũng không có bởi vậy thỏa hiệp, vì sao ngươi muốn Lữ Nghê đem nàng sở hữu tiền tài giao cho ngươi? Nhìn Tô Lăng tuy rằng dựa vào chính mình rất gần, nhưng là nàng giống như cũng cố ý vẫn duy trì 5cm khoảng cách, cũng không sẽ dán lên chính mình. Ta nào có? Tô Lăng bĩu môi, ta chỉ là làm nàng ở hội quán kiếm tiền trừ bỏ nàng tiền lương ở ngoài mặt khác đều nhốt đánh vào ta tài khoản. Nhìn chăm chăm Đinh Hạ Vũ, ngươi biết đến, kia hội quán là của ta, nàng cư nhiên đem tiền toàn bộ đều rơi xuống. Nói tới đây khụ khụ, ngươi cũng biết, ta gần nhất mê thượng đánh bạc, cho nên đỉnh đầu có điểm thận. Cuối cùng một câu làm Đinh Hạ Vũ mị hạ đôi mắt, ngươi mê thượng đánh bạc. Còn không phải là ở nhà cùng mụ mụ chơi mạt chược sao? Tô Lăng nghe nói làm như có chút mặt đỏ lay động Đinh Hạ Vũ cánh tay, ta tuy rằng vẫn luôn là dùng trong nhà tiền đi, nhưng là ta thấy được người mặt khác này đó nữ nhân ra tay hào phóng, vừa ra tay chính là mấy trăm vạn, ta vừa ra tay mới mấy vạn mà thôi. Hơn nữa đều là ngươi tiền, cho nên ta ghen ghét hâm mộ hận, ngươi đều không có cho ta tiền. Những lời này hoàn toàn làm Đinh Hạ Vũ ngây ngẩn cả người. Hiện tại ngẫm lại, bởi vì trong nhà sở hữu chi tiêu đều có quản gia trình báo cho hắn, sau đó hắn trực tiếp đưa tiền. Sau lại chính mình mẫu thân lại đây, nay quản gia sự tình liền giao cho chính mình mẫu thân. Lại sau lại mới cưới Tô Lăng, chỉ là nàng giống như căn bản là không có quản gia tâm tư, cho nên hắn cũng liền không có cùng chính mình mẫu thân nói. Hắn đưa quá không ít chân quý vật phẩm trang sức cấp Tô Lăng, chẳng lẽ hắn mặt khác này đó nữ nhân liền không có đưa quá sao? Chính là hắn thật là chưa từng có đưa tiền cấp Tô Lăng. Mặt khác nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chương tạm, mỗi một tháng hắn đều sẽ làm người thu tiền quá khứ, hơn nữa sau lại mỗi người đều có hắn đề cử công tác hắn cấp công ty, cho nên các nàng căn bản là không thiếu tiền dùng. Nàng ngay sau đó Đinh Hạ Vũ biết chính mình lỡ lời, ngươi dùng đều là trong nhà tiền. Bằng không đâu. Chẳng lẽ làm ta bán rẻ ngươi đưa đồ vật chủ tiền sao? Nói tới đây Tô Lăng buồn cười. Trở nên cực kỳ quỷ linh cảm giác, ngươi yên tâm, sao có thể thật sự dùng ta nhà mẹ đẻ tiền, nếu không ta ba ba đã sớm đánh tới tìm ngươi tính sổ. Là ta gả cho ngươi thời điểm, ta ba ba mụ mụ tặng cho ta của hồi môn tiền, mấy trăm vạn đâu? Mấy trăm vạn cỡ nào? Đối hiện tại Đinh Hạ Vũ tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhìn Tô Lăng cực kỳ thỏa mãn bộ dáng, phảng phất là nhìn chính mình thê tử như vậy thỏa mãn. Mặc kệ xuất phát từ cái gì tâm lý, Đinh Hạ Vũ cho Tô Lăng một trương thượng trăm triệu kim cương tạm, hơn nữa hội quán trùng kiến sự tình cũng giao cho Tô Lăng. Theo sau liền vội vàng rời đi, Tô Lăng nhìn chạy chối chết thân ảnh, trên mặt kinh hỉ tươi cười thu liễm, trở nên dị thường ấm lãnh. Vừa mới nàng nhịn không được muốn lấy hắn thân thể bên trong hạt châu, đương nhiên nếu Đinh Hạ Vũ không có đáp ứng nói, Tô Lăng đã lấy ra. Bởi vì lúc ấy tâm tình phức tạp Đinh Hạ Vũ mất đi cảnh giác. Ngẩng đầu nhìn kia trương hoàn mỹ lại không chút biểu tình mặt, vẫn không nhúc nhích giống như là cửa thang lầu bài trí, dơ dơ lên chính mình trong tay tạp, có nghĩ muốn. Ta có thể phân ngươi một nửa. Ta không yêu tiền. Cho rằng ai đều giống nàng giống nhau. Nói rõ hố chính mình tiểu thúc thúc tiền, đương nhiên nàng nói những cái đó dùng nhà mẹ đẻ tiền, nhìn đến tiểu thúc thúc bộ dáng liền biết, nàng cũng không có nói dối. Nếu thật là như vậy, kia hắn chân chính tiểu thẩm thẩm có phải hay không cũng quá thảm điểm. Thật đúng là liền La Tiểu Hoa đều so ra kém. Nếu tiểu thúc thúc liền đối mặt khác nữ nhân một nửa quan tâm đều không có cấp chân chính tiểu thẩm thẩm, lại vì cái gì muốn cưới tiểu thẩm thẩm. Nhất quan trọng là, cái kia đang thương nữ nhân đã chết. Tiểu thúc thúc được đến mặt khác một đám nữ nhân, liền thật sự có một cái có thể so thượng tiểu thẩm thẩm đối hắn tâm sao. Loại này tình yêu sự tình quả thực phức tạp. Hắn xem không hiểu, nhưng là hắn hiện tại giống như có chút sáng tỏ cảm giác, đó chính là dưới lầu nữ nhân này nhất định là tiểu thẩm thẩm tìm tới báo thù. Nháy mắt Đinh Mặc Bạch liền nhớ tới ở Tô Lăng cái kia tiểu chung cư thời điểm, nàng nói qua kia phiên lời nói, tiểu thúc thúc được tiểu thẩm thẩm ra tổ truyền thần kỳ hạt châu, chậm rãi làm giàu. Cho nên hắn mới cưới tiểu thẩm thẩm. Làm báo ân sao? Ngay sau đó Đinh Mặc Bạch lắc đầu, có như vậy báo ân sao? Khó trách tiểu thẩm thẩm sau khi chết còn muốn tìm như vậy một người lại đây đòi nợ, một khi đã như vậy, kia. Tiểu thúc thúc rốt cuộc đối hắn ân trọng như núi, Đinh Mặc Bạch nhíu mày. Nửa ngày lúc sau mày buông lòng ra, quyết định, nàng nếu là thật muốn đối phó chính mình tiểu thúc thúc, hắn không ngăn cản, Tô Lăng về sau lại làm chuyện gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói cho tiểu thúc thúc, không thiên giúp bất luận cái gì một người. Rốt cuộc Đinh Mặc Bạch không phải một cái lòng lang dạ sói người, nếu hắn lập tức phản chiến trợ giúp Tô Lăng nói. Kia Đinh Hạ Vũ đối hắn hảo không phải bài trí, hắn cũng không cũng liền biến thành cùng Đinh Hạ Vũ giống nhau vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ngược lại tưởng tượng, nàng cũng liền không phải chính mình tiểu thầm thầm, không biết vì sao nghĩ đến đây Đinh Mặc Bạch cả người đều thả lỏng lên. Tiền là trên thế giới này thứ tốt, nó có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, tỉ như tình cùng nghĩa, tỉ như nhân tâm. Tô Lăng mỉm cười nói, ngươi thật sự không cần. Nhìn Đinh Mặc Bạch nửa ngày không có trả lời, ngươi thế nhưng không cần, vậy toàn bộ nhập ta túi tiền, ai nha, ta ngẫm lại nên xài như thế nào. Nói này Tô Lăng thật đúng là thực nghiêm túc suy nghĩ. Ngươi không phải muốn thành lập hội quán sao? Đinh Mặc Bạch thật sự nhịn không được nhắc nhở nàng. Hội quán? Hội quán đương nhiên là phải dùng ngươi tiểu thúc thúc tiền, còn có cái kia tiện nhân bỏ tiền. Cái này tiền là của ta, như thế nào có thể dùng để thành lập hội quán? Tô Lăng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đinh Mặc Bạch sửng sốt, kia hội quán không phải cũng là nàng sao? Từ từ, hội quán nếu là của nàng, như vậy hắn tiểu thúc thúc bồi thường vài thứ kia cho nàng, nàng xác lại có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút tiền tài. Nguyên lai nói đến cùng vẫn là vì tiền. Ở Đinh Hạ Vũ nữ nhân bên trong, cái nào không phải nói đúng hắn tình yêu? Yêu hắn người không phải tiền. Ngay cả mang những cái đó cùng Đinh Hạ Vũ chơi chơi nữ nhân cũng sẽ không nói là yêu hắn tiền, mà là yêu hắn người. Thậm chí có cái Đinh Hạ Vũ chơi qua nữ nhân phảng phất không rời đi hắn, thậm chí trái lại lấy tiền cho Đinh Hạ Vũ, có thể thấy được Đinh Hạ Vũ mị lực. Cho nên Tô Lăng là cái thứ nhất trắng ra tỏ vẻ làm Đinh Hạ Vũ cho nàng tiền nữ nhân, chính là Đinh Hạ Vũ lại cấp cam tâm tình nguyện, giống như là đối chính mình chết đi thê tử ấy náy một tia bồi thường. Ngày thứ hai, Đinh Hạ Vũ từ La Tiểu Hoa phòng bên trong ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đồng dạng xuống lầu Kim Quế. Mấy ngày này Kim Quế không có hắn lời âu yếm tình yêu dễ chịu, rõ ràng gầy rất nhiều, hơn nữa hải tử lại không có dưỡng ở nàng bên người. Lo lắng, lại không dám nói, rốt cuộc nàng hải tử còn như vậy tiểu liền bị Tô Lăng bắt đi giáo dục đi. Phía dưới một đống củ cải nhỏ đã cung cung kính kính ngồi xong chờ chính mình phụ thân xuống dưới ăn cơm. Đến nỗi Tô Lăng trên cơ bản đều là ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể lên. Bàn ăn có hai cái, bởi vì trong nhà người rốt cuộc nhiều, bọn nhỏ giống nhau ngồi một cái, các lao nhân ngồi một cái. Người già rồi rốt cuộc dậy sớm, cho nên ăn cơm thời gian cũng sớm. Bọn nhỏ chỉ cần chờ khắc cùng bọn họ cùng nhau lên đại nhân ăn cơm liền có thể. Cho nên này đó trong bọn trẻ mặt, trừ bỏ hai đứa nhỏ, một cái đó là Đinh Kiến Bảo, còn có một cái đó là Đinh Khỉ Văn. Đã ăn thượng, đi theo Hoa Đông Hương mấy người ăn. Ngay từ đầu Hoa Đông Hương còn làm những cái đó hải tử cũng ăn, chính là bọn họ đều chăm miệng một lời phải đợi ba ba mới có thể ăn. Lúc ấy Hoa Đông Hương còn sợ bị đói chính mình cháu trai cháu gái, nhưng là Tô Lăng giải thích, nói có quyền uy chuyên gia nói qua, chỉ cần mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm ăn cơm, bọn họ là sẽ không bị đói, đây đều là có khoa học căn cứ, hơn nữa về sau trưởng thành phát bệnh sẽ thiếu. Lớn lên cũng cân xứng đẹp. Tô Lăng riêng nào mấy cái hảo môn chi gian trong đó hài tử rất béo ảnh chụp cấp Hoa Đông Hương xem, khỏe mạnh kháo khỉnh hài tử đều thích, chính là béo có chút biến dạng hài tử, vậy khó coi. Vì thế Hoa Đông Hương cũng liền không có nói cái gì, hơn nữa còn có hai đứa nhỏ không muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn. Bọn họ cũng có cháu trai cháu gái bồi ăn cơm, mặt khác tự nhiên sẽ không nhiều quản. Chỉ là gần nhất nhìn này hai đứa nhỏ, ở đối lập khởi những cái đó nghe lời không ầm ĩ ngoan ngoãn hài tử, nho nhỏ bộ dáng liền nho nhã lễ độ hơn nữa cực kỳ hiểu chuyện, thậm chí liên quan bên ngoài quá làm khách người đương nhìn thấy những cái đó bọn nhỏ đều nói bọn họ giáo dục có cách, còn thỉnh cầu bọn họ giáo hài tử phương pháp. Lúc ấy Hoa Đông Hương tâm hoa nộ phóng, kết quả càng là xem Đinh Hạ Vũ lao đại lao nhị, càng là cảm thấy bọn họ tật xấu như thế nào nhiều như vậy. Kén ăn trước không nói, dùng cơm lễ nghi, nàng ở chỗ này ngây người 7 năm, tự nhiên chịu quá hung đúc, cho nên càng thêm cảm thấy bọn họ càng thêm như là dã hài tử, nghe nói còn phản kháng lao sư đâu. Nhất quan trọng là lớn như vậy người, nhìn thấy Đinh Hạ Vũ cư nhiên còn cầu ôm, mặt khác 3 tuổi hài tử đều không có cầu ôm, chỉ có Đinh Hạ Vũ muốn ôm bọn họ thời điểm, bọn họ mới có thể triển lộ tươi cười, làm Đinh Hạ Vũ ôm bọn họ. Đương nhiên nếu bọn họ thật sự không cho Đinh Hạ Vũ ôm bọn họ, Đông Hoa Thơm lại sẽ cảm thấy Tô Lăng đây là ở làm cho bọn họ phụ tử cha con ly tâm. Sự thật nói cho nàng, cũng không có loại này hiện tượng xuất hiện, thậm chí Tô Lăng còn yêu cầu mỗi một tuần Đinh Hạ Vũ lại vội cũng cần thiết phải có mấy cái giờ thời gian cùng bọn nhỏ ở chung. Chuyện này Tô Lăng là làm cho mọi người mặt nói, nàng cùng Đinh Liên Quốc tự nhiên là duy trì Tô Lăng cách nói. Hạ Vũ. Liên ở Đinh Hạ Vũ muốn cùng Kim Quế nói mấy câu thời điểm, một cái đánh ngáp rõ ràng còn ngủ không tỉnh thanh âm truyền đến. La Tiểu Hoa hôm qua nói như thế nào đều động thai khí, hôm nay khẳng định như cũ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, này Kim Quế mới cố ý xem chuẩn thời cơ ra tới. Kết quả sáng sớm không có một cái La Tiểu Hoa lại nhiều một cái càng khó triền Tô Lăng, thấy thế liền muốn nhanh chóng rời đi, liền ở ngay lúc này chính mình bị Đinh Hạ Vũ kéo lại, trong nháy mắt, Kim Quế nước mắt đều sắp chảy ra. Đinh Hạ Vũ nhìn như vậy Kim Quế, trong lòng phảng phất có kim đâm giống nhau. Tô Lăng nhìn một màn này thật là buồn cười, đây là khổ tình kịch sao. Ngay sau đó liền không chút khách khí trực tiếp đi tới bọn họ trung gian, sau đó hung hăng trực tiếp đẩy ra Kim Quế. Tô Lăng. Đinh Hạ Vũ hít sâu một hơi tận lực khống chế được chính mình tính tình. Tô Lăng không để ý đến Đinh Hạ Vũ, mà là trừng mắt nhìn mắt lúc này đã rơi lệ Kim Quế, đại sáng sớm ngươi muốn làm sao? Cái này mặt bọn nhỏ nói không chừng còn nhìn đâu. Ngươi muốn cấp bọn nhỏ tạo một cái gì tấm gương? Đinh Khỉ Nhi nếu là trưởng thành lúc sau, đã biết những chuyện ngươi làm, ngươi cho rằng ngươi sẽ ở nàng trong lòng biến thành một cái dạng gì người? Nàng nhất định sẽ lấy có ngươi như vậy một cái dâm đãng mẫu thân mà cảm thấy thẹn. Tô Lăng, ngươi nói chuyện thật quá đáng. Đinh Hạo Vũ thật sự không nghĩ đối Tô Lăng phát giận, nhưng là nàng đem Kim Quế nói thành cái gì lạ. Nào biết Tô Lăng vừa chuyển đầu nhìn chính mình thời điểm, trên mặt liền lập tức mang theo sán lạn tươi cười, làm như thói quen tính vãn thượng cánh tay hắn, đừng nóng giận sao, ta này không phải vì bọn nhỏ một đời tình thế cấp bách nói sai lời nói sao, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi bọn nhỏ thấy như vậy một màn sao? Bọn họ nhưng đều có chính mình thân sinh mẫu thân, chính mình ba ba cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta, bọn nhỏ trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Đương nhiên ta ngoại trừ, bởi vì a, ta là bọn họ mọi người mẫu thân. Nói xong không màng Đinh Hạ Vũ còn muốn quan tâm Kim Quế bộ dáng trực tiếp lôi kéo hắn liền đi xuống. Đinh Hạ Vũ vừa định nói như vậy lôi kéo kéo chẳng lẽ chính là đối bọn nhỏ giáo dục thời điểm, Tô Lăng đột nhiên lại buông lỏng ra cánh tay hắn, trên mặt như cũ mang theo ôn nhu gương mặt tươi cười. Đinh Hạ Vũ vội ngẩng đầu, đã nhìn không tới Kim Quế thân ảnh, phỏng chừng là chạy sẽ phòng khóc đi. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tô Lăng bóng dáng, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng có thể làm La Tiểu Hoa bồi hắn, lại không thích Kim Quế cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. Ba ba, mụ mụ buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Tô Lăng cùng Đinh Hạ Vũ thời điểm, những cái đó ngồi thẳng tắp hải tử vội hỏi hảo. Hảo hải tử, cùng ra ra mãi mãi bá bá bá mẫu mặc bạch ca ca vấn an không có. Tô Lăng trực tiếp kéo ra làm rất là ôn hòa hỏi bên người Lao Tam. Lao Tam nghe nói lúc sau vội gật đầu, vấn an. Kia. Các ngươi ca ca tỷ tỷ có hay không vấn an? Tô Lăng đem trong tay bánh mì thả một khối ở Lão Tam trước mặt. Lão Tam nghe nói như cũ gật đầu, ân. Cầm lấy bánh mì, trong mắt mang theo vui sướng chi sắc, cảm ơn mụ mụ. Tô Lăng nghe nói cười đến sán lạ, sau đó sủng nịch sờ sờ Lão Tam đầu, được rồi, đều ăn cơm đi. Đinh Hạ Vũ lúc này tự nhiên là ngồi ở Tô Lăng bên người, đem Tô Lăng sở hữu biểu tình đều xem cực kỳ cẩn thận. Một đinh điểm làm bộ đều không có, cái dạng này Tô Lăng xem hắn có chút ngốc lăng lên. Bọn nhỏ nghe được Tô Lăng nói lúc sau, đều rất là ngoan ngoan dùng cơm, toàn bộ nhà ăn rất là an tĩnh, chính là có chút hài tử quá tiểu, này tay nhỏ chân nhỏ, khó tránh khỏi sẽ phát ra một ít thanh âm. Đối. Thực xin lỗi mụ mụ lão lục cùng lao thất lúc này rõ ràng trong ánh mắt mang theo một tia áy náy. Đinh Hạ Vũ toàn bộ mày đều nhăn ở cùng nhau. Tô Lăng đối hắn hải tử đã làm cái gì? Vì cái gì này đó hải tử đối nàng tôn trọng so với chính mình cái này phụ thân còn nhiều. Các ngươi còn nhỏ, hiện tại còn làm không được lao sư giáo, mụ mụ lý giải, chờ đến trường đến ca ca tỷ tỷ lớn như vậy, các ngươi liền có thể làm tốt. Tô Lăng như cũ thực ôn nhu nói. Ân. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe vội kiên định gật đầu. Tô Lăng đem đồ tốt sang mic cấp nhìn chằm chằm chính mình Đinh Hạ Vũ. Hạ Vũ, cấp. Nhìn nàng híp lại hai mắt, rõ ràng nàng ăn bữa sáng tâm tình thực không tồi. Đinh Hạ Vũ nhìn nàng trong tay sang quý, trầm mặc hạ, vừa định tiếp nhận thời điểm, nào biết Tô Lăng tựa hồ cho rằng hắn từ bỏ, cho nên liền chính mình cắn một ngụm, ưu nhã mà thong thả ăn lên, ăn một lát làm như phản ứng lại đây. Hạ Vũ, ngươi muốn à? Ngươi muốn hẳn là sớm một chút nói sao? Đinh Hạ Vũ sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi. Tô Lăng cười hì hì cầm lấy dao nĩa đem chính mình cắn quá sang huyết phân một nửa sạch sẽ cấp Đinh Hạ Vũ. Trực tiếp phóng tới hắn bên miệng, nặc. Liên ở bên miệng sang huyết, Đinh Hạ Vũ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp? Tự nhiên là không ăn. Tô Lăng đơn giản liền trực tiếp đặt ở mâm phía trên, sau đó cắt vài cái, đưa cho Lão Tam, cấp đệ đệ muội muội, không thể lãng phí lương thực. Lão Tam gật đầu, rất là ngoan ngoãn đem mâm thượng đồ vật đưa cho chính mình mặt khác đệ đệ muội muội. Đinh Hạ Vũ lần đầu tiên cùng cái này Tô Lăng ăn bữa sáng, rõ ràng hắn ăn rất là không thoải mái. Nếu là ở nữ nhân khác nơi nào, nếu không ngọt ngào huy hắn ăn, nếu không có tâm tình đùa bỡn trong chốc lát ở ăn, nếu không chính là ôn ôn hòa hòa đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở hắn trong tay. Cơm nước xong Tô Lăng làm Đinh Hạ Vũ tự mình đưa đàn tiểu la bạc đầu đi biệt thự mặt sau 10 mét xa tiểu biệt thự bên trong đi học. Đây là lần đầu tiên hắn đưa bọn họ, tự nhiên cũng là lần đầu tiên đi đâu cái biệt thự. Toàn bộ biệt thự có 3 tầng, mỗi một tầng trang hoàng cùng đặt đồ vật đều không giống nhau, thậm chí liên quan mỗi cái một phòng đều không giống nhau. Đương nhiên hắn tự nhiên là dò hỏi hạ nơi này lão sư, nơi này bố trí. Lần đầu tiên, hắn cư nhiên từ này đó nổi danh trẻ nhỏ giáo viên bên trong nghe được đều là khen Tô Lăng nói rất nhiều còn có Tô Lăng kế tác. Này đối hải tử khai phá trí lực rất có chỗ tốt. Chờ tới rồi ga ra thời điểm, phát hiện Tô Lăng đã ở bên ngoài chờ hắn, còn có nàng phía sau Đinh Mặc Bạch. Tô Lăng cùng Đinh Mặc Bạch đang ở nói cái gì? Kỳ thật này đến không có gì, nhất mấu chốt chính là chính mình cái này cháu trai. Hắn tổng cảm thấy hắn giống như có chút biến hóa, chính là nơi nào biến hóa hắn lại không thể nói tới. Hạ Vũ, nhìn thấy Tô Lăng nhìn thấy chính mình lúc sau. Như thường lui tới một cái phi thường nhiệt tình, hắn đã thích đứng đỉnh chính mình thê tử mặt, đối chính mình khi thì nhiệt tình khi thì lãnh đạm Tô Lăng. Đến gần rồi lúc sau mới hỏi nói, vì sao lão đại lão nhị không đi đi học? A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không quan tâm. Không có hắn bọn nhỏ mẫu thân thời thời khắc khắc nhắc nhở Đinh Hạ Vũ, nói vậy Đinh Hạ Vũ cũng không có nhiều ít tâm tư đặt ở này đó bọn nhỏ trên người. Xem xét cốt truyện lúc sau Tô Lăng thật đúng là cho rằng cái này Đinh Hạ Vũ sẽ đối những cái đó thân sinh hải tử thực sủng địch. Bọn họ không muốn học, thậm chí còn nói ta lão vu bà bất an hảo tâm, nếu muốn bọn họ học nói, bọn họ liền tuyệt thực, bà công công thấy bọn họ đáng thương, hơn nữa những cái đó lao sư lại cực kỳ đau đầu bọn họ, cho nên khiến cho bọn họ ở thật dài, hiểu chuyện một chút lại nói. Hiện tại còn có thể đủ nghe được lão đại lão nhị thường xuyên cười nhạo bọn họ đệ đệ muội muội, nói bọn họ không có tiền đồ, nghe Tô Lăng lời nói. Tô Lăng đương nhiên rộng lượng cười cười, chỉ trở thành là đồng ngôn vô kỵ. Đáng tiếc bọn họ hồi không được bọn họ mẫu thân bên người, bởi vì Hoa Đông Hương tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ trở về. Bởi vì Tô Lăng nhưng cho tới bây giờ không có giáo dục những cái đó hài tử cừu hận bọn họ thân sinh mụ mụ. Thậm chí mỗi cái cuối tuần còn làm cho bọn họ gọi điện thoại trở về cho bọn hắn mụ mụ. Này một đôi so với hạ, Hoa Đông Hương làm sao dám đem mắng Tô Lăng mắng phi thường tàn nhẫn Đinh Kiến Bảo cùng Đinh Khỉ Văn đưa về cho bọn hắn mụ mụ. Thậm chí liền bọn họ bắt gọi điện thoại quyền lợi đều tức đoạt, bởi vì không biết ở trong điện thoại cái kia hai nữ nhân lại sẽ như thế nào châm ngòi ly gián. Đinh Hạo Vũ không có lại nói chuyện này, ngược lại hỏi, ngươi tính toán đi ra ngoài. Ân. Vừa vặn cùng ngươi cùng nhau, ta muốn đi ngươi ám long nhìn xem. Tô Lăng khỏe miệng ý cười gia tăng. Tới, quả nhiên nàng mục đích là ám long sao. Lướt qua Tô Lăng nhìn mắt Đinh Mặc Bạch, nhưng là lại không có nhìn đến Đinh Mặc Bạch cho hắn bất luận cái gì ánh mắt. Ngay sau đó Đinh Hạo Vũ cư nhiên phá lệ cho Tô Lăng một cái gương mặt tươi cười. Hảo A. Lên xe lúc sau Đinh Hạo Vũ cả người đều mang theo một tia hưng phấn. Một kia đồi rốt cuộc có thể vạch trần cái kia thần bí tổ chức khăn che mặt sát thái. Nhìn cái gọi là ám long, kỳ thật cũng giống như là một cái bình thường công ty giống nhau, chỉ có tiến đi lúc sau mới phát hiện có rất nhiều phòng luyện công, mỗi một phòng bên trong đều có bất đồng vũ khí, bên trong còn có ăn mặc màu đen ngực đổ mồ hôi đầm địa nam tử đang ở rèn luyện hoặc là đối luyện. Đây là ngươi văn phòng sao? Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia thật lớn thủy tinh đèn. Trần nhà trang trí chính là cái loại này giáo đường giống nhau pha lê. Đinh Hạ Vũ đã ngồi xuống chính mình bàn làm việc trước, nhìn Tô Lăng ở hắn văn phòng khắp nơi xem xét, ánh mắt hơi lóe vài cái. Long một cùng Long nhị lúc này rất là cung kính một tả một hữu liền đứng ở Đinh Hạ Vũ phía sau. Tô Lăng lại một chút không có cảm giác được nơi này nghiêm túc không khí giống nhau, liền ở ngay lúc này bên ngoài lại lần nữa tiến vào một người. Ăn mặc một thân màu đen quần áo, lớn lên tương đối thanh lệ. Tô Lăng nhìn thấy nàng nhìn thấy chính mình mặt thời điểm đồng tử rõ ràng rụt hạ. Người quân A. Tô Lăng dừng chính mình chuyển động bước chân, nghiền ngẫm nhìn Lý Mân. Trừ bỏ Đinh Mặc Bạch, người khác đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nháy mắt, liền nhìn thấy Tô Lăng trong tay chém ra vài đạo hàn quang. Lý Mân phản xạ có điều kiện, nháy mắt liền tránh né Tô Lăng công kích, vội hướng tới cắm vào kia dây dán tường bên trong mấy cái hàn quang lá liêu đao quét tới. Này rõ ràng chính là lúc trước nàng chính mình công kích cái kia mang hồ ly mặt nạ người dùng đao. Cũng bất quá nháy mắt chi gian, vừa chuyển diện mạo thượng đó là một cái nóng rát bàn tay, ngay sau đó chính mình bụng truyền đến một trận độn đau, phản xạ tính túi người, nháy mắt nàng phần lưng lại truyền đến đau đớn, trong lòng dâng lên một tia phẫn nộ chi ý. Bất quá đối phương động tác quá nhanh, nháy mắt, nàng cầm lại truyền đến keo kẹt thanh âm. Toàn bộ đầu phảng phất đều bởi vì nhóm người này mà chấn động lên, lực quán lực làm nàng lui về phía sau vài bước, nếu không có môn ngăn đón, nàng đều đi ra ngoài. Chương 320 đô thị tà thiếu, 12. Diệp Mân ngẩng đầu ánh mắt bên trong mang theo âm ngoan nhìn cái kia như cũ ý cười liên liên nữ tử, nhanh chóng hướng tới chính mình đuổi biên mà đi, nháy mắt liền trừng lớn chính mình hai mắt, không thấy. Ngươi là ở tìm cái này sao? Tô Lăng chậm rãi cầm lấy chính mình đôi tay, chỉ thấy ở nàng hai tay chung rõ ràng nhìn thấy hai thanh màu bạc mà tiểu xảo nữ sĩ dùng thương. Đinh Hạo Vũ Long nhất đẳng người nhìn đến vừa mới kia một màn đến bây giờ còn không có phản ánh lại đây. Bất quá đương Đinh Hạo Vũ nhìn thấy Tô Lăng rõ ràng cầm thương đối với Diệp Mân thời điểm thân mình toàn bộ thân mình chợt lóe liền nhìn thấy hắn không biết như thế nào từ kia bàn làm việc vọt đến Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng nhận thấy được kia một tia không khí dao động. Nhanh chóng lui về phía sau, ngay sau đó liền cùng Đinh Hạ Vũ so chiếu lên, vài lần đem thương cầm lên, nhưng là nháy mắt liền bị hắn đánh lui, lúc này Tô Lăng còn không có lưu thủ khai mấy thương, đáng tiếc đánh nhau bên trong lay động tay sao có thể sẽ đánh trúng Đinh Hạ Vũ. Đừng nói là hắn chính là mặt khác vài người cũng không có trúng đạn. Đinh Hạ Vũ tự nhiên là biết Tô Lăng thân thủ quỷ dị sự tình, trong tay còn có thương, cho nên tận lực cùng nàng tiếp xúc thời gian ngắn ngủi mà nhanh chóng. Tô Lăng thân thủ quả nhiên so ra kém Đinh Hạ Vũ, hơn nữa Đinh Hạ Vũ có cặp kia dị năng đôi mắt, chỉ cần rõ ràng nhìn thấy nàng chính mình cốt cách cùng cơ bắp hướng đi liền biết nàng muốn công kích địa phương nào. Lần này Đinh Hạ Vũ xem rất rõ ràng, Tô Lăng muốn đối hắn làm cái gì, ngay sau đó sống học sống dùng, nhanh chóng ở Tô Lăng thủ đoạn chờ trô đánh qua đi. Nháy mắt Tô Lăng liền cảm giác được chính mình chỉnh đôi tay đều tê dại. Nàng cuối cùng là đối Đinh Hạ Vũ nhìn với con mắt khác. Không chỉ là nàng tẩy tủy thêm cổ võ lúc sau trí nhớ đợi lát nữa càng thêm lợi hại, tẩy tủy cùng luyện tập cổ võ 10 năm nhiều Đinh Hạ Vũ càng sâu. Bất đắc dĩ, Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là kia hai thanh thương nàng thu hồi tới, đồng thời tay phải vung lên, vốn đang muốn tới gần Tô Lăng Đinh Hạ Vũ nhanh chóng hiện lên nàng phát ra một cái thật nhỏ đổ vật. Chỉ là mới vừa chuyển đầu liền nhìn thấy nàng tiếp tục huy động mặt khác một bàn tay. Đinh Hạ Vũ nhíu mày. Cái kia thật nhỏ phát ra hàn quang đồ vật rõ ràng là tế châm. Cho nên vội tránh né, chỉ là không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên lúc này còn gạt người, nàng ngay sau đó chờ đến Đinh Hạ Vũ tránh ra thời điểm cư nhiên không có kia ngân châm dường như. Chờ đến Đinh Hạ Vũ lại lần nữa về phía trước thời điểm, kia ngân châm liền ra tới. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười nhìn chằm chằm căm tức nhìn chính mình Đinh Hạ Vũ. Hiện tại đã là Tô Lăng cùng Đinh Hạ Vũ sân nhà. Cho dù là ở Tô Lăng trên tay an mệt Diệp Mân lúc này cũng cùng Long nhất đẳng người đứng chung một chỗ xem náo nhiệt. Chờ một chút. 10 phút lúc sau, Tô Lăng trực tiếp cho một cái tạm dừng thủ thế, sau đó thân mình thuận thế một trốn liền trực tiếp tránh ở Long nhất đẳng người phía sau, Long nhất đẳng người hoàn toàn không có phản ánh. Theo sau vội dò ra một cái đầu, lần này ta ngân châm đã không có. Đồng thời còn cực kỳ vô tội chớp chớp đôi mắt. Đinh Mặc Bạch thấy như vậy một màn kỳ thật rất muốn cười, càng thêm muốn nhắc nhở tiểu thúc thúc ngàn vạn đừng tin tưởng nàng. Đáng tiếc Đinh Hạ Vũ như thế nào sẽ tin nàng, bởi vì hắn thực rõ ràng không tính toán buông tha Tô Lăng. Vì vậy hắn ánh mắt bên trong hiện lên lệ khí, rũ xuống đôi tay có thể nhìn thấy một cổ cực kỳ tiểu nhân không khí năng lượng dao động giống nhau đồ vật. Liên ở Đinh Hạ Vũ tính toán tới gần cái này giảo hoạt nữ tử, cho nàng cuối cùng một kích thời điểm. Liên nhìn thấy Long Một cùng Long Nhị nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, chờ đến Diệp Mân phản ứng lại đây thời điểm, ở nàng yết hầu dưới liền nhìn thấy tam căn cực tế ngân quang lập lòe đồ vật. Tô Lăng khỏe miệng mang theo tươi cười, Hạ Vũ, ta thật sự mệt mỏi quá, hơn nữa này thật là ta cuối cùng tam căn ngân châm. Ngay sau đó ôn hòa nhìn Diệp Mân, ngươi tốt nhất đừng lộn xộn, thứ này lây dính, đưa đi bệnh viện đều không kịp. Sau đó tiếp tục nhìn đến Đinh Hạ Vũ, lão công, có thể hay không làm ta nghỉ ngơi một chút. Nàng cầm Diệp Mân làm uy hiếp, hắn có thể thế nào? Đôi tay bên trong năng lượng chậm rãi tan đi. Chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn rõ ràng thỏa hiệp, nàng kia tam căn ngân châm cư nhiên làm cho chính mình mặt cứ như vậy trực tiếp cắm vào vừa mới bị Tô Lăng tấu đến Diệp Mân kia xanh tím cằm phía trên. Nháy mắt Diệp Mân cả người đều cứng đờ ở, phảng phất không thể nhúc nhích. Nhìn mục thử đều nước Đinh Hạ Vũ, Tô Lăng hắc hắc tiếp tục cười nói, hảo hảo một cái mỹ nhân bị ta đánh đến thành cái dạng này, thật là khó coi, hiện tại ta cũng biết nàng là người nữ nhân. Ta đối với ngươi ai có thể chịu đựng hết thảy, cho nên này không ta cho nàng trị liệu trị liệu. Ngay sau đó vội lấy lòng nhìn Đinh Hạ Vũ, sau đó đôi tay không chút khách khí hướng tới đang ở mạ bọt mép Long Một cùng Long Nhị đá một chân, kỳ thật đá đều là giải huyệt địa phương, bất quá nhìn qua rất là tùy ý thôi, đi lên, đừng trang, chỉ là rửa sạch dạ dày ngân châm thôi. Quả nhiên bất quá nháy mắt liền nhìn thấy phía trước ngã trên mặt đất phảng phất mất đi thần trí Long Một cùng Long Nhị nháy mắt liền co giật một chút, sau đó mở hai mắt, bởi vì vừa mới phát sinh một màn còn ở trước mắt, cho nên động tác nhanh nhẹn nhảy dựng lên, vốn dĩ muốn đối với Tô Lăng quyền cước tương thêm. Nhưng là lập tức liền bị Đinh Hạ Vũ cấp quát bảo ngưng lại ở. Long Một cùng Long Nhị nếu không có lên, hắn là tất nhiên sẽ không tin tưởng Tô Lăng. Nào biết Tô Lăng phảng phất càng thêm lớn mật. Làm như mệt quá sức, trực tiếp ngồi ở Đinh Hạ Vũ chỗ ngồi phía trên, Hạ Vũ, ta công phu thế nào? Liên này mấy tháng học, có hay không cảm thấy học thực không tồi? Sớm muộn gì có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Đinh Hạ Vũ híp hai mắt nhìn lúc này Tô Lăng, Long Một con rồng nhị đã muốn chạy tới chính mình bên người, nhưng là Diệp Mân lúc này phảng phất đứng gác người giống nhau, liền đứng ở Tô Lăng bên phải, hắn thật đúng là không hảo động tác, nàng lưu chữa Diệp Mân liền không phải làm con tin sao. Người rốt cuộc là ai? Lúc này đây Đinh Hạ Vũ quang minh chính đại hỏi ra tới. Hạ Vũ, ngươi như thế nào lạc? Liền ta đều không quen biết. Tô Lăng làm như đối Đinh Hạ Vũ câu này hỏi chuyện có chút bất mãn. Ngươi không phải Tô Lăng. Nói xong lúc sau, Đinh Hạ Vũ liền đối với Long gật đầu một cái. Không ra lâu ngày, toàn bộ phòng không biết đã xảy ra sự tình gì. Ra cư nhiên chậm rãi thối lui. Vừa mới đinh ở kia trên tường lá liêu đao cùng ngân châm hiện tại đều khanh khanh rơi xuống đất. Tô Lăng nhìn chính mình trên người đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều điểm đỏ điểm. Nguyên lai phòng này bên trong còn giấu giếm cơ quan A Tô Lăng làm như dọa tới rồi, không dám lộn xộn, có chút vô tội cộng thêm ủy khuất nhìn Đinh Hạ Vũ. Ta chính là Tô Lăng, là thê tử của ngươi A Hạ Vũ, ngươi phải tin tưởng ta. Đinh Mặc Bạch cũng không nghĩ tới chính mình tiểu thúc thúc cư nhiên như vậy đối phó nàng, nhữ tiểu mày. Màu đen mũ hạ kia trương trắng non trên mặt lúc này cư nhiên mang theo một tia sốt ruột cùng lo lắng, nhìn Long Một tay thượng điều khiển từ xa ánh mắt hơi lóe vài cái. Ngay sau đó bất động thanh sắc liền chậm rãi đứng ở Đinh Hạ Vũ bên người. Tô Lăng tuy rằng vẫn luôn đối mặt Đinh Hạ Vũ, nhưng là chính mình hai mắt luôn là khống chế không được sẽ hướng tới Đinh Mặc Bạch nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy hắn chậm rãi đi tới Long Một bên kia, Long Một tay chung điều khiển từ xa, Tô Lăng tự nhiên cũng có thể xem thập phần rõ ràng. Tô Lăng trong lòng cười lạnh nghĩ đến, Đinh Mặc Bạch, ngươi cho rằng làm như vậy ta liền sẽ thực cảm động sao? Chỉ là mặc kệ như thế nào, kỳ thật có chút hoảng Tô Lăng hiện tại hoàn toàn chấn định xuống dưới, chậm rãi đứng dậy, ở cái này thời khắc, ở mọi người trước mặt, đi tới Diệp Mân phía sau, rõ ràng là chuẩn bị giấu đi cảm giác. Đinh Mặc Bạch nhìn thấy một màn này nhịn không được co giật một chút, nàng đầu óc quả nhiên trang đều là ý đồ xấu sao. Liên quan Diệp Mân lúc này hận không thể trực tiếp đem Tô Lăng bầm thây vạn đoạn. Đinh Hạ Vũ nhìn thấy một màn này xoa xoa chính mình cái chán, cái này vô sỉ nữ nhân, tức chết hắn. Vốn tưởng rằng kia súng ông đối với nàng, nàng hẳn là không dám lộn xộn, đương nhiên không có được đến tin tức, Long Một cũng sẽ không ấn xuống nút kiện giết Tô Lăng. Hạ Vũ, ngươi nói một chút, ngươi thế nào mới sẽ không làm này đó thương đối với ta sợ hãi. Lần này Tô Lăng thanh âm đều có chút run rẩy bộ dáng, lần này đơn giản liền đầu đều không tính toán dò ra tới. Nói ra ngươi thân phận thật sự, còn có ngươi nơi tổ chức. Ngươi hôm nay lại đây có phải hay không đã chịu ngươi tổ chức mệnh lệnh lại đây sát Diệp Mân? Đinh Hạ Vũ chất vấn nói. Tô Lăng nháy mắt liền biết Đinh Hạ Vũ muốn nói chính là có ý tứ gì, hợp lại làm nửa ngày còn tưởng rằng nàng là Diệp Mân cái kia sát thủ tổ chức người. Lại nói tiếp cái này sát thủ tổ chức thật đúng là chính là đối Đinh Hạ Vũ cường địch, bên trong kỳ nhân dị sĩ phi thường nhiều, chỉ là Diệp Mân cũng bất quá là bài tới rồi 20 danh bên ngoài, liền kia tổ chức tổng bộ đều tiếp xúc không đến. Bất quá sau lại này Đinh Hạ Vũ thật là tính toán công phá cái kia tổ chức, chỉ là ở cuối cùng thời điểm không biết như thế nào lại từ bỏ, không chỉ có như thế còn một mình một người đi cái kia sát thủ tổ chức tiểu đảo phía trên. Thấy cái kia cái gọi là sát thủ tổ chức thống lĩnh, cuối cùng cư nhiên biến thành hợp tác thượng đồng bọn. Ta nói không phải, ngươi sẽ tin tưởng sao? Tô Lăng lúc này phảng phất còn cái bướng muốn phản bác vài câu, nhưng là nào từng nghĩ đến không biết Đinh Hạo Vũ khi nào đoạt một phen lá liêu đao, hưu một chút liền trực tiếp từ Diệp Mân bên người cắt qua đi. Tô Lăng nhìn thấy kia lá liêu đao đều có thể đủ đem kia ván sắt đâm thủng, phảng phất dọa sợ, vội nói, hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ngay sau đó nhẹ giọng nói thầm nói, còn tưởng rằng có ngươi nữ nhân làm bảo hộ phù ngươi sẽ không đối ta như thế nào đâu. Xem ra nữ nhân này ở ngươi trong lòng cũng không có nhiều quan trọng. Lúc này Tô Lăng còn không đào hố châm ngòi ly gián, Đinh Hạ Vũ cũng bị nàng lời nói cấp khí cười, nhưng là đồng thời hắn không thể phủ nhận đối nữ nhân này có một tia khâm phục. Nếu thừa nhận, như vậy ta vấn đề ngươi vì sao không trả lời? Làm ta như thế nào trả lời? Tô Lăng lúc này thanh âm đột nhiên trở nên có chút lãnh, ngay sau đó có trở nên rất là ôn nhu. Kỳ thật đi, ta thật sự ái ngươi à, nếu không yêu ngươi, ta hà tất vì các ngươi Đinh ra như thế lao tâm lao lực, còn chiếm không được hảo. Ngươi tin tưởng tâm ý của ta đối với ngươi sao? Đinh Hạ Vũ không lưu tình chút nào cười nhạo lên, này đó nói dối hắn mỗi ngày đều nghe, cho rằng hắn là một cái hảo nữ sắc nam nhân sao. Ngươi không tin ta? Tô Lăng tựa hồ có chút sinh khí. Giống như chính mình tâm ý bị người dẫm nhập bùn đất giống nhau, ngay sau đó liền chậm rãi đứng dậy, lúc này có thể nhìn thấy nàng ánh mắt cực kỳ chân thành, ta thật vất vả chạy ra tới. Từ cái kia nổ mạnh biệt thự chạy ra tới, đến nỗi Đinh Hạ Vũ đám người nghĩ như thế nào liền không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, mục đích đó là vì tới gặp ngươi. Chủ yếu là ngươi thân thể bên trong hạt châu, còn có ngươi trên tay tài sản. Ta cũng là mạo rất lớn nguy hiểm. Tuy rằng có đôi khi ta có chút bất hảo, nhưng là đây là tính cách cho phép. Nếu ngươi không tin ta, ta đây muốn hỏi một chút ta đi theo ngươi này một tháng qua, có hay không đã làm thương tổn các ngươi Đinh ra sự tình, thương tổn ngươi hài tử sự tình, làm ngươi mặt khác nữ nhân bị thương sự tình. Ngay sau đó ho khăn hạ, nữ nhân này không tính, lúc trước ở Tô gia biệt thự thời điểm, ta vừa định phải rời khỏi thời điểm, phát hiện nàng đột nhiên xông tới. Nhìn thấy ta không phải phi đao đó là viên đạn, ta vừa mới nhìn thấy nàng trong lòng nghẹn giận. Nàng ở hắn thê tử biệt thự bên trong quá. Vì sao không có nghe được Diệp Mân nói qua? Đinh Hạ Vũ nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn Diệp Mân, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm kiếm hương vị. Đáng tiếc, lúc này Diệp Mân trực tiếp nhắm lại hai mắt căn bản là không có xem Đinh Hạ Vũ. Diệp Mân trong lòng lại có mặt khác một phen ý tưởng. Nguyên lai nữ nhân này cư nhiên là từ nàng lúc trước tổ chức bên trong ra tới. Thì ra là thế, nàng liền nói Đinh Hạ Vũ cái kia tôm chân mềm thê tử như thế nào sẽ có lớn như vậy quyết đoán cùng vũ lực, cư nhiên ở chỗ này dám động thủ. Nay liền giải thích thông. Nếu không Diệp Mân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình so Tô Lăng còn không bằng, rốt cuộc này vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Hiện tại đối Đinh Hạ Vũ nàng cũng có thể có một cái cách nói. Diệp Mân vẫn luôn là hành xử khác người người, cho nên tự nhiên là không có cùng Đinh Hạ Vũ mặt khác nữ nhân tiếp xúc, không biết Tô Lăng còn sống, hơn nữa còn về tới Tô gia. Hơn nữa Đinh Hạ Vũ vẫn luôn không có tìm nàng tính sổ, liền cho rằng Tô Lăng đã sớm chết ở cái kia mang theo hồ ly mặt nạ người trong tay. Đương ánh mắt đầu tiên ở cái này văn phòng nhìn đến Tô Lăng thời điểm, nàng trong mắt kinh ngạc không làm giả, nhưng là đồng thời còn có một tia sợ hãi tâm lý. Sợ hãi Đinh Hạ Vũ không bao giờ muốn nàng, cảm thấy nàng lừa gạt hắn. Cái kia tổ chức cụ thể vị trí ở nơi nào? Đinh Hạ Vũ mặc kệ hiện tại Tô Lăng nói thật nói dối, hắn chỉ nghĩ phải tin tức. Tô Lăng lắc đầu, ta không biết. Đinh Hạ Vũ nháy mắt liền mở to hai mắt, ngươi sao có thể không biết? Nàng như vậy cao vũ lực giá trị, lại quá cái mười mấy năm, hắn cùng Tô Lăng ở đối chiến nói, đến lúc đó là ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Bởi vì hắn dùng quá tẩy tùy dược, luyện tập cổ võ thời điểm mới có thể như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Tô Lăng cũng sử dụng tẩy tùy dược, cho nên trong lòng mới có thể như vậy tưởng. Thật sự không biết. Tô Lăng lại không phải cái kia tổ chức bên trong người, lần này nàng thu liễm chính mình sở hữu biểu tình, rất là bình tĩnh nhìn Đinh Hạ Vũ, cho thấy chính mình nói chính là thật sự. Nếu liền Tô Lăng cũng không biết nói, kia thuyết minh nàng cùng Diệp Mân giống nhau cũng là xếp hạng 20 danh ở ngoài. Kia cái kia tổ chức bên trong cao tầng nên có bao nhiêu lợi hại. Còn có cái này tổ chức bên trong mặt khác tin tức, ta cũng không biết. Nếu không tin nói có thể hỏi hỏi Diệp Mân. Tô Lăng đem bóng cao su đá cho Diệp Mân. Đinh Hạ Vũ đương nhiên là tin tưởng Diệp Mân. Còn có, Đinh Hạ Vũ, ta thật là thê tử của ngươi Tô Lăng, cam đoan không giả. Tô Lăng lần này có chút tận tình khuyên bảo nói, nếu không tin nói, ngươi có thể đi nghiệm chứng DNA. Nói lúc sau, Tô Lăng phảng phất không màng chính mình trên người điểm đỏ, chậm rãi hướng tới Đinh Hạ Vũ bên này mà đến. Đinh Hạ Vũ không có động, nhìn Tô Lăng lúc này giống như dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau biểu tình, rất là bình tĩnh, ngoài ra còn thêm tràn ngập tình yêu. Đinh Hạ Vũ đầu bên trong bay nhanh tính toán, là hiện tại giết Tô Lăng, vẫn là lưu trữ nàng về sau hữu dụng. Nhìn Tô Lăng vươn kia chỉ mảnh khảnh tay, lại ngẩng đầu nhìn nàng kia chân thành phảng phất như bầu trời đêm bên trong lập lòe thần tinh giống nhau ánh mắt. Cuối cùng Đinh Hạ Vũ tính toán đem chính mình tay đặt ở Tô Lăng lòng bàn tay, xem như một loại tiếp thu cùng thỏa hiệp. Nào biết lúc này Tô Lăng đột nhiên đem nàng chính mình tay cầm khai, Đinh Hạ Vũ đang ở tức giận nữ nhân này lại chơi chính mình thời điểm, liền nhìn thấy nàng lại vãn thượng cánh tay hắn. Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được cánh tay hắn thượng cơ bắp cứng đờ hạ. Trên mặt lập tức vui tươi hớn hở cười, lão công quả nhiên ngươi đối ta tốt nhất. Long vừa thấy trạng cuối cùng ở Đinh Hạ Vũ ý bảo dưới đem phòng này bên trong sở hữu vũ khí đều đóng. Thực mau toàn bộ phòng liền khôi phục tới rồi lúc trước bộ dáng, phảng phất vừa mới khẩn trương không khí đều thay đổi, liền ở ngay lúc này Tô Lăng hướng tới Đinh Hạ Vũ vươn tay mình. Ngươi lại muốn làm cái gì? Đinh Hạ Vũ nhíu mày. Đòi tiền, kia cao cấp hội quán đồ vật muốn một lần nữa mua quá. Tô Lăng muốn đúng lý hợp tình, lực rút núi sông cảm giác. Ngươi là cho ngươi tạp sao? Rốt cuộc nàng lớn lên tái giống như cũng không phải chính mình thê tử. Đối chính mình thê tử, hắn lần đầu tiên có thể cho ấy náy nàng trên người, nhưng là tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Cái kia là ngươi cho ta đệ nhất trương tạp, ta phải hảo hảo lưu trữ. Tô Lăng đơn giản trực tiếp vỡ ra miệng mình, Hạ Vũ. Ngươi cấp mặt khác nữ nhân đều có thể như vậy hào phóng. Đối ta liền nhỏ mọn như vậy. Lữ nghe nơi đó tiền, ta xem ở ngươi mặt mũi phía trên đều không có tính toán phải về tới. Nàng thật đúng là được một tức lại muốn tiến một thước, đem nàng chính mình chân chính trở thành hắn thê tử không thành. Chỉ là mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân, cuối cùng, này tiền Đinh Hạ Vũ vẫn là cho. Nhìn Tô Lăng bắt được kia tạp lúc sau liền vui vui vẻ vẻ rời đi. Long một cùng Long nhị hai mặt nhìn nhau. Nhìn Đinh Hạ Vũ nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng vội nói, lão đại, Diệp Mân tiểu thư làm sao bây giờ? Những lời này như là nhắc nhở Đinh Hạ Vũ giống nhau, Đinh Hạ Vũ nhanh chóng đi tới Diệp Mân bên người, nhìn nàng cầm hạ tam căn ngân châm, Diệp Mân lúc này như cũ nhắm mắt lại, liền ở ngay lúc này văn phòng điện thoại vang lên tới. Như cũ là Long một tiếp, chờ đến quải xong lúc sau nhìn chằm chằm chính mình Đinh Hạ Vũ, thấp giọng nói, là tẩu. Tô Lăng điện thoại. Nàng nói Diệp Mân tiểu thư này tam căn châm tốt nhất không cần tùy ý nổ xuống tới, cần thiết lại quá 23 giờ lúc sau mới được. Tô Lăng kia thần huyễn khó lường tính cách, này châm Đinh Hạ Vũ thật đúng là không dám rút, hắn dù sao cũng là thích Diệp Mân, ngay sau đó liền tính toán bế lên Diệp Mân đặt ở hắn trong văn phòng mặt trên giường. Lão đại từ từ, Tô Lăng còn nói tốt nhất đừng đụng nàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Long vừa thấy đến Đinh Hạ Vũ động tác vội ngăn lại. Đinh Hạ Vũ cắn hàm răng, từ hàm răng phùng bên trong bài trừ hai chữ, Tô Lăng. Hắn cảm giác chính mình lại bị chơi. Kỳ thật Long một cùng Long nhị thật sự cho rằng Đinh Hạ Vũ sẽ trực tiếp giết nàng, rốt cuộc Đinh Hạ Vũ nhưng cho tới bây giờ còn không có động quá nơi này cơ quan. Trước kia Đinh Hạ Vũ lưu trữ Tô Lăng, bọn họ có thể lý giải, chỉ là hiện tại đâu. Vì cái gì còn giữ Tô Lăng? Chương 321 Đô thị tà thiếu, 13. mấy vấn đề này chỉ sợ chỉ có Đinh Hạ Vũ mới có thể biết. Tô Lăng ngồi ở xe phía trên nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, phía trước tươi cười đã sớm đã thu liễm, đột nhiên quay đầu nhìn ngồi ở chính mình bên người cái kia thiếu niên, như mày, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Đinh Mặc Bạch môi rung rung hạ, cuối cùng quay đầu không có nhìn Tô Lăng. Tô Lăng mị đôi mắt, có phải hay không cảm thấy ta vừa mới làm quá nguy hiểm, ngươi lo lắng. Đinh Mặc Bạch bá một chút lại nhìn Tô Lăng. Tô Lăng khỏe miệng chậm rãi gợi lên, sau đó vươn chính mình tay, không chút khách khí ở Đinh Mặc Bạch trên mặt sờ sờ. Lần này Đinh Mặc Bạch không có né tránh, làn da hảo bóng loáng a, xem ta thật là hâm mộ thêm ghen ghét ta. Tạm dừng hạ chính mình tay, nhìn thấy chính mình thủ hạ khuôn mặt bắt đầu xuất hiện đỏ ửng, Tô Lăng một con mắt viết tới rồi phía trước lái xe Long Năm, sau đó chậm rãi tới gần Đinh Mặc Bạch. Long Năm xuyên thấu qua kính chiếu hậu sao có thể nhìn không tới hai người phảng phất thập phần thân mật, tuy rằng Đinh Mặc Bạch như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là hắn mặt đỏ rực, toàn bộ nhìn qua có một loại ngượng ngùng, một loại nói không nên lời. Vui vẻ. Đinh Mặc Bạch nhìn gần trong gang tấc đôi mắt, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, lại còn có mang theo chính mình nhìn không thấu ý cười, ngay sau đó chính mình trên mặt liền truyền đến một trận độn đau. Nhìn nàng chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo chính mình, mới dám sở trường chậm rãi vuốt ve thượng chính mình mặt, che lại Tô Lăng vừa mới niết đau địa phương, nàng thật đúng là thủ hạ không lưu tình. Ta hôm nay giống như không có đắc tội quá ngươi. Nói đến cùng hắn chỉ là Đinh Hạ Vũ tiểu cháu trai, hơn nữa mới trở về không có bao lâu, hắn cùng Tô Lăng không thù không oán, hơn nữa, trong lòng nhận định, nàng sẽ không tùy tiện tìm người báo thù. Đúng không? Tô Lăng một tay dựa vào cửa sổ xe, chống cằm, híp mắt nhìn chằm chằm cái kia mỹ lệ thiếu niên, nếu ta nói cái kia màu tím sáo ngọc là ta đâu? Là ta tặng cho ngươi, ngươi tin tưởng sao? Đinh Mặc Bạch ngơ ngẩn nhìn Tô Lăng, đặc biệt là đi theo Tô Lăng thời điểm càng thêm cảm thấy nàng có một loại quen thuộc cảm giác, Tô Lăng giơ lên chính mình tay, đem kia thật dày quần áo hướng lên trên liêu, cái này, là ngươi tặng cho ta. Long Năm khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, bởi vì hắn không có nhìn đến Tô Lăng trắng non thủ đoạn phía trên có thứ gì. Lão đại tiểu cháu trai cổ áo hạ màu tím sáo ngọc rõ ràng chính là cùng với hắn sinh ra đồ vật, hiện tại Tô Lăng cư nhiên còn dám nói là nàng đưa. Kia xuyến hoa sen điêu năm màu lưu ly châu, hiện tại trần trụi đặt ở chính mình trước mặt, thật là tương đương chói mắt, đâm vào Đinh Mặc Bạch hai mắt đều có chút không mở ra được, liền tính là nhắm hai mắt cũng có thể đủ cảm giác được thứ này quan mang. Ngay sau đó vội lôi kéo chính mình ngũ, túi đầu thậm chí đem chính mình vùi đầu ở chính mình là hai chân chi gian. Tô Lăng thấy thế trên mặt tươi cười biến thành cười lạnh, nàng biết hắn lại đây lúc sau khả năng sẽ quên mất trước kia ký ức. Nhưng là hắn cảm thấy sẽ không cùng phía trước lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm giống nhau, đôi chính mình mang theo xa lạ cùng phòng bị. Như thế nào biết chính mình âm mưu bại hoại, cho nên đối chính mình có điều phòng bị sao? Ha ha, thật buồn cười. Chậm rãi thu hồi chính mình hoa sen điêu lắc tay, thứ này sớm muộn gì nàng sẽ dùng chính mình năng lực đem nó lộng đi. Một bàn tay sờ đến mặt khác một bàn tay thượng trong suốt tiểu hạt châu, ánh mắt hơi lóe. Lần này Tô Lăng vì hội quán chọn đồ vật đều là cái gì quý nhất liền dọn cái gì, Đinh Hạ Vũ hắn có tiền, cho nên Tô Lăng cũng không đau lòng, dù sao này tiền nếu là lạc không đến trong tay chính mình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác đoạt đi, sẽ không tiện nghi bất luận cái gì người, đặc biệt là Đinh gia người. Hội quán bên trong, Lữ Nghê đang ở làm sở hữu công nhân vội thu thập mấy thứ này cạn, đồng thời chính mình cũng ở động thủ, nhìn những cái đó tạm toái đồ vật. Rất nhiều đồ vật đều là hiện tại mua không được, đừng nói giá trên trời, càng có rất nhiều nàng thức thích, bởi vì lúc trước Đinh Hạ Vũ cùng nàng cùng nhau chọn, này đó đều là hồi ức. Lại không biết lúc này trượng phu của nàng đã qua tới. Nếu là nói Lữ Nghê trượng phu là ai, chỉ có thể nói là một cái phi thường lạ người, hoàng đánh cuộc độc hắn đều lây dính quá, đánh nhau đấu tàn nhẫn cũng chưa từng có rơi xuống, muốn nhiều đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh. Bị loại người này quấn lên nữ nhân, trên cơ bản rất khó thoát khỏi hắn, trừ phi đã chết. Không sai, phía trước Đinh Hạ Vũ vừa mới bắt đầu đổ thạch, ở địa phương một cái tiểu khách sạn bên trong nghỉ ngơi thời điểm gặp được Lữ Nghê, ngay lúc đó Lữ Nghê còn bị trượng phu của nàng hành hung. Đinh Hạ Vũ tự nhiên là hứng khởi thương hại chi tình, hơn nữa hắn phía trước có rất nhiều vấn đề, đều hỏi cái này lão bản nương, nàng đều thực nhiệt tình nói cho chính mình. Ngay lúc đó hắn còn xem như non nớt, liền tính là lại thông minh cũng không thể tưởng được nhiều như vậy chủ ý, càng thêm không dám giết người. Cho nên liền mang theo Lữ Nghê chạy thoát, đồng thời tản lời đồn nói Lữ Nghê bị nam nhân kia đả thương lúc sau đi bệnh viện cứu trị không có hiệu quả đã chết. Nam nhân kia mỗi ngày say khướt trở về, nghe tới tin tức này thời điểm tự nhiên là hoảng sợ, càng thêm cũng không dám đi bệnh viện cấp Lữ Nghê nhặt xác. Từ đây lúc sau Lữ Nghê liền đi theo Đinh Hạ Vũ, cho rằng kê cao gối mà ngủ. Tô Lăng ở phía trước bị cầm tù đi ra ngoài thời điểm liền tra tìm Lữ Nghê trượng phu tin tức. Hơn nữa lúc trước Tô Lăng chụp Đinh Hạ Vũ cùng mặt khác thân mật ảnh chụp, đương nhiên là có Lữ Nghê, riêng chọn một trường Lữ Nghê cởi đến hoa huệ lộng lây cùng Đinh Hạ Vũ sủng lịch nhìn nàng ảnh chụp, gửi cho trượng phu của nàng. Đương nhiên phụ thượng Lữ Nghê ở chỗ này hết thẻ tin tức, bao gồm địa chỉ, cùng hội sở giới thiệu. Bởi vì Tô Lăng biết cái kia cao cấp hội quán đã bị Đinh Hạ Vũ sửa ở Lữ Nghê danh nghĩa. Nói vậy Đinh Hạ Vũ chỉ là không có dứt lời, Lữ Nghê tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Càng thêm sẽ không giống Đinh Hạ Vũ muốn kia cao cấp hội quán. Còn có một cái đó là Đinh Hạ Vũ giới thiệu, đem Đinh Hạ Vũ mạng lưới quan hệ còn có nhân mạch tài sản, toàn bộ không có giữ lại nói cho Lữ Nghê trượng phu. Đương nhiên chết ở Đinh Hạ Vũ trong tay người, còn có bị Đinh Hạ Vũ thông đồng ở bên nhau quan viên, như thế nào chèn ép mặt khác quan viên, nhất nhất đều cho kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Mục đích đó là vì nhắc nhở cái này hiện tại trong mắt chỉ có tiền hắn. Không cần bị tiền bị lạc hai mắt, muốn lén tìm Đinh Hạ Vũ hiểu biết chuyện này, nếu không chỉ có đường chết một cái. Hiện tại Lữ Nghê trượng phu, Trương Chí Bình hẳn là thỉnh cầu Đinh Hạ Vũ liên hợp quan viên đối thủ trong nhà. Những cái đó bị Đinh Hạ Vũ chèn ép quá quan viên, khó được bắt được đối Đinh Hạ Vũ nhược điểm, bọn họ sao có thể cứ như vậy nhẹ nhàng làm Đinh Hạ Vũ chạy thoát đâu. Cho nên hiện tại hẳn là đang ở khua chiêng gõ mõ thu thập chứng cứ đi. Như vậy lúc trước cái này hội quán phía trước pháp nhân đại biểu chính là nàng Tô Lăng sự tình cũng sẽ tìm ra, Tô Lăng vốn là cùng Đinh Hạ Vũ là phu thê, hai người nhưng không có đính cái gì hôn trước tài sản, 6 năm trước Đinh Hạ Vũ cá nhân tài sản có thể cùng hiện tại so sánh với sao. Ngay lúc đó hắn chính là còn ở phát triển, hơn nữa còn có đầu tư Internet này một khối, trên cơ bản là không có nhiều ít tiền nhàn rỗi. Mọi người đều biết Internet bắt đầu phía trước là không ngừng nuốt tiền. Cùng hiện tại tự nhiên là xưa đâu bằng nay, này hội quán cũng là Tô Lăng gả cho hắn thời điểm thành lập. Như vậy kết hôn lúc sau Đinh Hạ Vũ có bao nhiêu tiền tài tiến trướng như vậy đều có thể nói là hai vợ chồng cộng đồng tài sản. Một phương không có trải qua một bên khác đồng ý liền đem phu thê cộng đồng tài sản cho người khác, vẫn là cùng hắn thông dâm ở chung nữ nhân, liền tính là đặt ở nàng danh nghĩa lại có thể như thế nào. Tiền tài nhiều ít, chỉ là cho bọn hắn hình phạt tiêu chí. Tô Lăng nhìn kia cao cấp hội quán đại lâu, đối với Long Năm nói, đem bên trong Lữ Nghê cho ta đuổi ra đi. Long Năm nhìn kính chiếu hậu bên trong, Tô Lăng sắc mặt thực ôn nhu, tẩu tử, này không tốt lắm đâu. Này hội quán là ta cùng Đinh Hạ Vũ, như thế nào, nàng một ngoại nhân ngốc tại nơi này muốn làm cái gì? Hơn nữa, ta muốn đem nàng sa thải. Ngươi có đi hay không? Tô Lăng mị hạ đôi mắt. Bất đắc dĩ, Long Năm con có thể trước xuống xe đi hội quán. Tô Lăng khỏe miệng gợi lên một tia tươi cười, sau đó chậm rãi xuống xe. Chỉ là Tô Lăng sau khi rời khỏi, này xe thượng Đinh Mặc Bạch rõ ràng phảng phất hôn mê giống nhau, vẫn duy trì câu lấy thân mình thân thể, vẫn không nhúc nhích. Xuống xe đứng ở bên ngoài Đinh Hạ Vũ chưa từng có bao lâu liền nhìn thấy Long Năm đem Lữ Nghê thỉnh ra tới, Lữ Nghê nhìn thấy chính mình thời điểm sắc mặt như lục. Tô Lăng nháy mắt liền cười đến hoa huệ lộng lây, Lữ tiểu thư, thỉnh ngươi lập tức rời đi ta hội quán. Nay hội quán sớm muộn gì sẽ bị Tô Lăng bại quang, Lữ Nghê vừa định muốn mắng Tô Lăng thời điểm, trên người nàng di động liền vang lên tới, vội tiếp điện thoại, chờ đến quải xong điện thoại thời điểm trên mặt còn mang theo kinh hỉ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, nhiều như vậy mấy ngày gần đây cuối cùng là có tươi cười, cả người phảng phất giống như một người gian vưu vật giống nhau, Tô tiểu thư. Ta tưởng nên rời đi chính là ngươi đi. Tô Lăng nghe nói như mày, nay hội quán là của ta, như thế nào chính là ta phải rời khỏi. Lữ Nghê, ngươi đầu góc nước vào đi. Long Năm. Long Năm còn chưa hành động, liền nhìn thấy Lữ Nghê trong mắt hiện lên một tia hàn quang, thật sự cho rằng nàng là mềm quả hồng hào nết sao. Hôm nay Đinh Hạ Vũ làm Long một tá điện thoại nói cho chính mình này hội quán là nàng danh nghĩa sản nghiệp, như vậy đổi mà nói chi. Đinh Hạ Vũ chính là biết Tô Lăng sẽ qua tới náo loạn. Hắn đây là phải cho chính mình chống lưng A. cho nên lần này Lữ Nghê báo nguy. Dù sao này một mảnh cảnh sát Đinh Hạ Vũ rất quen thuộc. Hơn nữa lúc này cũng gọi điện thoại tới rồi công thương cục đi, chứng minh cái này địa phương là của nàng. Nhìn Tô Lăng tức giận cùng cảnh sát lý luận, thậm chí đôi chính mình chửi rủa lên, Lữ Nghê lúc này phảng phất dương mi thổ khí giống nhau. Đối với Tô Lăng lắc lắc tay, cũng có chút đắc ý nói, Tô tiểu thư, về sau thỉnh thấy rõ đây là địa phương nào lại đến. Nàng thật là quá yêu Đinh Hạ Vũ, không thể tưởng được hắn sẽ cho chính mình như vậy một cái đại kinh hỉ. Cười đến đắc ý Lữ Nghê tự nhiên là không có phát hiện một màn này mạc đã bị người chụp xuống dưới. Kế tiếp nói vậy căn bản là không cần Tô Lăng làm bất luận cái gì thủ đoạn, bởi vì Đinh Hạ Vũ dòng chống khua chiêng dưỡng ngoại thất cùng tiểu tam, đưa phòng ở đưa công tác đưa tiền tài, thông dâm ở chung, mấy thứ này chỉ cần hơi hơi một tra cũng có thể điều tra ra. Cho nên thật sự có người muốn đào ra sau đó đi cáo nói, tội danh nhưng đều là không nhẹ. Tô Lăng tức giận đi trở về lúc sau. Chờ đến Đinh Hạ Vũ trở về trực tiếp cùng Đinh Hạ Vũ đại náo một hồi. Đinh Hạ Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng như thế sinh khí, đồng thời còn đem hắn hôm nay cho nàng tạp trực tiếp ném ở hắn trên mặt, tuyên bố phải đi về chính mình cha mẹ nơi đó trụ. Diệp Mân hiện tại còn đứng ở hắn văn phòng không thể nhúc nhích, hắn cũng chỉ bất quá là cho Tô Lăng một cái nho nhỏ khiển trách, làm nàng biết này Đinh gia là ai làm chủ, đừng tưởng rằng khoác hắn thê tử tối ra chính là hắn thê tử. Hắn nhất định phải đối nàng nhường nhịn. Đương nhiên lúc này bọn họ là ở Đinh Mặc Bạch thư phòng bên trong. Hơn nữa cũng chỉ có Tô Lăng cùng Đinh Hạ Vũ hai người, bởi vì Đinh Mặc Bạch còn ở phía trước kia xe phía trên, Tô Lăng căn bản là không có cho để ý tới, vừa xuống xe liền chạy tới đại sảnh bên trong tạp đồ vật. Liền tính là Đinh Lão Thái Thái đám người khuyên can cũng không dùng được, thậm chí bị Tô Lăng kia băng hàn ánh mắt bức lui. Nếu là đặt ở trước kia này nhóm người tất nhiên dám lên đi. Trực tiếp dùng cường ngạnh thủ đoạn ngăn cản Tô Lăng phá hư, đáng tiếc trong khoảng thời gian này Tô Lăng đã ở mọi người trong lòng tạo uy tín, cho nên này nhóm người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cũng may Đinh Hạ Vũ trở về lúc sau liền trực tiếp đem Tô Lăng kéo lên lầu 2 thư phòng, lúc này Đinh Hạ Vũ nháy mắt liền gắt gao bắt được Tô Lăng tay, trợn mắt giận nhìn, khoe miệng hơi cong, ngươi về nhà mẹ đẻ. Hồi cái kia tổ chức sao? Những lời này nháy mắt liền làm Tô Lăng sửng sốt hạ. Nhìn Tô Lăng sửng sốt Đinh Hạ Vũ hung hăng đem Tô Lăng đẩy ra. Ai đều không có nghĩ đến này thời điểm Đinh Mặc Bạch đột nhiên từ bên ngoài vào được, thấy thế lúc sau lập tức đỡ Tô Lăng. Đinh Hạ Vũ nhìn thấy một màn này như mày, Mặc Bạch. Đinh Mặc Bạch lúc này chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt kia như cũ không có bất luận cái gì dao động, tiểu thúc thúc, nếu lưu lại nàng, chẳng lẽ chính là vì cha tấn nàng sao? Đinh Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên mở to. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Đinh Mặc Bạch một bàn tay cư nhiên cứ như vậy ôm thượng Tô Lăng eo thon, hai người dựa vào cực gần, thậm chí còn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy Đinh Mặc Bạch lúc này khỏe miệng cư nhiên gợi lên. Hắn cười. Hắn cũng thay đổi, giống như lại có chút ôn hòa cảm giác, hắn nhìn thấy Đinh Mặc Bạch chậm rãi cúi đầu, tới gần Tô Lăng lỗ thai dựa vào cực gần, môi mấp máy không biết nói gì đó, nhưng là thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng cả người đều ngốc lăng hạ. Trong mắt nơi nào còn có cái gì đối chính mình tức giận. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm ôm lấy nàng Đinh Mặc Bạch. Đinh Mặc Bạch ngẩng đầu đánh giá chính mình cái gọi là tiểu thúc thúc, ánh mắt hơi lóe hạ, cuối cùng trầm ổn nói, tiểu thúc thúc, ta cùng với Tô Lăng còn có chút sự tình muốn nói, thỉnh ngươi rời đi tốt không? Lời này, là chính mình tiểu cháu trai sẽ đối chính mình nói sao? Giống nhau hắn sẽ trực tiếp đối chính mình nói làm hắn rời đi nơi này, sẽ không khách khí như vậy. Ngươi cùng ngươi tiểu thẩm thẩm chi gian có chuyện gì hảo thuyết? Đinh Hạ Vũ căn bản là không nghĩ rời đi. Đinh Mặc Bạch như cũ không có buông ra chính mình tay, ngược lại đem Tô Lăng ôm đến càng thêm khẩn. Ngươi sai rồi, nàng không phải thê tử của ngươi, cũng không phải ta tiểu thẩm thẩm. Cho nên tiểu thúc thúc, thì ngươi cho chúng ta hai cũng đủ nhiều không gian. Ngay sau đó còn xoay người trực tiếp mở ra chính mình thư phòng đại môn, lễ phép làm một cái thỉnh tư thế. Không biết chính mình tiểu cháu trai hiện tại ở chơi cái gì xiếc, nhưng là cuối cùng Đinh Hạ Vũ vẫn là rời đi. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, hắn dị năng mắt luôn là hữu dụng không phải sao. Cho nên sau khi ra ngoài Đinh Hạ Vũ lập tức liền dùng chính mình hai mắt xem xét thư phòng bên trong phát sinh sự tình. Thấy không rõ lắm, kia hai bóng người phảng phất càng thêm mơ hồ lên. Đinh Hạ Vũ vội trà lau chính mình hai mắt. Như cũ thấy không rõ lắm hai người rốt cuộc làm. Đinh Hạ Vũ trong lòng không biết vì sao đột nhiên dâng lên một cẩu nguy hiểm cùng sợ hãi cảm tình. Đinh Mặc Bạch đương nhiên biết hắn phía sau có một đôi mắt nhìn chằm chằm, chính là đối với hiện tại hắn tới nói không coi là cái gì. Ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, lúc này Tô Lăng rời đi chính mình có một khoảng cách, nháy mắt Đinh Mặc Bạch đối Đinh Hạ Vũ kia rét lạnh ánh mắt trở nên nhu hòa lên, khỏe miệng nít lên, Tô Lăng, phía trước là ta hôn đảng, hoàn toàn quên mất ngươi. Chính là cũng có nguyên nhân, bởi vì hiện tại ta chỉ là một sợi linh hồn, lực lượng ở thế giới này quá mức bạc nhược, cho nên mới không có nhớ tới ngươi, hy vọng ngươi có thể thông cảm ta phía trước làm sự tình. Một sợi linh hồn. Hắn vừa mới nói câu nói kia đó là, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Vì thế Tô Lăng liền biết Đinh Mặc Bạch cái gì đều nhớ ra rồi, hắn nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi. Đinh Mặc Bạch, ta trên mặt có phải hay không có khắc ta thực hảo lựa chữ? Tô Lăng cười lạnh nói, ta chưa từng có nghĩ tới lửa gạt ngươi. Lúc ấy nếu không phải hắn vết thương cũ tái phát, cũng sẽ không làm nàng chờ lâu như vậy. Hơn nữa đến bây giờ thân thể hắn như cũ thực suy yếu, không thể tự mình lại đây. Chính là này đó như thế nào cùng nàng giải thích. Hắn thật sự không nghĩ nàng lo lắng, cầm lấy chính mình trên cổ màu tím sáo ngọc, mặt trên khắc tự, ta đều rõ ràng gặp được, ta thật sự tính toán đi gặp ngươi. Chính là bởi vì trừ bỏ một ít ngoài ý muốn, cho nên ta mới bất đắc dĩ. Nói nơi này vươn tay chính mình tay, ta sẽ không lừa ngươi, nếu còn tin tưởng ta, liền nắm lấy tay của ta sẽ làm ngươi nhìn đến chân tướng. Tô Lăng nhìn hắn bởi vì chính mình không dao động, kia chân thành ánh mắt biến thành cầu xin, sợ hãi, nhìn hắn thon dài bàn tay, bên tai tiếp tục truyền đến, hắn khẩn cầu, Tô Lăng, tin tưởng ta được không? Đều hiện tại hắn chẳng lẽ còn có thể ở cái này địa phương ám hại chính mình không thành. Cho nên cuối cùng Tô Lăng vẫn là đem này chính mình bàn tay hướng về phía hắn, nàng sẽ không thừa nhận đây là chính mình mềm lòng kết quả. Thực mau Tô Lăng cảm thấy chính mình linh hồn nháy mắt liền bị hút ra tới, chợt lóe trước mắt cảnh tượng toàn bộ đều thay đổi, chung quanh đều là xám xịt một mảnh, Tô Lăng đứng căn bản là không có động, bất quá lâu ngày Tô Lăng liền nhìn thấy một cái màu tím cao lớn thân ảnh. Tóc của hắn là màu tím, hắn làn da trắng non mà trong suốt, cực kỳ đẹp. Toàn bộ thân mình cũng thực thông thấu, liên quan kia thường thường lông mi cũng là màu tím, đặc biệt là cặp kia màu tím hai mắt, phi thường mỹ lệ, giống như là màu tím thủy tinh giống nhau. Hán, Tư Đồ Vô Ngân, Tô Lăng thẳng ngơ ngác nhìn hắn, nhưng là thực mau hai mắt liền mang theo lo lắng. Bởi vì hắn cư nhiên bắt đầu chợt lóe, phảng phất cái này thân mình liền duy trì không được. Xin lỗi, Tô Lăng, ta chỉ có thể duy trì như vậy lớn lên thời gian. Nhấp nháy chợt hiện lúc sau liền biến thành một cái nho nhỏ màu tím viên cầu, nếu không phải dùng màu tím sáo ngọc làm chịu tải nói vậy ta còn tới không được nơi này. Ngươi đã xảy ra sự tình gì? Tô Lăng vươn tay thực mau liền nhìn thấy kia màu tím hỏa giống nhau tiểu viên cầu dừng ở chính mình lòng bàn tay. Lúc này Tô Lăng nơi nào còn nhớ rõ hắn là lỡ hẹn sự tình. Không có gì đại sự, chỉ là bị cuốn lấy thôi, ngươi không cần lo lắng. Tư Đồ Vô Ngân bội nói. Phía trước sự tình, ta hy vọng ngươi có thể thông cảm, ta biết ngươi vì kia chuyện sinh khí. Ta sở dĩ đem một kia linh hồn đưa vào tới, chính là muốn cùng ngươi giải thích, chỉ là linh hồn lực lượng quá yếu, cho nên đồng hóa. Cũng may ngươi trong tay lắc tay với ta mà nói là có thể truyền lại năng lượng. Tô Lăng cảm giác được chính mình lòng bàn tay ấm áp nhu nhu, giống như là một con gà con giống nhau. Ánh mắt hiện lên rất nhiều phức tạp, nàng cũng không biết chính mình như thế nào làm. Nếu thật sự lấy chính mình lý trí nói, không có khả năng bởi vì một lần lỡ hẹn liền trở nên như thế mẫn cảm cùng phẫn hận. Nàng lúc ấy vì cái gì sẽ không ngẫm lại hắn có thể hay không bị sự tình gì cuốn lấy bước chân. Nói đến cùng chính mình đối hắn là không có tín nhiệm. Phát sinh sự tình gì, thỉnh ngươi nói cho ta. Nếu ngươi thật sự đem ta đặt ở trong lòng nói. Tô Lăng thu liễm chính mình hai mắt. Hồi lâu đều không có nhìn thấy kia màu tím tiểu cầu nói chuyện. Tô Lăng lại lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên, thế nhưng như thế, khiến cho ta trở về đi. Tô Lăng, chuyện này nói ra thì rất dài, hơn nữa cuốn lấy ta người là ta ca ca cùng cha mẹ. Nói là cuốn lấy không hẳn vậy, bởi vì bọn họ căn bản chính là vì làm hắn dưỡng thương. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, rõ ràng chính là bọn họ ra sự, Tô Lăng cũng không nhận thức cha mẹ hắn thân nhân, thanh âm ít đi một chút, đưa ta trở về đi. Tô Lăng, ta nàng như cũ muốn biết sao. ta không có ý tứ, đối với phía trước sự tình, ta xin lỗi, là ta không quá hiểu biết ngươi vị trí hoàn cảnh, là ta tùy hứng. Không phải, ta không có muốn đem ngươi bài xích bên ngoài ý tứ. Màu tím tiểu ngọn lửa chậm rãi nhảy lên cao lên, Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được hắn hoảng loạn. Chờ tới rồi thời gian, ta nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Tô Lăng chỉ là cười, nàng thích Tư Đồ Vô Ngân, Tư Đồ Vô Ngân thích nàng, nhiều như vậy thế, bọn họ đối với đối phương hiểu biết rất rõ ràng, chính là đối với đối phương gia đình đều không hiểu biết, nàng không hiểu biết hắn vị trí hoàn cảnh, chẳng lẽ Tư Đồ Vô Ngân liền hoàn toàn hiểu biết nàng vị trí hoàn cảnh sao? Suy bụng ta ra bụng người, Tô Lăng trong lòng tưởng một ít việc tư tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn toàn bộ thắt ra, nghĩ đến đây, Tô Lăng cảm thấy chính mình đột nhiên lý giải hắn. Ngay sau đó nhịn không được liền nâng lên kia lũ linh hồn, hôn môi hạ, làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là, hắn cư nhiên biến đỏ. Tô Lăng nhịn không được nở nụ cười. Chờ đến lại lần nữa chợt lóe thời điểm sau, nàng tới rồi quen thuộc thư phòng, ngừng đâu. Lúc này Đinh Mặc Bạch rõ ràng trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, ngươi không trách ta. Không trách, ta hẳn là nhiều cho ngươi một chút tín nhiệm. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ôn hòa mỉm cười, cùng lúc trước ôn hòa mỉm cười hoàn toàn bất đồng, cả người phảng phất đều phóng nhẹ nhàng, thậm chí có nảy một tia khinh phiêu phiêu cảm giác. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì. Đinh Hạ Vũ thấu thị mắt. Hắn nhìn không tới. Tuy rằng lực lượng của ta thực nhược, ở thế giới này bên trong cũng đã chịu rất lớn kiềm chế, nhưng là muốn giấu trụ cặp mắt kia vẫn là có thể. Nhất quan trọng là bên ngoài kia nhìn bọn hắn chằm chằm cặp kia đôi mắt cũng có thể đủ bị hắn giấu trụ. Vừa mới thân hắn chính là Tô Lăng chân chính thân thể, Đinh Mặc Bạch ngẫm lại trong lòng liền mang theo không quy luật nhảy lên, ta tới giúp ngươi. Tô Lăng biết hắn nói hỗ trợ là có ý tứ gì, lắc đầu, không cần, hiện tại chỉ cần chờ là được. Đinh Mặc Bạch gật đầu, nghĩ vậy chút thời gian Tô Lăng làm sự tình, làm như có chút sáng tỏ. Từ Tô Lăng phát xong tính tình lúc sau, mọi người đều chấn kinh rồi. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Lăng không còn có nhìn thấy Đinh Hạ Vũ liền vội vây quanh đi lên, cả người cùng trước kia lại có một kia bất đồng biến hóa, thậm chí liên quan Đinh Hạ Vũ ngủ ở Kim Quế phòng nàng cũng không hề nói. La Tiểu Hoa vì thế tìm Tô Lăng vài lần, nhưng là đều bị Tô Lăng dăm ba câu cấp đuổi rồi. Kỳ thật nhất làm người giật mình đó là Đinh Mặc Bạch, cái này đinh ra mọi người trong tay bảo, hiện tại trắng trợn táo bạo đi theo Tô Lăng phía sau. Nếu cứ như vậy cũng thế, nhất quan trọng là hai người phảng phất quan hệ không biết khi nào trở nên cực kỳ hảo. Chỉ cần Tô Lăng ra cửa, hắn tất nhiên sẽ vì nàng phủ thêm một kiện hậu quần áo, ăn cơm thời điểm cũng cùng Tô Lăng ngồi ở cùng nhau, thậm chí càng nhiều thời điểm tự mình vì Tô Lăng gắp đồ ăn. Đinh Hạo Vũ thấy như vậy một màn rất nhiều lần muốn tìm chính mình cháu trai nói chuyện, đáng tiếc, hắn mỗi lần chỉ là không nói nghe được chính mình nói xong lúc sau, xoay người tiếp tục làm theo ý mình. Tuy rằng trong lòng biết Tô Lăng không phải chính mình thê tử, chính là Đinh Hạo Vũ không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy Tô Lăng vãn hắn tay, bị hắn chọc cười lúc sau nhấp miệng mà cười bộ dáng, hắn trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Hai người kia tùy tiện ở Đinh gia biệt thự như thế. Mọi người đều không trách Đinh Mặc Bạch, mà là quái Tô Lăng lả lơi ong bướm. Rốt cuộc Đinh lão thái thái ngốc không được, ở một ngày buổi tối ăn cơm thời điểm nhịn không được quát lớn Tô Lăng. Tô Lăng trầm mặc nghe Đinh lão thái thái nhục mạ, sau đó đệ lại muốn nói chuyện Đinh Mặc Bạch, hồi lâu lúc sau mới đối với phía sau mấy cái người hầu nói, đi đem các thiếu gia tiểu thư mang về phòng, không có ăn no phân phó phòng bếp lại làm chút đưa đến bọn họ phòng. Chỉ là lần này này đó người hầu không có nghe. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn nàng đối diện thần sắc không rõ Đinh Hạ Vũ, ngay sau đó cười. Đinh Hạ Vũ nhìn đến Tô Lăng cười, quả nhiên đối chính mình nàng tươi cười vẫn luôn là như vậy giả dối. Một khi đã như vậy, bà, ta đây liền nói, hiện tại đều chú ý bình đẳng, có phải hay không? Tô Lăng đứng lên, cười đến ôn hòa nhìn đông mùi hoa, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, có cái nào người thê tử có ta hào phóng như vậy? Chịu đựng chính mình lão công ở bên ngoài làm tam làm bốn. Không, hẳn là làm 11. Ngay sau đó liền chỉ vào đám kia củ cải nhỏ, này đó là tốt nhất chứng cứ. Bà, thì ngươi công bằng điểm đối đãi ta được chứ? Lão tam nói, ta thích các ngươi sao? Tô Lăng nhìn chằm chằm Đinh Hạ Vũ, khoe miệng cười đến có chút tà mị. Cái gọi là lão tam đó là Đinh Hạ Vũ cái thứ ba hài tử, nghe nói lúc sau thanh âm cực tiểu. mụ mụ cho chúng ta đi học thời điểm. Nói nhiều nhất đó là nàng sẽ không thích chúng ta, vĩnh viễn đều sẽ không thích chúng ta. Mặt khác hải tử lúc này cũng cúi đầu. Kỳ thật này đó bắt đầu vốn là không thích Tô Lăng, chính là nàng quá lợi hại, hải tử thực dễ dàng liền có thể hống, hơn nữa lại bắt đầu cho bọn họ tạo giá trị quan. Hơn nữa trước nay còn không có cho bọn hắn giáo huấn những thứ khác, tỉ như làm cho bọn họ chán ghét chính mình mụ mụ, bọn họ đều là đi theo chính mình mụ mụ lớn lên, hơn nữa rất sớm thủ, hơn nữa mẫu thân đã sớm ân cần dạy bảo. Nói cho bọn họ Tô Lăng không xấu hảo ý, Tô Lăng cũng thật là nói qua nàng không thích bọn họ, cũng nói cho bọn họ không thích bọn họ nguyên nhân. Đồng thời trả lại cho bọn họ video nhìn xem khác tiểu bằng hưu ba ba mụ mụ là bộ dáng gì, cái gì là một chồng một vợ sinh ra tới hài tử. Hài tử nói là hảo lừa gạt, chính là bọn họ thật sự như vậy hảo lừa sao? Kỳ thật bọn họ trong lòng là biết đến, biết Tô Lăng không có ác ý đối phó bọn họ đám hài tử này. Đối với Tô Lăng chậm rãi bắt đầu cho tôn trọng. Tuy rằng bất quá mới 50 nhiều ngày, nhưng là đám hài tử này các đều minh bạch lý lẽ. Ta không nghĩ ở bọn họ trước mặt làm cái gì từ mẫu. Đương nhiên ta cũng không có ở bọn họ trước mặt nói bọn họ mẫu thân nói bậy, bởi vì bọn họ mẫu thân đưa bọn họ sinh xuống dưới không dễ dàng, hơn nữa cho bọn họ ái cũng không phải ít, bọn họ oán hận ai đều không thể trách bọn họ mẫu thân. Cho nên ta sẽ không dạy cho bọn họ cừu hận chính mình mẫu thân. Lao Tam, ta có phải hay không thường xuyên cùng các ngươi nói như vậy? Lao Tam cùng mặt khác hải tử không có theo tiếng, lại đều gật đầu. Bà, thử hỏi một chút ta rộng lượng như vậy mà lại bằng phẳng con dâu, ngươi đi bên ngoài tìm xem có thể hay không tìm được. Huống hồ ngươi cho rằng bên ngoài những người đó, ngươi những cái đó bài hưu ở phía sau không có cười nhạo quá ta sao? Tô Lăng khỏe miệng tươi cười hơi hơi thu liễm, đương nhiên cười nhạo không chỉ là ta, còn có Đinh Hạ Vũ, cùng này đó bọn nhỏ mẫu thân. Chính là bọn họ cười nhạo chỉ là cười nhạo ta yếu đuối. Cười nhạo bọn họ mẫu thân lại là dùng không biết xấu hổ vô sỉ ngoài ra còn thêm ghê tởm tới hình dung, đến nỗi Đinh Hạ Vũ. Ha ha, ngươi bản lĩnh đích sắc rất lợi hại, đáng tiếc, các nàng đều nói nếu là có chính mình nữ nhi cùng cháu gái tuyệt đối sẽ không phó thác cho ngươi loại này nam nhân. Nhìn Đinh ra mọi người mặt đều bắt đầu biến thành màu đen, tiếp tục nói, trong nhà này mặt, các ngươi đều duy trì Đinh Hạ Vũ, duy độc Đinh Mạc Bạch, đối ta là thiệt tình đáng thương cùng quan tâm. Bà, ngươi vừa mới nói ta là hồ ly tinh liền chính mình tiểu cháu trai đều không buông tha. Là lơi hoang bướm, không có tự biết nhân tiện chẳng biết xấu hổ. Xin hỏi ta cùng với Đinh Mạc Bạch thượng quá giường sao? Những lời này là một câu cực kỳ lớn mật nói, vốn nên là tao người. Chính là mọi người đều nghe ra Tô Lăng ý tứ, nàng đây là ở cười nhạo Đinh Hạ Vũ. Ngươi có thể nói ngươi cùng Đinh Mặc Bạch là thanh thanh bạch bạch sao? Sắc mặt biến hóa thật lâu lúc sau Hoa Đông Hương nhịn không được nói. Ta cùng với Đinh Mặc Bạch thật là thanh thanh bạch bạch, cho dù là ta cùng với Đinh Hạ Vũ ly hôn, ta cũng sẽ không cùng Đinh Mặc Bạch ở bên nhau. Những lời này Tô Lăng nói cực kỳ kiên định, thầm thầm không có khả năng cùng cháu trai ở bên nhau. Đinh Mặc Bạch cũng phi thường minh bạch Tô Lăng tình cảnh, tuy rằng hai người có điểm thân mật, trừ bỏ lần đầu tiên tiếp được Tô Lăng thời điểm hai cái có chút thân thể tiếp xúc, mặt khác thời điểm, hai người đều là cực kỳ lễ phép đụng vào, dừng lại trong lễ nghĩa. Hơn nữa ở bên ngoài thời điểm, trên cơ bản Đinh Mặc Bạch tuyệt đối sẽ không cùng Tô Lăng sóng vai mà đứng, luôn là đi theo nàng phía sau giống như là một cái tiểu tùy tùng giống nhau. Nói xong câu đó lúc sau, Tô Lăng nghiêng đầu nhìn đám kia củ cải nhỏ. Ta thừa nhận ta rất thích cái này tiểu cháu trai, nhưng là thích chỉ là thích, không thể bởi vì thích cùng ái liền có thể muốn làm gì thì làm, trở nên không hề đạo đức điểm mấu chốt cùng vô nhân tính, phá hư gia đình của người khác, chiếm cứ người khác tài sản, thậm chí còn bởi vậy mà đúng lý hợp tình. Nói xong lúc sau Tô Lăng xem như còn có lễ phép đối với bọn họ nói, hôm nay này đường khóa, đến đây kết thúc, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Đinh Mặc Bạch khỏe miệng mang theo cười lạnh nhìn đám kia người, ra ra bên ngoài nữ nhân đã phát hiện có mang hài tử, phụ thân hắn nữ nhân cũng đã có mang hài tử. Ha ha, hiện tại còn chỉ là bắt đầu, cũng đứng dậy, tiểu thúc thúc, hy vọng này đường khóa cũng có thể đủ cho ngươi gõ vang một chút chuông cảnh báo, ta cũng ăn no. Nhìn này một trước một sau lên lầu hai người, lúc này rất rõ ràng có thể nhìn thấy hai người chi gian kỳ thật là có khoảng cách cảm. Mọi người lúc này đều tựa hồ như ở trong ngộng mới tỉnh, nguyên lai nàng muốn nói cho chính mình đám người chuyện này. Không sai, Tô Lăng sẽ không cho phép nguyên chủ thanh danh bị chính mình lộng xú, huống chi Tư Đồ Vô Ngân chỉ là ở Đinh Mặc Bạch thân thể bên trong mà thôi, nàng cũng không phải thích Đinh Mặc Bạch thân thể này, nàng thích chính là linh hồn của hắn, không cần phải vì cái gì thân thể thượng tiếp xúc liền đem chính mình lộng tiến một cái lốc xoáy bên trong. Lần này đích đích xác xác là Tô Lăng cấp đám kia bọn nhỏ thượng khóa. Nàng tin tưởng, cho rằng nàng chính mình ở bọn nhỏ trong lòng thắng được tôn trọng Đinh Hạo Vũ trong lòng lo lắng, biết đây là một cái làm hắn bọn nhỏ xem Tô Lăng chê cười cơ hội, cho nên tuyệt đối sẽ không làm những cái đó bọn nhỏ rời đi. Đây là Tô Lăng cấp này đó hải tử thượng nhất sinh động một đường khóa, lý luận tri thức giao hấn, lần này hẳn là xem đến nhất rõ ràng cùng trực quan đi. Nay đàn củ cải nhỏ là cái gì ý tưởng, Tô Lăng là không biết, chỉ là hy vọng một màn này này đó hải tử đều nhớ rõ. Lần này ăn Tết Đinh Hạo Vũ cư nhiên còn ở nhà, không có đi ra ngoài bồi hắn đám kia nữ nhân, chẳng lẽ hắn hiện tại liền không lo lắng những cái đó lẻ loi nữ nhân một mình đối mặt trống rỗng phòng sẽ cảm thấy tịch mịch bi thương sao? Hắn đã quên, này đàn nữ nhân đại đa số đều có phụ mẫu của chính mình, đại đa số đã lâu đều không có bồi chính mình cha mẹ ăn Tết đi. Đinh Tịnh Khiết cùng Đinh Tịnh Di là ở ăn Tết 5 ngày trước trở về, đương nhìn thấy Tô Lăng ở nơi này thời điểm, hai tỷ muội cả khuôn mặt đều kéo xuống dưới. Hai người bọn nàng đều không chút khách khí đem chính mình thích tẩu tử trực tiếp kéo về trong nhà, nói muốn bồi các nàng cùng nhau ăn Tết. Chỉ là các nàng hai cái như thế nào đều không thể tưởng được, đương Tô Lăng nhìn thấy Giang Khả Tình cùng canh anh thời điểm nói cái gì đều không có nói, còn thực hữu hảo đối với các nàng mỉm cười. Thậm chí còn làm người sửa sang lại ra các nàng phòng, đồng thời đối biệt thự bên trong quản gia nói đến, hôm nay buổi tối thông chi Đinh Vũ Hạo không cần đi Kim Quế hoặc là La Tiểu Hoa phòng. Lúc này Đinh Tịnh Khiết cùng Đinh Tịnh Di nhìn Tô Lăng ánh mắt là biến hóa, cũng không phải vui vẻ, mà là cảm thấy quỷ dị ngoài ra còn thêm sinh khí. Nàng thân là chính mình ca ca thế tử, cư nhiên có thể chịu đựng mặt khác nữ nhân lại đây bên này cũng thế, nàng đây là đem chính mình ca ca trở thành là cái gì? Tiếp khách người sao? Hoàn toàn quên mất phía trước sở dĩ đem chính mình cái gọi là tẩu tử mang lại đây còn không phải là vì rơi xuống Tô Lăng mặt mũi sao. Hiện tại cư nhiên còn trách tội Tô Lăng quá mức rộng lượng. Mặc kệ như thế nào chuyện này cứ như vậy định ra tới, lúc sau Tô Lăng cũng không để ý đến bọn họ, mà lại an bài những cái đó củ cải nhỏ về nhà cùng các nàng mẫu thân cùng nhau ăn Tết, nhưng là chuyện này đã chịu Hoa Đông Hương ngăn trở. Năm rồi bởi vì Tô Lăng cùng Đinh Hạ Vũ muốn lại đây bên này, bọn họ không có cách nào cùng chính mình con cháu, cháu gái cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Lần này nếu này đó hải tử đều ở chỗ này, bọn họ tự nhiên không nghĩ làm này đó hải tử trở về. Đồng thời lý do cũng nói phi thường hảo, hiện tại này đó hải tử đều vào Đinh gia tài khoản tiết kiệm, chính là Đinh gia hải tử, cùng bên ngoài này đó nữ nhân có cái gì quan hệ. Đến nỗi nói cái gì làm bên ngoài này đó nữ nhân lại đây bên này ăn Tết. Này Hoa Đông Hương thật sự là nói không nên lời, lúc trước Tô Lăng nói kia phiên lời nói vẫn luôn ở nàng trong óc bên trong vứt đi không được, nàng sợ, sợ bên ngoài đồn đại vớ vẩn. Tô Lăng từ mấy ngày trước cùng Đinh Hạ Vũ dùng mình lúc sau, lần đầu tiên tìm Đinh Hạ Vũ nói chuyện bọn nhỏ về nhà cùng bọn họ mẫu thân ăn Tết sự tình, hơn nữa nói có sách mách có chứng, bọn nhỏ cần thiết trở về ăn Tết. Đinh Hạ Vũ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương tươi đẹp mặt, nửa ngày lúc sau mới nói, hắn không đồng ý, nếu hắn mâu thân nguyện ý làm bọn nhỏ lưu lại nơi này ăn Tết, liền ở chỗ này ăn Tết. Tô Lăng nhìn hắn nói xong lúc sau rời đi bóng dáng, trong lòng cười lạnh lên, hắn cho rằng chính mình lại chơi cái gì hoa chiêu đối phó hắn không thành. Quay đầu nhìn đám kia các chờ đợi ánh mắt, Tô Lăng cuối cùng hít một hơi, các ngươi chính mình đi thuyết phục các ngươi phụ thân, ta mặc kệ. Củ cải nhỏ nghe nói quả nhiên các tùng đắp đầu nhỏ, bọn họ ai không cũng không dám cùng chính mình phụ thân nói những việc này. Cái này năm bởi vì Đinh gia có hài tử, cho nên quá còn xem như náo nhiệt, ngày thứ hai Đinh Hạ Vũ này đó nữ nhân các đều lại đây bên này chúc Tết, đương nhìn thấy cái này trong nhà La Tiểu Hoa, Kim Quế, Giang Khả Tình cùng canh anh thời điểm, sắc mặt tự nhiên là không tốt lắm, bất quá cũng là chợt lóe mà qua. Theo sau đó là Đinh Hạ Vũ sinh ý đồng bọn người trên lại đây chúc Tết, đều là Tô Lăng cùng Đinh Lão Thái Thái tiếp đãi. Năm nay Đinh Hạ Vũ cũng không có tính toán bồi Tô Lăng hồi đất lành, là Đinh Mặc Bạch cùng hắn mẫu thân Vương Như Ngọc bồi Tô Lăng đi, về tới Tô gia lúc sau Tô Lăng, cả người hoàn toàn khôi phục nguyên chủ tính cách, đồng thời cùng phụ mẫu của chính mình thương lượng rất nhiều sự tình. Chờ đến 3 ngày lúc sau ba người quay trở về nơi này. Toàn bộ Đinh gia phảng phất lại khôi phục lúc trước bình tĩnh. Tô Lăng như cũ mỗi ngày bồi Hoa Đông Hương đánh bài. Trong khoảng thời gian này Tô Lăng thay đổi thật sự làm Đinh Tịnh Khiết cùng Đinh Tịnh Di lau mắt mà nhìn, thậm chí cảm thấy trước mắt cái này tẩu tử thật là nàng cái kia ghen ghét tâm cường tẩu tử sao. Không chỉ có thể chịu đựng chính mình ca ca có nhiều như vậy nữ nhân, lại còn có đôi đám kia củ cải nhỏ như thế để bụng. Bắt đầu hai người kia gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, sau lại mới biết được nguyên lai cái này tẩu tử đã sớm không cùng chính mình ca ca cùng phòng. Tuy rằng các nàng không có kết quả hôn, nhưng là các nàng đã biết, nàng trong lòng căn bản là không có chính mình ca ca. Nói cách khác, hiện tại ca ca ở nàng trước mắt hoàn toàn chính là một cái xa lạ người, nghĩ đến đây các nàng lại tức giận, đồng thời cũng chất vấn Tô Lăng có phải hay không thích các nàng ca ca. Tô Lăng cấp ra đáp án cũng phi thường sảng khoái, đúng vậy, ta thật là không thích hắn. Ngươi nếu là hỏi ta vì cái gì không ly hôn, bởi vì ly hôn lúc sau, Đinh Hạ Vũ còn có thể đủ tìm được ta rộng lượng như vậy thê tử sao? Các ngươi muốn cho hắn cưới này 11 cái nữ nhân bên trong cái nào đâu? Giang Khả Tình vẫn là canh anh. Các ngươi là nữ nhân hẳn là nhất hiểu biết, mặc kệ là ai, đều sẽ không chịu đựng Đinh Hạ Vũ cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Trước kia là không có cách nào, chính danh lúc sau, đã có thể không thể nói không có cách nào. Lúc sau này 2 tỷ muội không còn có tìm Tô Lăng cha, coi như Tô Lăng là trong nhà một cái bài trí thôi, nhắm mắt làm ngơ. Thực hiện nhiên đối với chính mình ca ca tìm nữ nhân chuyện này, này 2 tỷ muội cũng là hoàn toàn duy trì. Quả nhiên là không có phát sinh ở các nàng trên người, hơn nữa lại đối Tô Lăng không thích, cho nên thể hội không được lúc trước nguyên chủ cái loại này tâm tình. Rốt cuộc hai người kia đã biết ca ca ở bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân thời điểm, các nàng chỉ là cười nhạo mà qua, nói nguyên chủ xứng đáng. Trong khoảng thời gian này Tô Lăng là an phận, Đinh gia mặt khác 2 cái nam nhân ở bên ngoài nữ nhân bụng cũng ở chậm rãi lớn lên. Chương 322 đô thị tà thiếu, 14. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là Đinh Hạ Vũ không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, hiện tại không có việc gì liền ngốc tại trong nhà. Đôi khi sẽ có mặt khác nữ nhân lại đây bên này. Không sai, hắn hiện tại bắt đầu hoàn toàn không để bụng bên ngoài người như thế nào xem hắn. Chỉ cần hắn tưởng, trừ bỏ Kim Quế cùng La Tiểu Hoa lúc sau mặt khác nữ nhân, hắn lưu ai qua đêm liền lưu ai qua đêm, không biết còn tưởng rằng hắn là cổ đại hoàng đế, muốn thế nào liền như thế nào. Bất quá ai đều không có nghĩ đến Tô Lăng vừa không cười nhạo cũng sẽ không trào phúng, như cũ làm theo ý mình, có thời gian liền cùng Vương Như Ngọc, Đinh Mặc Bạch đi ra ngoài đi dạo phố, đôi khi còn đi kia dạy học biệt thự bên trong nhìn xem những cái đó củ cải nhỏ học như thế nào. Đương nhiên vì củ cải nhỏ giảng bài gì đó, Tô Lăng đôi khi sẽ tự tay làm lấy, rốt cuộc nàng đã dạy hài tử, rất nhiều thời điểm biết cái gì là chính xác giáo hài tử phương pháp, đương nhiên cũng chỉ là ngẫu nhiên nhắc nhở một chút này đó hài tử thôi. Hài tử sinh nhật như cũng là ở Đinh gia vì này khánh sinh. Bất quá nếu là muốn Đinh Hạ Vũ vì các nàng hài tử đại làm yến hội là không có khả năng sự tình, hiện tại Đinh Hạ Vũ vẫn là hiểu một chút pháp luật, đặc biệt là ở cái này cực kỳ nghiêm túc thủ đô. Đến nỗi hài tử mẫu thân bên kia tới cái gì thân thích? Ngượng ngùng, Hoa Đông Hương căn bản là không có làm cho bọn họ lại đây, điểm này Hoa Đông Hương phân rất rõ ràng. Rốt cuộc này bên ngoài nữ nhân chính là bên ngoài. Ở như thế nào cao quý có tiền nàng trung quy chỉ là không có danh phận đi theo chính mình nhi tử, nhất quan trọng là vẫn là vì chính mình nhi tử trong túi mặt tiền. Cho nên nàng không có khả năng nhận hạ mặt khác nữ nhân thân thích, rốt cuộc bọn họ một lại đây nói, liền thuyết minh cùng bọn họ cũng là thân thích. Nàng là hẻo lánh nông thôn ra tới không có sai, chính là cũng không đại biểu nàng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a. Đinh Hạ Vũ nhìn vì chính mình sửa sang lại cổ áo Kim Quế. Nhìn nàng túi đầu vẻ mặt nhu hòa hương vị, Đinh Hạ Vũ ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười, vừa định hôn môi hạ nàng liền phát hiện bên ngoài truyền đến vui sướng tiếng cười. Nháy mắt liền động tác cứng lại, chờ đến Kim Quế sửa sang lại hảo lúc sau liền vén lên bức màn, là trong hoa viên mặt có một cái nho nhỏ bãi bóng mà, lúc ấy vẫn là Tô Lăng làm người đem những cái đó quý báu hoa loại trực tiếp sáng kiến. Kia chính là Vạn Tuyết Nhụy cùng Tiếu Viện Viện làm người trồng trọt. Hơn nữa Vạn Tuyết Nhụy mang thai thời điểm đều thường xuyên đi nhìn hoa, có thể thấy được các nàng đối những lời này có bao nhiêu yêu thích. đương nhiên các nàng cũng là minh lý lẽ, nghe nói là vì bọn nhỏ mỗi người đều phi thường vui vẻ. Đến nỗi trong lòng chân chính ý tưởng như thế nào, chỉ có các nàng trong lòng chính mình rõ ràng. Dù sao ở Tô Lăng xem ra, các nàng kia đoạn thời gian nhìn thấy nàng liền không có gì sắc mặt tốt, rõ ràng là bị nàng hành động tức giận đến không nhẹ. Phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bọn nhỏ ăn mặc nho nhỏ phân phát đi xuống đồng phục của đội, hắn nhìn đến quá, đó là Tô Lăng riêng tìm người định chế. Chỉ là Tô Lăng đâu? Không tự hiểu là tới gần cửa sổ, liền nhìn thấy Tô Lăng lúc này liền ngồi ở giữa tường phía dưới còn có một phen bung dù trống, trong tay cầm nước chanh, nàng nhưng thật ra thực sẽ hưởng thụ. Thời tiết đã sớm nóng bức lên, lại là mùa hè, cái này hoa viên cây cối hoa cỏ rất nhiều, cho nên càng thêm mát mẻ là khẳng định. Mà ở Tô Lăng mặt khác một bên là La Tiểu Hoa, lúc này La Tiểu Hoa ăn mặc cực kỳ gợi cảm. Nếu La Tiểu Hoa trong bụng hài tử còn ở nói, hiện tại đã hẳn là mau sinh. Đúng vậy, La Tiểu Hoa hài tử rớt, ở quá xong năm lúc sau một tháng, lúc ấy hài tử mới hơn 3 tháng. Nàng lúc ấy ở trong nhà xuống lầu thời điểm không cẩn thận dẫm không trực tiếp quăng ngã đi xuống. Lúc trước Kim Quế, Lữ Nghê, Vạn Tuyết Nhụy, còn có Tiếu Viện Viện đều ở, dọa chết khiếp. Mà dưới lầu Tô Lăng đám người đang ở dùng cơm, vì thế vội đứng dậy đi kêu bác sĩ lại đây. Hơn nữa hắn chính mắt nhìn thấy Tô Lăng dùng ngân châm lau La Tiểu Hoa mấy cái địa phương. Tuy rằng rõ ràng đã đổ máu, chính là bác sĩ đã đến thời điểm, kiểm tra qua đi nói hải tử có thể giữ được. Lúc này mọi người đều biết, lúc ấy Tô Lăng tất nhiên là ở vì La Tiểu Hoa sửa trị, đồng thời còn chưa chờ bác sĩ khai dược thời điểm, Tô Lăng liền dẫn đầu nói La Tiểu Hoa muốn như thế nào dưỡng thai. Lúc ấy bọn họ gia đình bác sĩ liên tiếp gật đầu. Bất quá vẫn là đáng tiếc, đứa nhỏ này không có ở La Tiểu Hoa trong bụng mang lên 10 ngày liền sẽ mất, phát hiện thời điểm nàng ngã xuống dưới giường, bụng chiều mà. Tô Lăng lúc ấy cùng Vương Như Ngọc đám người đang ở bên ngoài đi dạo phố còn không có trở về. Chuyện này ngay từ đầu La Tiểu Hoa liền nói là có người hại nàng, mà cái này hại nàng người chính là Kim Quế. Chỉ là không có bất luận cái gì người tin tưởng La Tiểu Hoa, bởi vì lúc ấy Kim Quế có nguyên vẹn không ở tràng chứng cứ, có Tiếu Viện Viện cùng Vạn Tuyết Nhụy vì Kim Quế làm chứng. La Tiểu Hoa lúc ấy kia trương điên cuồng vặn vẹo mặt, xem mọi người kinh hãi. Hơn nữa nàng cư nhiên lại nói cho Đinh Hạ Vũ, nói nữ nhân này thông đồng một hơi muốn hại chết nàng trong bụng hài tử. Đáng tiếc, Đinh Hạ Vũ tuy rằng không biết đứa nhỏ này có phải hay không người khác lộng rớt, nhưng là hắn tin tưởng Kim Quế đám người không phải loại người này. Rốt cuộc nếu các nàng thật sự không hy vọng nữ nhân khác sinh hạ hắn hài tử, vì cái gì người khác đều có thể bình bình an an sinh hạ hài tử. Duy độc La Tiểu Hoa không thể. Bất quá không nghĩ tới chính mình đám người cùng Đinh gia người đều không tin thời điểm, nàng còn suy yếu nằm ở trên giường liền không màng tất cả cào đứng ở gần nhất không ngừng xin lỗi Kim Quế mặt, thiếu chút nữa đem nàng cào hủy dung. Vì thế Đinh Hạ Vũ tự nhiên thập phần sinh khí, mà Hoa Đông Hương nói muốn đem cái này điền nữ nhân tiễn đi thời điểm, hắn đồng ý lại không có tới trước là Tô Lăng ngăn cản, nàng nói nàng muốn cùng La Tiểu Hoa nói chuyện. Đến nỗi Tô Lăng cùng La Tiểu Hoa nói chuyện cái gì? Đinh Hạ Vũ không có hứng thú, bởi vì hắn bắt đầu ghét bỏ La Tiểu Hoa. Bất quá không thể tưởng được Tô Lăng cùng nàng nói qua lúc sau, La Tiểu Hoa phảng phất lại khôi phục bình thường, đồng thời thân thể hảo điểm lúc sau cư nhiên tự mình hướng Kim Quế xin lỗi, đồng thời liên quan Vạn Tuyết Nhụy, Tiếu Viện Viện cũng không có rơi xuống, nhất nhất xin lỗi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ sủng La Tiểu Hoa, chính là La Tiểu Hoa. Quá dính người, hơn nữa lại mất đi hài tử. Đứa nhỏ này vẫn là bọn họ hai người hài tử, nhịn không được lại lần nữa thương tiếc nàng. Nam nhân sẽ không lý giải một cái mẫu thân mất đi chính mình chờ mong hài tử lúc sau cái loại này tâm tình là bộ dáng gì, đặc biệt là còn có thể đủ cảm giác được chính mình hài tử ở bụng bên trong huyết mạch tương liên tâm tình, không phải bất luận cái gì người có thể hình dung, chỉ có mẫu thân mới có thể đủ thể hội. La Tiểu Hoa chính là thực đơn thuần. Cho nên liền tính từ này đó nữ nhân có thể tùy ý ra vào Đinh gia biệt thự thời điểm, Tô Lăng liền nhắc nhở quá nàng, bất luận cái gì thời điểm đều phải cẩn thận. Đáng tiếc nàng cũng không có bố trí phòng vệ, bởi vì nàng cùng Đinh Hạ Vũ tưởng giống nhau, mặt khác nữ nhân nếu không nghĩ làm đối phương sinh hạ hài tử nói, Đinh Hạ Vũ lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy hài tử đâu. Lại không biết nàng là bộ dáng gì người, trừ bỏ tướng mạo cùng kiêu ngạo nhân thân thể. Nàng còn có cái gì đáng giá cùng các nàng so sánh với. Mọi thứ đều so ra kém các nàng, cư nhiên còn mỗi ngày bá chiếm Đinh Hạ Vũ. Cho nên các nàng tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Nơi này liền thuộc Kim Quế đối nàng nhất phẫn hận, Tô Lăng nàng là không có cách nào đối nàng như thế nào. Đệ nhất, nàng nói bất quá nàng. Đệ nhị, nàng căn bản là sợ Tô Lăng. Này La Tiểu Hoa xem như không có Tô Lăng cái này chỗ dựa, hơn nữa nàng phía sau lại có duy trì nàng tỷ nhóm, nàng tự nhiên là không khách khí đối phó nàng, huống chi mặt khác tỷ muội không phải không có động thủ quá. Ít nhất ở La Tiểu Hoa yêu cầu tĩnh dưỡng thời điểm, thường xuyên tính khí một hơi nàng, các nàng vẫn là có thể làm được. Kim Quế nhìn Đinh Hạo Vũ bóng dáng, hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười, nàng rất muốn đi theo cười, lại vô luận như thế nào đều cười không đứng dậy, bởi vì nàng biết hắn đang xem ai. Nàng vẫn luôn đều ngốc tại Đinh gia biệt thự, hơn nữa này lại là chính mình ái nhân, tự nhiên thời thời khắc khắc đều chú ý hắn. Có lẽ liền chính hắn đều không có phát hiện, từ Tô Lăng trở lại Đinh gia lúc sau, đừng nói toàn bộ Đinh gia không bình thường, kỳ thật Đinh Hạo Vũ cũng không bình thường. Lúc trước không bình thường hắn cùng chính mình giải thích quá, nói này Tô Lăng phi bị Tô Lăng. Hắn nói chính là vì dẫn ra nàng thân phận thật sự cho nên mới làm nàng chịu ủy khuất. Nàng lúc ấy thật sự phi thường cảm động cùng thả lỏng, biết nguyên lai Tô Lăng căn bản là không phải các nàng chướng ngại vật, nguyên lai đó là nàng ở vì Đinh Hạo Vũ trả giá, kia lúc trước ủy khuất đều tính không được cái gì. Đến nỗi vì sao không giết Tô Lăng, hắn sau lại cho giải thích, Tô Lăng thân thủ thực không tồi. Về sau hắn đối phó cái kia tổ chức thời điểm nhất định có thể có tác dụng. Nàng cũng tin, chính là theo thời gian trôi qua, nàng đối hắn tin tưởng bắt đầu tan rã. Nàng tổng cảm thấy Đinh Hạo Vũ xem Tô Lăng không giống nhau, cùng hắn xem bất luận cái gì nữ nhân đều không giống nhau. Hắn thưởng thức Tô Lăng, phi thường thưởng thức, Tô Lăng trong khoảng thời gian này làm việc chẳng lẽ không chán ghét sao? Không một tức lại muốn tiến một thước sao? Chỉ là Đinh Hạo Vũ phảng phất không có nhìn thấy giống nhau. Thậm chí cũng không tức giận. Đặc biệt là năm trước Tô Lăng cùng Đinh Mặc Bạch đi rất gần thời điểm, Đinh gia mọi người đều cho rằng Đinh Hạo Vũ sinh khí là hẳn là, chính là nàng lại không như vậy cảm thấy. Bởi vì cái này Tô Lăng căn bản là không phải Đinh Hạo Vũ thế tử, đồng dạng càng thêm không tính là Đinh Hạo Vũ nữ nhân, hơn nữa lại là Đinh Hạo Vũ bố trí phòng vệ người. Hắn vì cái gì muốn sinh khí? Này căn bản là không phù hợp hắn tính cách. Hắn liền tính là thực sĩ diện. Nhưng là bởi vì Đinh Mặc Bạch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Hoa Đông Hương ở lúc ấy làm cho nhiều người như vậy mặt, chỉ trích Tô Lăng, bởi vì này đồng dạng không chỉ là rơi xuống mặt mũi của hắn, còn có làm Đinh Mặc Bạch cũng sẽ chịu vũ nhục. Chính là hắn không chỉ có không có ngăn cản, còn không cho bất luận cái gì người rời đi. Nàng rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng nói xong lúc sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng khả năng lúc ấy không có người phát hiện, chính là nàng chính là thấy được. Nữ nhân đối mặt tình địch thời điểm, thường thường dị thường nhạy bén. Mỗi người đàn bà đều cảm thấy Tô Lăng không có uy hiếp, kỳ thật ở nàng xem ra Tô Lăng mới là chân chính uy hiếp lớn nhất. Nhất quan trọng cùng buồn cười chính là, nàng thật sự một chút đều không thích Đinh Hạo Vũ, nàng mỗi ngày cùng Đinh Hạo Vũ ở chung, lại không thích hắn. Đinh Hạo Vũ như thế có mị lực nam nhân, cư nhiên sẽ có nữ nhân không thích. Tô Lăng cũng chưa từng có câu dẫn quá hắn, trước kia như vậy giả diễn kịch. Ai nhìn không ra tới. Đại gia chỉ là không có nói, đến bây giờ càng tốt, liền diễn đều lười đến diễn. Kim Quế, ngươi suy nghĩ cái gì? Kim Quế nhìn thấy trước mắt nam nhân đột nhiên buông bức màn đã đi tới, vội huy đi chính mình trong óc bên trong ý tưởng, vừa định nói chuyện liền bị hắn hôn lên, hắn có thể cảm giác được hắn thân mình phía trên nhiệt độ cơ thể, vừa mới bọn họ mới ôn tồn quá. Chỉ là liền tính là như thế, Kim Quế cũng sẽ không cự tuyệt hắn đòi lấy. Tương đương phối hợp. Lại không có nghĩ đến hai cái quần áo tận chân thời điểm, bên ngoài nhớ tới một tiếng kinh hô thanh âm, thái thái, ngươi không sao chứ? Nháy mắt Đinh Hạo Vũ cả người liền đi lên, cực nhanh mặc xong rồi quần áo của mình lúc sau liền hướng bên ngoài chạy. Kim Quế nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm kia trần nhà thượng đèn treo thủy tinh, thanh âm kia rất quen thuộc, La Tiểu Hoa, hơn nữa toàn bộ biệt thự bên trong chỉ có La Tiểu Hoa vẫn luôn kêu Tô Lăng vì thái thái. Lúc này Tô Lăng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cũng may nàng phản ứng mau, nhìn cái kia đem cầu đá đến Tô Lăng bên này hùng hài tử, rời khỏi Đinh gia dạy học Đinh Kiến Bảo. Hắn nhất định là cố ý, 8 tuổi, không nhỏ đi. Nay cầu bị ở cắt chạc cây Đinh Mặc Bạch dùng trong tay kéo chấn đi rồi, mà Tô Lăng lúc này cũng phản ứng thực mau rời đi cái kia nằm ghế dựa. Lại đây, Tô Lăng híp mắt đối với cái kia Đinh Kiến Bảo nói. đồng thời quay đầu nhìn Đinh Mặc Bạch lo lắng ánh mắt lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, Đinh Mặc Bạch lúc này mới yên tâm. Ta liền bất quá đi, ngươi có thể lấy ta thế nào? Nói xong lúc sau Đinh Kiến Bảo còn đối với Tô Lăng làm một cái mặt quỷ. Mặt khác hải tử nhìn thấy một màn này đều có chút giống tiểu đại nhân giống nhau như mày, bọn họ ca ca quá mức bướng bỉnh, hơn nữa vẫn là cố ý nhằm vào Tô Lăng mụ mụ. Này vốn dĩ chính là ca ca làm không đúng rồi, nếu là Tô Lăng mụ mụ đã từng đánh chửi quá hắn cũng thế, chính là Tô Lăng mụ mụ trước nay liền không có nói qua hắn bất luận cái gì không phải. Thậm chí ở đại ca trở về biệt thự thời điểm, bọn họ đều phải hướng tới hắn vấn an. Người khác không đều nói đại ca ca hẳn là làm gương tốt sao. Tô Lăng thấy thế lúc sau không chút khách khí lấy ra mấy cây ngân châm, tiểu tử này thật sự là quá thiếu, hắn còn tưởng rằng hắn ở Đinh gia thực được sủng ái sao. Hơn nữa hắn mẫu thân thường xuyên ở nơi này lúc sau, càng thêm cảm thấy hắn là nhất ghê gớm người giống nhau, thậm chí liền Đinh Khỉ Văn đều phải hướng bên cạnh lại gần, bởi vì Đinh Khỉ Văn mẫu thân Vạn Tuyết Nhụy còn xem như biết chính mình đại nữ nhi càng ngày càng không bằng chính mình tiểu nhi tử. Biết cái gì giáo dục đối chính mình hài tử tốt nhất, cho nên cũng làm nàng đi học tập Tô Lăng vì bọn họ định chế việc học. Cho nên nơi này cũng chỉ có Đinh Kiến Bảo là một cái dị loại, Tô Lăng vốn tưởng rằng đứa nhỏ này nhìn đến hắn huynh đệ tỷ muội hẳn là sẽ tâm sinh hối ý, rốt cuộc mọi người đều làm như vậy, còn có các loại khen thưởng không nói. Còn có rất nhiều tự do hoạt động thời gian, hơn nữa ăn đồ vật đều là dinh dưỡng sư điều phối hảo. Hắn mỗi lần đều là độc thân một người. Chẳng lẽ sẽ không cô đơn sao? Kỳ thật Đinh Kiến Bảo ở Đinh Khỉ Văn gia nhập đệ đệ muội muội thời điểm, liền muốn thỏa hiệp, đáng tiếc lúc này mẫu thân của nàng vừa vặn lại đây, nói hài tử đã đi học, hiểu được rất nhiều, hơn nữa đã sớm cùng tuổi tiểu bằng hưu tiếp xúc cùng nhau học tập, ở Đinh gia biệt thự thời gian tự nhiên là không nhiều lắm, không nghĩ mệt hài tử. Cho nên Hoa Đông Hương ở tiếu viện viện kiến nghị dưới, cũng liền đối Đinh Kiến Bảo không có nhiều như vậy yêu cầu. Tại đây cùng chính mình đệ đệ muội muội đều không hợp đàn, huống chi ở bên ngoài cùng hài tử khác đâu. Những cái đó hài tử còn các đều khả năng không bằng hắn trong nhà, càng thêm xem thường những cái đó hài tử. Lần này là nghỉ hè, tiếu viện viện tự nhiên là mang theo hài tử cùng nhau lại đây, chơi thời điểm, đám hài tử này không có bất luận cái gì người bài xích hắn. Bởi vì Tô Lăng dạy dỗ quá, huynh đệ hẳn là hòa thuận ở chung. Đáng tiếc, cái này đại ca, kỳ thật bọn họ đều không thích. Bởi vì hắn thật sự là quá xấu rồi, tùy ý chơi hỏng rồi bọn họ phần thưởng không nói, còn làm cho bọn họ bất cứ chuyện gì đều nghe hắn. Vì Tô Lăng mụ mụ nói cái gì gia đình hòa thuận, bọn họ cũng liền theo hắn. Cho nên lần này hắn đã làm sai chuyện tình, bất luận cái gì người đều không ra giúp hắn. Tô Lăng ngân châm vừa mới hướng tới hắn chấn đi thời điểm liền bị một bóng người hiện lên tiếp được. Hắn là ta nhi tử. Tô Lăng ngươi còn không có tư cách động thủ. Đinh Hạ Vũ lạnh lùng nói, lúc sau đem ngân châm trực tiếp vứt trên mặt đất, đồng thời vội bế lên chính mình kia 8 tuổi nhi tử. Đinh Kiến Bảo vừa mới thật là bị Tô Lăng dọa tới rồi, nhìn thấy chính mình phụ thân lúc sau lập tức liền khóc lên, đồng thời còn cáo trạng, nghe được hài tử tiếng khóc tiếu viện viện lúc này cũng vội đi ra, cho rằng chính mình hài tử xảy ra chuyện gì, cũng quýt xem xét. Hai tử thấy thế lúc sau vội hướng tới chính mình mụ mụ chỉ vào ngầm, châm, châm, nàng muốn bắt kim đâm ta. Này con phải. Tiếu viện viện nháy mắt liền quay đầu căm tức nhìn này Tô Lăng, ta hài tử làm sai sự tình gì, làm ngươi như thế ghi hận với hắn. Liên tính là làm sai sự tình gì, nhưng hắn vẫn là một cái hài tử, còn không hiểu chuyện. Tô Lăng ngươi như thế nào sẽ có như vậy một viên ác độc tâm. Mẹ hiền chiều hư con. Đinh Kiến Bảo về sau hội trưởng thành bộ dáng gì? Tô Lăng hoàn toàn có thể dự kiến. Không hiểu chuyện. Tô Lăng mỉm cười nhìn hai người kia. Ngay sau đó vươn tay, La Tiểu Hoa thấy thế lúc sau vội đem cái kia bẹp rất bóng đá giao cho Tô Lăng. Bẹp rất bóng đá có thể biết vừa mới Đinh Mặc Bạch dùng bao lớn sức lực. Hắn vừa mới cố ý dùng cái này cầu tạp ta. Hài tử chân lực tuy rằng không lớn, chính là khi còn nhỏ liền có loại này nhẫn tâm. Lớn lên lúc sau tạp hướng ta chính là dao nhỏ đi. Tô Lăng chậm rãi đi vào bọn họ. Nhìn chằm chằm Đinh Hạ Vũ đồng dạng căm tức nhìn chính mình hai mắt, khỏe miệng tươi cười càng sâu. Lão nhị lao tam lao tứ lao ngũ, các ngươi nói, các ngươi sẽ vô duyên vô cớ đem cầu đá đến người khác trên người đi sao? Kia 4 cái hải tử nghe nói lúc sau vội lắc đầu. Phi Minh ngươi nói một chút vì cái gì không thể. Đinh Phi Minh hiện tại cũng bất quá mới 3 tuổi nhiều một chút, hắn cũng coi như là nhỏ nhất hài tử, liền so Đinh Khỉ Nhi hơn thiên, tay nhỏ chân nhỏ, phi thường đáng yêu, đã từng cũng là nguyên chủ mang theo 2 năm hài tử. Nghe được Tô Lăng hỏi hắn thời điểm vội lắc đầu. Bởi vì chúng ta là hiểu lễ phép hảo hài tử, không thể tùy tiện đánh người, hơn nữa đánh người là không đúng. Đinh Phi Minh mãi thanh mãi khí nói, đồng thời chỉ vào Đinh Hạo Vũ trong lòng ngực Đinh Kiến Bảo, ca ca xấu xa, Tô Lăng mụ mụ lại không có mắng ngươi đánh ngươi, như.